Đem hai cùng so sánh, cực thiểu số ủng hộ Đường Thị tiệm châu báu người, cũng ủ rũ. Đúng là khoa học kỹ thuật thời đại, nhân công, thật không so được. Tuy nói máy móc chạm ngọc đã xuất hiện thật lâu, nhưng chân chính hiện trường gặp người lại không nhiều ít. Rất nhiều người đều say sưa ngon lành nhìn xem, thỉnh thoảng nghị luận hai câu. Không thể không nói, máy móc kia nghiêm cẩn mà tinh vi điều khắc quá trình, xác thực cho người ta một loại khác loại hưởng thụ, đây là nhân công không cách nào thay thế. Cửa hàng trưởng Dương Dương tự đắc, ngồi tại nhân viên cửa hàng dọn tới trên ghế, túi đầu tính toán có 100 vạn nên mua chút cái gì. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 43. Có con mắt nó biết bay. Mua chiếc mẹ xe đét. Còn lại còn có thể mua bộ điểm nhỏ phòng ở. Ân, cứ làm như vậy đi a. Hắn còn tại mừng khấp khởi làm mộng đẹp lúc, đồng nhiên bị người đẩy hạ, không đợi sinh khí, liền nghe được một nhân viên cửa hàng lắp ba lắp bắp hỏi nói, cửa hàng trưởng, ngươi nhìn bên kia ông trời của ta. Cửa hàng trưởng rất là nghi hoặc, thuận điếm viên kia ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy trước mắt, lập tức để hắn sửng sốt. Tại hắn túi đầu nghĩ kỹ sự tình thời điểm, Tô Hàng đã đem trong lòng tác phẩm hình dáng cắt ra. Giờ phút này chỉ cần con mắt không tốn người, đều có thể nhìn ra đầu kia đỉnh song rác, có râu dài, thân như ngựa vật là cái gì. Tại Trung Quốc, có thể có này hình tượng sự vật chỉ có một loại, đó chính là kỳ lân. Đường Trấn bên trong có chút ngạc nhiên, lúc trước hắn kỳ lân bài, bị Tô Hàng phê không đáng một đồng, nói là tứ bất tượng quái thú. Nhưng hôm nay, Tô Hàng mình lại điêu khắc kỳ lân. Hắn rõ ràng nói chưa thấy qua đồ vật, coi như miễn cưỡng điêu ra cũng chỉ là sốc nổi, tại sao muốn đánh mình mặt đâu? Chẳng lẽ, chỉ là vì thắng? Đường Trấn bên trong nghĩ mãi mà không rõ, hắn thấy, Tô Hàng hẳn không phải là một cái vì thắng lợi không từ thủ đoạn người. Hắn đã lúc trước phê bình mình điểm này, đương nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Thế nhưng là cũng không thể nói, hắn gặp qua thật kỳ lân A. Đường Trấn bên trong nhịn không được cười lên, sao lại có thể như thế đây? Như đám người suy nghĩ, Tô Hàng đúng là điêu khắc một con kỳ lân thú, thậm chí khi nhìn đến trên ngọc thạch màu đỏ ra giấy cùng thấm ra thời điểm, hắn liền làm xong dự định. Về phần Đường Trấn bên trong cho rằng chuyện không thể nào, đối Tô Hàng tới nói, vừa vặn là bình thường nhất bất quá. Tu chân thế giới bên trong, kỳ lân cũng coi như một loại quái thú, mà lại cực kỳ hung ác, cũng không phải là Trung Quốc trong thần thoại thủy thú. Lúc trước Tô Hàng từng bị một con kỳ lân thú truy sát 3.000 dặm, kém chút không có bị nuốt vào trong bụng. Nếu không phải có quý nhân cứu, đã sớm mất mạng. Cho nên, hắn đối kỳ lân ấn tượng 10 phần khắc sâu, nếu không phải như thế, ngày đó cũng sẽ không lên đến trước hết phê phán Đường Trấn bên trong kỳ lân bài. Máy móc điêu khắc còn đang tiếp tục, con kia con cóc thân thể đã xuất hiện hơn phân nửa, hạ đại lượng tiền, cũng đã tiếp cận thành hình. Nhưng là, không ai sẽ lại nhìn nó một chút. Tất cả mọi người, đều nhìn chằm chằm Tô Hàng đao, cùng khối kia to lớn ngọc thạch. Tô Hàng đã hoàn thành hình dáng cắt chém, hắn không có yêu cầu đổi đao khắc, mà là trực tiếp khắc họa lên chi tiết. Trong đầu kỳ lân hình tượng 10 phần cụ thể, mỗi một khối lân phiến bên trong chui ra râu tóc, sừng của nó, móng, đuôi rắn, thân hình. Tất cả chi tiết, đều nắm giữ tại tâm. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là không muốn phá hư linh khí đi hướng, nó chính là tôn này kỳ lân thú phần mấu chốt nhất. Có người một bên nhìn, một bên vô ý thức giơ cổ tay lên, mắt nhìn biểu. Đương con mắt nhanh chóng liếc vượt qua mặt kim đồng hồ lúc, hắn thả tay xuống cổ tay, giống choáng váng đồng dạng, lẩm bẩm nói, 15 phút chỉ dùng 15 phút. Mới qua 15 phút. Người bên cạnh giật nảy cả mình, có chút không dám tin tưởng. Nhân loại, làm sao lại có được nhanh như vậy điêu khắc tốc độ? Đây là vô số người cộng đồng tiếng lòng. Liền ngay cả vị kia khiêu khích Đường Thị cửa hàng trưởng cũng trợn tròn mắt, hắn nhìn một chút Tô Hàng ngọc thạch, sau đó lại quay đầu nhìn một chút nhà mình, chợt phát hiện, hai bên tiến trình kỳ thật không sai biệt lắm. Không, không đối. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Hàng càng nhanh một chút. Bởi vì hắn chỉ là nghiên cứu ngọc thạch liền dùng nhiều mười mấy phút, tại hắn dưới đệ nhất đao thời điểm, bên này con quốc đều nhanh rèn luyện ra hình dáng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ dùng 15 phút, liền đem chênh lệch của song phương đổi ngang. Cửa hàng trưởng đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cách kết thúc, còn thừa lại nửa giờ. Hắn có thể điêu ra tôn này kỳ lân sao? Đỡ lấy Đường Trấn bên trong cửa hàng trưởng nhị non hỏi. Không chỉ có hắn muốn biết đáp án, chung quanh người xem náo nhiệt càng muốn biết. Có chút phản ứng nhanh người, lập tức cầm điện thoại di động lên, bắt đầu quay chụp cái này khó được một màn. Coi như sau một tiếng Tô Hàng không có hoàn thành cuối cùng điều khác, cũng đầy đủ rung động. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, rất nhiều người thậm chí một bên nhìn, vừa hướng biểu, yên lặng tiến hành đếm ngược. Không biết lúc nào, bên kia máy móc đình chỉ vận chuyển. Một con ngọc con cóc miệng ngậm một chuỗi tiền, ngẩng đầu hướng lên, dưới vướt tràn đầy tiền tài. Mà phần lương tinh mịn tiền, tụ tập thành một bộ hơi phức tạp đồ án. Vẹn vẹn từ vẻ ngoài đến xem, chiêu này tài con cóc đã là không tệ tác phẩm xuất sắc. không chỉ có tinh lương, thể tích cũng đủ lớn, cho dù là dùng máy móc điêu khắc mà thành, nhưng phóng tới đập sẽ lên, chắc hẳn cái mười mấy 20 vạn không thành vấn đề. Không ai có thể chú ý cái này ngọc con cóc, bao quát vị điếm trưởng kia ở bên trong, ánh mắt mọi người đều tập trung ở đường thị tiệm châu báu trước cửa. Giờ phút này, kỳ lân thú đã có thể nhìn thấy chi tiết. Kia từng khối đồng tiền lớn nhỏ lân phiến, tinh tế dày đặc phủ kín toàn bộ thân thể. Mà mỗi một khối lân phiến khe hở bên trong, đều chui ra một núm lông. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, gió nhẹ thổi tới, mỗi một túm lông tóc tựa hồ cũng tại theo gió đong đưa. Điều này nói rõ, lông tóc cũng không phải là một cái chính thể, mà là từ vô số cây mảnh như châu hào ngọc thạch chỗ tạo thành. Người chung quanh nhìn hít sâu một hơi, như thế tinh tế điêu khắc, lại là nhân công hoàn thành. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Có thể coi là giờ phút này thân ở hiện trường, vẫn cảm giác đến tựa như đang nằm mơ đồng dạng. Ai cũng không rõ, Tô Hàng làm sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, điêu ra nhiều như vậy lông tóc. Nhiều người như vậy bên trong, chỉ có Đường Trấn bên trong loáng thoáng nhìn ra chút thành tựu. Lông tóc cũng không phải là điêu khắc ra, mà là trực tiếp cắt ra tới. Mỗi một khối lân giáp khe hở chỗ, Tô Hàng đều lưu lại một cây ngọc thạch, sau đó trong tay hắn đao khắc, lợi dụng tốc độ cực nhanh cắt ngang dựng thẳng cát. Mấy chục đao hạ xuống, cây kia ngọc thạch bị cắt thành mấy trăm phần, tự nhiên mảnh doa người. Cái này cần đối đao khắc, ngọc thạch độ cứng, cùng ngón tay độ chính xác có được cực cao lý giải, cũng không phải là nhìn ra thành tựu liền có thể làm được. Đừng nói Đường Trấn bên trong hiện tại đã 70 tuổi, coi như trẻ lại 30 tuổi, cũng làm không được. Những cái kia lông tóc nếu như cẩn thận đi xem, nhưng thật ra là lớn có nhỏ có. Nhưng nhìn, lại như vậy tự nhiên, phảng phất lông tóc vốn là không nên đồng dạng phẩm chất. Trên đầu song giác, quanh co khúc khuỷu, phân ra tận mấy cái trạng, cùng sừng hiệu nhìn cực kỳ tương tự. Sừng bên trên che kín phức tạp tới cực điểm đường vân, tựa như ngàn năm cổ mục vỏ cây, tràn đầy khó nói lên lời cổ lão cảm giác tăng thương. Hai cái sừng ở giữa, cũng chính là kỳ lân trán tâm vị trí, lại xuất hiện một cái hình tròn nô lên. Nơi đó bị Tô Hàng điều thành gần như hoàn mỹ tròn, phía trên lấm ta lấm tấm, mà trước đó tồn tại ở này thấm ra, càng lại như viên châu bên trong tồn tại hỏa diễm. Xa xa nhìn, đó chính là một viên đang thiêu đốt long châu. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám.vn Kỳ lân đầu, đồng dạng tồn tại rất nhiều lông tóc, nhưng so lân giáp bên trên càng dài. Cũng mặc kệ nó bao dài, Tô Hàng y nguyên làm được khiến cho có thể theo gió lắc lư tình trạng. Chỉ là chiêu này, đã đem người ở chỗ này kinh đến nói không ra lời. Vị kia khiêu khích cửa hàng trưởng, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Hắn đã không dám hy vọng xa vời thắng lợi, dù là hiện tại liền đến thời gian, cũng không ai sẽ ném hắn thắng được trận này đánh cược. Tô Hàng chi tiết xử lý, đơn giản so máy móc còn muốn máy móc. Mà kia râu tóc uốn lượn độ cong, bên trong lõm, càng là có máy móc không cách nào so sánh tự nhiên. Trên ngọc thạch vết rách, toàn bộ bị dung nhập lân giáp bên trong, không có nửa điểm lộ ở bên ngoài. Mà kia từng khối da giấy hoặc thấm da, thì toàn bộ điêu thành các loại hình dạng, lớn nhỏ khác biệt hỏa diễm. Bọn chúng hoặc bị dẫm tại kỳ lân móng phía dưới, hoặc phiêu phù ở kỳ lân bên người, liền ngay cả đầu cùng đuôi đều có một ít. Tất cả da giấy, thấm da, không có một khối ngoại lệ, xử lý hoàn mỹ đến cực điểm. Một xem náo nhiệt quần chúng xoa xoa con mắt, hỏi, ta là nằm mơ sao? Ngọn lửa kia, làm sao có thể hiện lên đến? Rất nhiều người đều có ý nghĩ như vậy, Tô Hàng điêu ra hỏa diễm, lại nửa trôi nổi, khi thì bên trên, khi thì hạ. Đây cũng không phải là điêu khắc có khả năng giải thích, đơn giản tựa như pháp thuật đồng dạng thần kỳ. Có kia cách gần, lại giỏi về quan sát người, tại cẩn thận chu đáo sau, rốt cục phát hiện mánh khỏe. Hắn hưng phấn không thôi kêu to, ta đã biết, ta đã biết. Một bên người không kịp chờ đợi thúc giục, biết còn không mau nói, gấp chết người. Người kia dương dương đắc ý, chỉ vào kỳ lân râu tóc nói, bí mật ngay tại những này lông tóc bên trên. Các ngươi nhìn kỹ, những cái kia hỏa diễm, kỳ thật đều rất tới gần râu tóc vị trí. Mặc dù có chút thoạt nhìn là cách, nhưng nếu như cách gần chút nhìn, liền có thể nhìn thấy, bọn chúng cùng râu tóc ở giữa, có cực nhỏ kết nối. Bất quá kia ngọc thạch mảnh không hợp thói thường, bản thân lại là hiện màu xanh, không chú ý, rất khó coi ra. Bị hắn kiểu nói này, đám người lập tức ngưng thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện có một đoàn hỏa diễm, đúng là có cực nhỏ râu tóc tới kết nối. Khó trách hỏa diễm có thể lên hạ lưu động, nguyên lai là bị những cái kia râu tóc kéo theo. Mặc dù nhìn ra điểm này, nhưng đám người chẳng những không có thất vọng, ngược lại càng thêm rung động. Ngay cả mắt thường đều khó mà nhìn ra râu tóc, vậy mà có thể tiếp nhận kia một đoàn hỏa diễm trọng lượng. Bất quá khi bọn hắn lại nhìn kỹ một hồi mới phát hiện, kỳ thật kết nối tại hỏa diễm bên trên râu tóc cũng không phải là một chỗ, mà là nhiều đến mấy chục chỗ. Chính là cái này đến từ từng cái phương hướng râu tóc cùng nhau dùng sức, mới có thể lôi kéo ở những cái kia hỏa diễm. Lúc này Tô Hàng đã cơ hồ điêu khắc hoàn thành, tại xử lý xong đuôi rắn sau, hắn dừng lại đao khắc, không còn tiếp tục động tác. Nhưng cả chiếc kỳ lân còn có con mắt không có điêu khắc, khối lớn ngọc thạch treo ở nơi đó, lộ ra đặc biệt đột ngột. Có người nhìn đồng hồ, còn có 2 phút mới kết thúc, vội vàng nhắc nhở, nhanh lên a. Lại có 2 phút liền kết thúc. Đúng a. Nhanh điêu khắc a. Khối kia không thành hình trong mắt, nhìn ta muốn thổ huyết. Tô Hàng y nguyên bất vi sở động, chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó. Đường Chấn bên trong bị đám người hô to bừng tỉnh, từ trong trầm mê đã tỉnh hồn lại. Hắn đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, lại bởi vì cùng Tô Hàng quan hệ tốt hơn, nhịn không được hỏi, đại sư làm sao không tiếp tục. Tô Hàng mỉm cười, nói, cho nó điêu ra con mắt cũng không khó, nhưng là có con mắt, cái này kỳ lân sẽ bay lên đi. Có người sững sờ, nói, lời này giống như ở đâu nghe qua. Người bên cạnh phản ứng nhanh, nói, nhìn ngươi cái này không học thức dạng, rõ ràng là vẽ rồng điểm mắt điện của A. Ta dựa vào, cái này bê trang người khó lòng phòng bị. Có người nghe ra đây là vẽ rồng điểm mắt điện cố, tự nhiên minh bạch Tô Hàng ý tứ, lúc này gọi, ta không tin. Ngươi điêu ra để cho ta nhìn xem. Kia 2 khối con mắt vị trí ngọc thạch, quả thật làm cho tất cả mọi người nhìn giống ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Có người dẫn đầu, những người khác cũng đi theo quát lên, đúng a? Chúng ta không tin, ngươi điêu ra để chúng ta nhìn xem. Thanh âm này đình thai nhức óc, đem toàn bộ châu đáo đường phố đều chấn động. Rất nhiều nhân vọng hướng bên này, không rõ xảy ra chuyện gì. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 44. Kinh thế hỏa kỳ lân. Tô Hàng nhìn về phía tên kia khiêu khích cửa hàng trưởng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Không có trào phúng, cũng không có kiêu ngạo, chỉ là rất tự nhiên cười. Mà loại này tự nhiên, ngược lại để người kia càng thấy khó chịu. Nghe người chung quanh la lên, hắn biết mình thua, thua phi thường triệt để. Nếu như trên mặt đất có đầu khe hở, hắn đều nghĩ một đầu chui vào cũng không tiếp tục ra. Một nhân viên cửa hàng thấy rõ tình thế, thấp giọng nói, cửa hàng trưởng, nói xin lỗi đi, không phải một hồi càng không tốt kết thúc. Cửa hàng trưởng lại làm sao không rõ đạo lý này, thế nhưng là nhiều người nhìn như vậy, hắn tốt như vậy hạ cái này đài. Đúng lúc này, Tô Hàng quay đầu trở lại, cầm lấy đao khắc, tại kỳ lân phần mắt tiến hành sau cùng tạo hình. 2 phút sau, cuối cùng một đao khắc xuống, khi hắn thanh đao lấy ra sát na, cả chiếc kỳ lân đều phảng phất sống lại đồng dạng. 2 tròng mắt bên trên màu đỏ da giấy, cùng phần mắt phía trên thấm da nối liền cùng một chỗ. Giờ khắc này, màu đỏ tựa như chân chính hỏa diễm đang thiêu đốt, thông thiên liệt diễm từ kỳ lân trong mắt chui ra, như muốn đốt xuyên phiến thiên địa này. Phần mắt là Tô Hàng quan sát được 2 nơi linh khí chỗ. Mà kia 2 đầu liệt diễm thì đại biểu linh khí đi hướng. Cho nên, tôn này kỳ lân mắt lớn nhất linh tính. Rõ ràng là một kiện trạng ngọc, lại làm cho người như bị một đầu tuyệt thế hung thú tiếp cận, kinh thiên động địa gầm thét, trong lòng mọi người vang lên. Tất cả mọi người bị hù cùng nhau lui lại, mà chính đối kỳ lần cửa hàng trưởng, càng là rút lui mấy bước, sắc mặt trắng bệch đặt mông ngã nhào trên đất. Hắn toàn thân run rẩy, nhìn xem kia liệt diễm bước lên kỳ lân, một câu đều nói không nên lời. Hắn đã không rõ ràng, cuối cùng là ngọc thạch điêu khắc, vẫn là chân chính kỳ lân. Đường Chấn bên trong cực kỳ chấn động, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Hàng sẽ nói mình điêu khắc kỳ lân bài, chỉ là tứ bất tượng quái thú. Thật kỳ lân, nên giống trước mắt như vậy, tràn ngập không ai bị nổi hung uy. Kia quay chung quanh 4 phía hỏa diễm, càng lại như là có thể đốt lên thế gian vạn vật. Đây mới là kỳ lân. Một tôn tu chân thế giới kinh khủng cự thú. Tô Hàng đứng tại kia kỳ lân hạ, phong khinh vân đạm mở miệng nói ra, máy móc, có cơ khí tốt. Nhưng nhân công, lại là máy móc vĩnh viễn cũng vô pháp thay thế. Bởi vì vạn vật có linh, mà người vì vạn linh đứng đầu. Cũng chỉ có người, mới có thể điêu khắc ra chân chính có linh tính sự vật. Các ngươi có thể mua máy móc chạm ngọc, nhưng không thể vũ nhục nhân công. Bởi vì, đây là nhân loại giao phó tử vật linh tính quá trình, như là sáng thế tạo vật thần thánh. Mỗi một tên công tượng, đều đã hao hết tâm huyết mới có thể hoàn thành đây hết thảy. Chúng ta hẳn là tồn tại, là tôn kính, mà không phải khinh nhẫn. Nghe Tô Hàng, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn nhớ tới những cái kia biến mất tại trong dòng sông lịch sử cổ lao chức nghiệp, có rất nhiều thủ công nghiệp, đều bởi vì máy móc sinh ra mà diệt vong. Không ai nhớ kỹ bọn hắn, mỗi lần nhắc tới những thứ này thủ công nghiệp, cũng hầu như sẽ mang theo chế rêu hương vị. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, những người kia dựa vào 2 tay của mình, từng giờ từng phút ra cũng không so máy móc kém thành phẩm, chẳng lẽ không nên đáng giá tôn kính sao? Mọi người có thể vì thắng được cùng máy móc cờ tướng tranh tài mà gieo họ, cảm thấy cái này đã chứng minh nhân loại không thể so với máy móc chênh lệch. Nhưng bọn hắn lại quên sớm tại trước đây thật lâu, chúng ta tổ tông liền đã thắng máy móc. Bọn hắn thua không phải kỹ xảo, mà là thời đại, đây là một cái chỉ nói cứu nhanh thời đại. Nhưng nói trở lại, những cái kia xe sang trọng, chân chính xa xỉ phẩm, quý nhất, không đều là thuần chính thủ công sao. Cho nên, tại sao muốn chế rêu bọn hắn? Lại có tư cách gì chế rêu bọn hắn? Đường Trấn bên trong con mắt ẩm ướt, hắn nhìn xem Tô Hàng, đồng nhiên nghị khóc lớn một trận. Bao nhiêu năm rồi, hắn thấy tận mắt khoa học kỹ thuật quật khởi. Vô số thủ công ngành nghề bị máy móc thay thế, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh, chiếm lĩnh toàn bộ thế giới. Hắn một mực tại kiên trì thủ công chạm ngọc, cũng là bởi vì không phục. Máy móc có thể làm được sự tình, người đồng dạng có thể làm được, mà lại, chúng ta sẽ làm tốt hơn. Nhưng là, hắn già, đã không có khí lực lại đi tiếp tục chứng minh điểm này. Nhưng hôm nay, hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi, một cái dùng ngắn ngủi mấy chục phút, chinh phục toàn thế giới người trẻ tuổi. Đường Trấn bên trong không còn oán Tô Hàng tịch thu hắn làm đồ đệ, bởi vì trong lòng đã minh bạch, không có người có tư cách làm người trẻ tuổi này đồ đệ. Hắn không chỉ kỹ xảo đứng ở thế giới đỉnh phong, liền liên tâm cảnh, cũng giống như vậy. Dạng này người, nhất định là cô độc, bởi vì chỉ có số ít người, mới có thể chân chính lý giải hắn. Vừa rồi ta giống như nghe thấy được tiếng gào của quái thú. Có người lấy lại tinh thần, mang theo có chút mê mang, không cách nào xác định vậy có phải hay không mình nghe nhầm. Ta giống như cũng nghe đến, giống sét đánh đồng dạng rất nhanh lại có nhân chứng thực điểm này. Đúng đúng, ta cũng nghe đến. Ta cũng là A. Càng ngày càng nhiều người, cho thấy mình nghe được tương tự thanh âm. Bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía tôn này như là toàn thân đều quấn tại hỏa diễm bên trong Ngọc Kỳ Lân, có chút không dám tin tưởng, vừa rồi truyền vào trong lòng kia tiếng giống, sẽ là tôn này chạm ngọc sao. Đây là hoàn toàn vi phạm với khoa học sự tình, mọi người không thể tin được, nhưng lại tìm không thấy lý do khác. Khi bọn hắn nhìn về phía tôn này Ngọc Kỳ Lân lúc, quanh thân râu tóc tính cả hỏa diễm không ngừng chập trùng, tựa như chân chính vật sống. Kia không ai bị nổi hung uy, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nếu không phải vừa rồi tận mắt thấy tôn này Ngọc Kỳ Lân điêu khắc quá trình, bọn hắn có lẽ thật coi là, đây là còn sống thần thú. Linh tính, kinh thế hãi tục linh tính. Không có người có thể tưởng tượng, một kiện Ngọc Thạch điêu khắc phẩm, càng như thế linh động, để cho người ta cực kỳ chấn động. Nhất là cặp kia phảng phất tại thiêu đốt con người, hoàn toàn trình bày cái gì gọi là khí diễm ngập trời. Nhưng mà làm cho người khiếp sợ sự tình không có kết thúc, Tô Hàng đỗng nhiên quay người hướng Đường Trấn bên trong đi tới. Đến trước người, hắn mở miệng nói, ta hy vọng có thể hiện trường tiến hành một lần đập. Đường Trấn bên trong khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, đập? Đập cái gì? Tô Hàng một mặt bình tĩnh, một tôn kỳ lân. Lời này nói ra, hiện trường lúc này vang lên tiếng nghị luận. Tôn này kinh thế hai tục kỳ lân chạm ngọc, muốn tiến hành đập. Đường Trấn bên trong sửng sốt hội thần, sau đó quay đầu nhìn một chút tôn này kiên quyết ngoi lên ỷ thiên, liệt diễm bước lên ngọc kỳ lân. Nếu như có thể mà nói, Đường Trấn bên trong càng muốn đem nó vĩnh cửu chân tàng. Dạng này chân bảo, Đường Trấn bên trong cả một đời cũng chưa từng thấy qua. Mặc dù trước đó Tô Hàng điêu khắc qua một chi đồng dạng có linh tính ngọc mân tôi, nhưng cùng trước mắt ngọc kỳ lân so sánh, còn hơi kém hơn một cái cấp bậc. Cũng không phải là tiêu chuẩn, mà là hai kiện tác phẩm khí thế không giống. Hoa hồng đại biểu tình yêu, lại là món nhỏ, coi như 10 phần rất thật, cũng chỉ sẽ cho người tán thưởng, mà không phải cái khác. Nhưng tôn này ngọc kỳ lân, lại thật sự để cho người ta cảm nhận được sợ hãi. Đường Trấn bên trong thậm chí cảm thấy rất mộng ảo, không biết đến tột cùng là thật là giả. Trong lòng dãy rủa lấy, do dự, hắn không bỏ được rơi như vậy một kiện tuyệt thế chân bảo. Tô Hàng nhìn ra ý nghĩ của hắn, nhẹ nói, nếu như ngươi nghĩ thoáng một nhà tiệm trưng bày, vậy liền có thể không đập. Nhưng nếu như ngươi muốn cho Đường thị trở lại đỉnh phong, nhất định phải bỏ qua tư tâm. Chỉ làm cho người nơi này thấy cái gì là linh tính, còn thiếu rất nhiều, ngươi nhất định phải để càng nhiều người minh bạch thủ công điêu khắc cùng máy móc điêu khắc khác nhau. Muốn để bọn hắn hiểu được, linh tính, là thủ công điêu khắc không gì sánh được ưu thế, là bất luận cái gì máy móc cũng vô pháp thay thế. Chỉ có dạng này, Đường thị mới có thể nắm giữ thị trường, mới có thể để cho mọi người vừa nghĩ tới điêu khắc, liền đầu tiên nghĩ đến Đường TH. Một lời nói, để Đường Trấn bên trong hiểu ra, hắn giờ mới hiểu được, Tô Hàng vì sao đột nhiên muốn đem cái này hoàn mỹ đến cực điểm tác phẩm rơi. Hắn không phải là vì tiền, mà là vì cứu vãn Đường thị tập đoàn. Càng là muốn vì thuần chính thủ công chính danh. Nghĩ đến cái này, Đường Trấn bên trong không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm. Cùng trước mắt cái này nhìn như nam nhân trẻ tuổi so sánh, ánh mắt của mình thực sự quá nông cạn. Chỉ có thấy được trước mắt kia một tôn ngọc kỳ lân, lại không nghĩ rằng sau lưng nó giấu giếm chân chính ý nghĩa. Có thể tưởng tượng, nếu như thanh thế cũng đủ lớn, đương tôn này ngọc kỳ lân bị ra một khắc này, toàn thế giới ánh mắt, đều sẽ nhìn về phía Đường thị. Mà Đường thị, cũng sẽ thành trạm ngọc ngành nghề bên trong thuần thủ công duy nhất đại biểu. Đây là vinh quang, đồng thời cũng là Đường thị khắc phục khó khăn tốt nhất cơ hội. Minh bạch điểm này, Đường Chấn trông được hướng kia Ngọc Kỳ Lân ánh mắt, cũng dần dần có biến hóa. Trong mắt hắn, cái này không còn là một tôn trạm ngọc, mà là Đường Thị 10 năm gần đây đến, lớn nhất kỳ ngộ. Nếu như có thể thành công, chẳng những có thể lấy thoát khỏi không gượng dậy nổi xu hướng suy tàn, còn có thể nâng cao một bước. Tốt. Đường Chấn bên trong trùng điệp gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Hàng, trên mặt cung kính hỏi, không biết đại sư đối trận này đập, có cái gì yêu cầu? Tô Hàng một mặt lạnh nhạt, nói, chỉ có một cái yêu cầu, không muốn trước bất kỳ ai tiết lộ tin tức của ta. Đường Chấn bên trong thần sắc ngẩn ngơ, không muốn tiết lộ tin tức. Hắn đã hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, đem trận này đập làm vô cùng long trọng. Chỉ cần đập thành công, vô luận điêu khắc người vẫn là Đường Thị, đều đem thu hoạch được to lớn danh khí. Nhưng bây giờ Tô Hàng lại nói, không thể tiết lộ tin tức của hắn. Phải biết, hiện tại thợ điêu khắc nếu như hoàn thành một kiện hài lòng tác phẩm, hận không thể lập tức để người của toàn thế giới biết. Danh khí chẳng những mang đến vinh quang, cũng có thể để bọn hắn người giá trị đạt được càng lớn tăng lên. Bởi vậy, Đường Chấn bên trong có chút không rõ ràng cho lắm, Tô Hàng tại sao muốn đi ngược lại con đường cũ. Đối Tô Hàng tới nói, danh khí lớn, nhưng thật ra là một loại vương hữu. Hắn thật vất vả từ cái kia đáng sợ thế giới trở về, lại thế nào nguyện ý lần nữa lâm vào phức tạp vòng xoáy bên trong đâu. Có thể yên lặng tu hành, lợi ít tiền, để người nhà sinh hoạt tốt hơn, cái này đầy đủ. Nếu quả thật muốn nổi danh, hắn liền sẽ không cự tuyệt đảm nhiệm đặc thù lớp huấn luyện chức vụ trưởng lớp. Liên tục xác định Tô Hàng yêu cầu sau, Đường Chấn bên trong sắc mặt phức tạp gật đầu. Hắn thực sự không làm rõ ràng được người trẻ tuổi này ý nghĩ, to lớn vinh dự đang ở trước mắt, không chút nào bất vi sở động. Dạng này người, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Bất kể như thế nào, đập sự tình cứ như vậy định ra. Tô Hàng quay người tiến vào cửa hàng, mà Đường Chấn bên trong thì hít sâu một hơi, đối cổng tụ tập đám người cao giọng nói, nhận được các vị hậu ái, bản điếm quyết định, đem đối tôn này Hỏa Kỳ Lân Trạm Ngọc, tiến hành hiện trường đập. Lời nói kết thúc, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng vài giây đồng hồ sau, nơi này triệt để sôi trào. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 45. Một câu hù dọa ngàn cơn sóng. Trước đó Tô Hàng nói muốn bán đấu giá thời điểm, đám người còn không tin lắm. Nhưng bây giờ Đường Chấn bên trong chính miệng nói tới, liền từ không được người không tin. Đường Chấn bên trong không nói thêm gì nữa, quay người bàn giao cửa hàng trưởng vài câu, cũng tiến vào cửa hàng. Mà cửa hàng trưởng thì một mặt kích động, lại dẫn một chút kiêu ngạo nói, 3 giờ sau, đấu giá chính thức bắt đầu, nếu có ý cạnh tranh, xin đừng nên đi xa. Dứt lời, hắn vung tay lên, trong tiệm nam tính nhân viên lập tức cầm phòng hộ dây thừng đem Hỏa Kỳ Lân Trạm Ngọc vây quanh ở trung ương, sau đó đứng nghiêm ở nơi đó, cảnh giác nhìn về phía xung quanh người. Đường Chấn bên trong đã sớm nói rõ với bọn họ, chỉ cần đấu giá thành công, mỗi người đều có ban thưởng. Trước đó, nếu như tôn này Trạm Ngọc bị người phá hư, vậy bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Kỳ thật coi như Đường Chấn bên trong không mở miệng, những này nhân viên cửa hàng cũng giống vậy sẽ tận tâm tận lực bảo hộ Trạm Ngọc. Nhìn xem chung quanh những người kia ánh mắt kinh ngạc a, chưa bao giờ cái nào thời điểm khiến cái này nhân viên cửa hàng như thế tự hào. Bọn hắn không tự chủ được thẳng sống lưng. Toàn thân trên dưới đều lộ ra cùng cửa hàng trưởng giống nhau kiêu ngạo. Ngọc này điêu là Đường Thị vinh quang, nhưng cũng là bọn hắn những này phổ thông nhân viên cửa hàng vinh quang. Có thể canh giữ ở tôn này Trạm Ngọc bên cạnh, bọn hắn cảm thấy vô cùng quang vinh. Nhìn xem bị nhân viên cửa hàng bảo vệ nghiêm mật Trạm Ngọc, mọi người tại đây bắt đầu tin tưởng. Thật sẽ có đấu giá. Suy nghĩ lại một chút trước đó cửa hàng trưởng nói, 3 giờ sau liền muốn bắt đầu đấu giá, có không ít người lập tức lên tâm tư. Bọn hắn tới này vốn là tùy tiện dạo chơi, cũng không muốn mua thứ gì. Nhưng hôm nay, dạng này một tôn kinh diễm Trạm Ngọc bày ở trước mắt. Nếu như không mua lại đến, khẳng định phải hối hận cả một đời. Rất nhiều người lập tức cầm điện thoại di động lên, bắt đầu gọi điện thoại. Một mang theo con mắt nam tử trung niên nhìn chằm chằm Hỏa Kỳ Lân Trạm Ngọc, nói, lão bà, đừng hỏi ta vì cái gì, lập tức đem nhà chúng ta tất cả thẻ ngân hàng đều cho ta lấy ra. Đối, tất cả. Tiền. Đại lượng tiền. Đừng mẹ hắn hỏi ta vì cái gì. Lão tử muốn tất cả tiền. Một người khác ở bên cạnh hướng về phía điện thoại giống to. Lão tử là ông chủ, lão tử nguyện ý phá sản, lại nói nhảm nhao nhao người cá mực. Ông chủ, ta tin tưởng ngài nếu như tới, nhất định sẽ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Nhưng là, ta đề nghị ngài tốt nhất trước xác định công ty trước mắt có thể xuất ra bao nhiêu tiền đến. A, 200 vạn. Một người cầm điện thoại, sau đó liếc nhìn một chút chung quanh. Tất cả mọi người đang đánh điện thoại, hoặc là tại tập trung tài chính, hoặc là đang thông chi người khác. Hắn khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, chỉ sợ không đủ. Lý Tổng. Ha ha, không có việc gì, muốn mượn ít tiền. Không nhiều, 300 vạn. Đường Tổng à, lần trước ngươi nói nhìn chúng ta cảnh đức chấn hầm lò thanh hoa ao sen nguyên lương văn hộp nghiễn còn muốn hay không? Ân, liền 300 vạn, ngươi muốn ta hiện tại liền trở về cầm đồ vật. Đối, ta còn có một đôi nguyên đại cảnh đức chấn hầm lò thanh hoa nhân vật cố sự đồ bình, định giá 200 vạn, muốn liền một khối cho ngươi. Chủ tịch, ngài không phải nói dẹt tiên sinh đối Trung Quốc Trạm Ngọc cảm thấy rất hứng thú sao? Ta đề nghị ngài hiện tại buông xuống mọi chuyện cần thiết, dù là ngay tại bồi lao bà tắm rửa. Lập tức bồi dẹt tiên sinh đến một chuyến châu đáo đường phố. Không không không, ta không điên, chỉ là có chút hưng phấn. Tiếng nói chuyện, tiếng nghị luận, tiếng cãi vã. Liên tiếp, tạp âm thanh quá lớn, đến mức tất cả mọi người nhất định phải một tay che lỗ tai, tay kia đưa di động gắt gao dán tại bên tai mới có thể nghe rõ đối phương tiếng nói chuyện. Có người bị nhao nhao không kiên nhẫn, trừng trong mắt sông chung quanh giống to, các ngươi mẹ hắn có thể hay không an tĩnh chút. Sau đó, hắn không kịp đi xem người khác, lập tức lại đối điện thoại cuồng loạn kêu to, 150 vạn. Con mẹ nó ngươi mua nhà vệ sinh đâu? Lao tử kia là học khu phòng. Càng lúc càng lớn thanh âm, cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều người. Tất cả mọi người đang hỏi thăm, bên này đã xảy ra chuyện gì? Biết được có một tôn châu bê đến bạo tạc Trạm Ngọc xuất hiện, sắp đấu giá tại chỗ, càng nhiều người lên hứng thú. Bất quá bọn hắn không nhìn thấy vật thật, tự nhiên không rõ vây quanh ở đường thị tiệm châu đáo cổng những người kia tại sao muốn điên cuồng như vậy. Mấy trăm vạn mua Trạm Ngọc. Đường thị Trạm Ngọc, giống như rất nhiều năm không có bán qua giá cao như vậy cách đi. Bên ngoài giống đánh trận đồng dạng phân loạn, mà đường thị tiệm châu đáo bên trong, cũng không có kém bao nhiêu. Tất cả mọi người đang đánh điện thoại, đường trấn bên trong đã làm ra quyết định, nếu là đấu giá tại chỗ, đồng thời lại vì một lần nữa khai hỏa đường thị chiêu bài, tự nhiên muốn đem thanh thế tạo cũng đủ lớn. Mỗi một cái nhân viên cửa hàng đều thả tay xuống bên trong sống, không tiếp đãi bất luận cái gì khách nhân, toàn tâm toàn ý gọi điện thoại. Thị lý, tỉnh lý, to to nhỏ nhỏ truyền thông cùng tuyên truyền bình đài, tất cả điện thoại muốn hết đánh một lần. Thậm chí ngay cả một chút làm trực tiếp trang web, đều chưa thả qua. Cửa hàng trưởng đang cùng đường trấn bên trong thương lượng bán đấu giá chi tiết, tỉ như nói giá quy định, thời gian, cạnh tranh quá trình các loại. Đối với những này, Tô Hàng cũng không phải là hiểu rất rõ. Đương nhiên sẽ không lung tung chen vào nói. Qua đại khái một giờ, xác định toàn bộ quy trình cửa hàng trưởng, bắt đầu xuống dưới an bài. Đường trấn bên trong lau mồ hôi trên đầu, mặc dù có chút mỏi mệt, lại vẻ mặt tươi cười. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngoài tiệm, tụ tại cửa ra vào người càng đến càng nhiều, tiếng nghị luận cũng càng lúc càng lớn. Toàn bộ châu đáo đường phố, đều bởi vì việc này hoành động. Càng mấu chốt chính là, quản lý còn cố ý đem Hỏa Kỳ Lân đập thành video, gọi tới một cô chuyên môn tuyên truyền xe. Tại châu đáo đường phố vừa đi vừa về mở. Mặc dù trong video Hỏa Kỳ Lân cũng không có tận mắt thấy như thế rung động lòng người, nhưng cũng đầy đủ dọa người. Nhất là kia theo gió đong đưa hỏa diễm, nhìn càng là giống làm giả. Nhưng không ai sẽ hoài nghi chuyện này, bởi vì đường thị tập đoàn gánh không nổi người kia, huống chi vây quanh ở tiệm châu đáo trước những cái kia, có thật nhiều đều là chơi ngọc thạch chơi hơn nửa đời người người trong nghề. Đường thị dám lừa gạt người bình thường, lại thế nào dám lừa gạt những này lao thủ. Tinh tinh chi hỏa. Từ cửa hàng trước, một mực đốt thủng cả con đường, cũng hướng chỗ xa hơn khuếch tán. Phàm là tự nhận có năng lực cạnh tranh tôn này Trạm Ngọc người, cũng bắt đầu gom góp tài chính. Mà theo bọn hắn cùng ngoại giới liên hệ, càng nhiều người biết được chuyện này. Lúc này, bị nhân viên cửa hàng nhóm gọi tới truyền thông cũng đến. Nhanh nhất không phải địa phương đài, mà là những cái kia trực tiếp trang web. Không ít thích chơi ngoài trời trực tiếp người, giơ điện thoại hướng cái này chạy. Nhưng phía trước nhiều người như vậy, chen đều chen bất động. Ai nguyện ý để ngươi? Cùng lúc đó, đường thị tập đoàn bảo an nhân viên cũng cùng địa phương cảnh sát cùng một chỗ đổi tới. Bọn hắn kéo bức tường người, cưỡng ép trong đám người mở ra một cái thông đạo để truyền thông tiến vào. Bất quá cân nhắc đến cửa hàng trước cửa địa phương có hạn, cho nên cửa hàng trưởng lại cố ý quy định, nhất định phải quan sát nhân số tại 3.000 trở lên mới có tư cách tới. Một dẫn chương trình lúc này hưng phấn nhấc tay kêu to, ta có hơn 7.000. Bảo an nhân viên đi qua nhìn hắn điện thoại. Gặp trực tiếp ở giữa xác thực có hơn 7.000 người đang nhìn, liền dẫn đi qua. Gặp có người thành công, những người khác lập tức hưng phấn lên. Têu to, ta cũng có hơn 8.000 đâu. Mau thả ta đi vào. Ta 1.2 đều không có vòng bên trên đâu, 8.000 đến đằng sau xếp hàng đi. 1.2 tính là gì, lao tử đấu bỏ TV, sừng trâu dài 8 mét, trong phòng thổ hào vô số. Từng cái dẫn chương trình được an bài đi vào, khi bọn hắn tận mắt thấy tôn này Hỏa Kỳ Lân lúc, tất cả đều mở to hai mắt. Cái này, đây quả thật là Trạm Ngọc. Kia theo gió lắc lư hỏa diễm, mảnh như châu hào dâu tóc, từng khối đồng tiền lớn nhỏ lân phiến. Vô luận từ cái kia chi tiết đến xem, đều giống như thật. Đặc biệt là cặp kia bước hỏa đôi mắt, đơn giản tựa như lúc nào cũng có thể sẽ mở ra huyết buồn đại khẩu đem người nuốt đồng dạng. Những này dẫn chương trình trực tiếp thời gian, mưa đạn cũng lập tức nổ. Đây là Trạm Ngọc. Ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta, cái này rõ ràng chính là sống A. Dẫn chương trình chạy mau, nghe nói Kỳ Lân chuyên môn ăn dáng rất xấu. Ta dựa vào, hiện thực bản quái thú xâm lấn địa cầu. Hiện tại dẫn chương trình vì hấp dẫn ánh mắt, ngay cả mắt trần 3D đặc hiệu đều làm. Thật là liều. Không đợi những này dẫn chương trình hoàn hồn, địa phương đài truyền thông cũng đến. Bọn hắn khiêng máy quay phim, cầm microphone, hấp tấp từ đặc thủ thông đạo xông vào đến. Gặp bảo an nhân viên cơ bản không xác minh thân phận của bọn hắn, rất nhiều quần chúng vây xem bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không mượn đài máy quay phim trà trộn vào đi. Những địa phương này đài phóng viên nhìn thấy tôn này hỏa kỳ lân lúc, đồng dạng sững sờ nửa ngày, đây quả thật là Trạm Ngọc. Vong An Châu đáo đường phố, tại toàn tỉnh cũng là nổi danh. Những ký giả này cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy phẩm chất cao Trạm Ngọc, thế nhưng là, bọn hắn chưa hề nhìn thấy giống như thật như thế. Liếc nhìn lại, kia hỏa kỳ lân hung uy, có thể đem người bị hù kém chút quên thở. Mấy cái phóng viên đều nghẹn sắc mặt đỏ bừng, thở ra một hơi sau, ánh mắt càng thêm hãi nhiên. Quản lý không ngừng tại những người này bên người xuyên thẳng qua, nhắc nhở bọn hắn đừng quên tới này mục đích. Các phóng viên lúc này mới nhớ tới, là muốn vì lần đấu giá này làm tuyên truyền. Bọn hắn vội vàng lắp xong camera. Sau đó bên cạnh đối tôn này hỏa kỳ lân Trạm Ngọc, bắt đầu tiến hành giới thiệu. Người xem các bằng hữu buổi sáng tốt, nơi này là vốn là nổi danh nhất châu đáo đường phố. Mọi người nhìn thấy trước mắt đến, là đường thị châu đáo vừa mới chế tác một tôn hỏa kỳ lân Trạm Ngọc. Mọi người tốt. Ta bây giờ tại một trận lâm thời đấu giá hội hiện trường vì các vị tiến hành đưa tin. Mời các vị chú ý nhìn tôn này Trạm Ngọc, không có sai, nó thật là Trạm Ngọc, không phải sống sờ sờ kỳ lân. Bản kỳ đặc biệt tiết mục, đường thị thần thoại chi hỏa kỳ lân. Có thể nhìn thấy hiện trường người rất nhiều, mà lại không thiếu một chút xí nghiệp lớn ông chủ. Một phóng viên đi hướng một vị nào đó ngay tại bịt lấy lỗ thai gọi điện thoại nam tử, một mặt chức nghiệp hóa tiểu dung, nói, Lưu Tổng, ngài tốt, ta là Lan. Lưu Tổng cũng không ngẩng đầu lên hướng hắn giống lên một cú họng, sau đó lại đối điện thoại kêu to, còn chưa thu được khoản. Tháng này tiền lương không phát, cái gì, còn có giữa năm thưởng. Không có. Người phóng viên kia có chút xấu hổ, đành phải đi hướng một người khác, ngài tốt, ta là Vòng An Đài. Lan. Một người khác đồng dạng hướng hắn giống lên một cú họng, sau đó đối điện thoại kêu to, ngươi nói cái gì? Ngươi ở Kinh Thành. Con mẹ nó ngươi trong vòng một canh giờ đuổi không đến châu đáo đường phố, ta ký ngươi đại gia hợp đồng. Bất đắc dĩ lại lúng túng phóng viên, đành phải đối ca mê ra miễn cưỡng cười một tiếng, nói, xem ra, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, chúng ta vẫn là nhìn tôn này Trạm Ngọc A. Chuyện giống vậy, tại khác biệt địa phương lần lượt trình diễn. Mà những hình ảnh này, thì thông qua ca mê ra trực tiếp truyền thầu tới chỗ đài. Vong An thị tuyệt đại bộ phận người xem, đều thấy được phóng viên cuốn bách. Buồn cười sau khi, cũng đối hiện trường tôn này rất sống động kỳ lân Trạm Ngọc, sinh ra hứng thú nồng hậu. Càng nhiều truyền thông ngay tại trên đường chạy tới. Mà khoảng cách đấu giá hội chính thức bắt đầu, còn thừa lại không đến một giờ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 46. 1.000 mốt khỏa giải rượu thuốc. Nhìn xem phía ngoài náo nhiệt, đường trấn bên trong lòng cao hứng. Đường thị tiệm châu đáo, có bao nhiêu năm không có như thế phong quang qua. Vừa nghĩ tới nhiều người như vậy cũng là vì đường thị mà điên cuồng, đường trấn bên trong liền toàn thân tràn ngập nhiệt tình, tựa như về tới tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời điểm, hận không thể lập tức cầm lấy đao khác. Đi điêu mấy món hài lòng tác phẩm. Bất quá có Tô Hàng ở bên, tâm hắn biết mua rượu qua mắt thợ xấu xí nhất, cho nên ý nghĩ này chỉ là trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Rót chén trà, đường trấn bên trong bưng đến Tô Hàng trước mặt tòa hạ, mở miệng hỏi, đại sư cảm thấy, tôn này hỏa kỳ lân, có thể đánh ra cao bao nhiêu giá cả. Tô Hàng khẽ lắc đầu, nói, giá cả không trọng yếu là có thể hay không khiến mọi người nhớ kỹ đường thị cái này bằng hiệu. Đại sư tâm cảnh. Thật làm cho người khó có thể lý giải được. Đường trấn bên trong cảm thán một tiếng, hắn quay đầu nhìn một chút bên ngoài càng ngày càng điên cuồng rầm rộ, nói, căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, tôn này Trạm Ngọc cuối cùng giá cả, tối thiểu muốn 1.000.000 trở lên. Đây là bởi vì thời gian quá gấp, nếu như nhiều hơn tạo thế, lại đi những cái kia lớn đập sẽ, giá cả sợ là muốn lật nhiều gấp mấy lần. Như thế giá trên trời, điều khác người tất nhiên danh dương vạn dặm. Ta rất không rõ, đại sư vì sao muốn cự tuyệt loại chuyện tốt này. Tô Hàng đã sớm dự liệu được đường trấn bên trong sẽ hỏi cái này, hắn mỉm cười, nói, càng đẹp chim chóc, càng hy vọng vô câu vô thúc tại trời bay lượn, mà không phải bị người nhốt tại tơ vàng lồng bên trong triển lãm. Đường trấn bên trong khẽ giật mình, lập tức minh bạch Tô Hàng ý tứ. Hắn cười khổ một tiếng, nghĩ thầm đạo lý kia ai không rõ. Nhưng ích lợi thật lớn có thể đụng tay đến, có mấy người sẽ còn chân chính hướng tới tự do. Lúc này, cửa hàng trưởng cầm điện thoại tới, nói, Đặng tiểu thư tìm ngài. Đường Chấn trông được mắt Tô Hàng, gặp cũng không khác sắc, liền lấy ra điện thoại ấn dành tay, tiểu ni tử, có việc. Tô Hàng tại người kia. Đặng Giai Di gọn gàng dứt khoát hỏi. Đường Chấn bên trong cười cười, biết Đặng Giai Di hẳn là cũng nhìn thấy liên quan tới Hoa Kỳ Lân đưa tin, liền nói, ngươi nha đầu này, đến cùng là cho ông ngoại gọi điện thoại, vẫn là tìm ngươi Bạch Mã Vương tử. Ông ngoại. Đặng Giai Di ngữ khí tràn đầy ý xấu hổ, chớ nói lung tung, cái gì Bạch Mã Vương tử. Đường Chấn bên trong cười ha ha, nói, đi, Tô Đại Sư ngay tại trước mặt, ngươi có lời gì, trực tiếp nói với hắn à. Nghe được câu này, Đặng Giai Di trực tiếp không có tiếng. Qua nửa ngày, nàng mới hoảng hoảng trương trương nói, ta đau bụng, cúp trước. Nhìn xem trực tiếp cúp máy điện thoại, Đường Chấn bên trong sửng sốt một chút, sau đó cười lắc đầu, nha đầu này, nhưng từ chưa thấy qua thẹn thùng thành dạng này, ngay cả lời cũng không dám nói cho ngươi. Tô Hàng bất vi sở động, phụ họa khẽ cười một tiếng, trên mặt không có kiêu ngạo, cũng không có thất lạc. Cái này khiến Đường Chấn bên trong không khỏi ở trong lòng nói thầm, đại sư sẽ không thân thể có mau bệnh à, như vậy cái đại mỹ nhân đặt ở trước mắt, vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Lúc này, Tô Hàng đống nhiên nói, có một việc, muốn phiền phức Đường lão. Đường Chấn bên trong ngẩng đầu nhìn hắn, nói, đại sư thỉnh giảng, đủ khả năng, nhất thiết phải làm được. Tô Hàng nói, cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ muốn mua một chút ngọc thạch, bất quá khả năng qua mấy ngày mới có tiền. Tiền không cần nhiều lời. Đường Chấn bên trong khoát khoát tay, đừng quên chúng ta lúc trước hiệp định, đại sư chỗ điêu khắc tác phẩm, lợi nhuận chia đôi phân. Tôn này kỳ lân chạm ngọc một khi ra, đại sư cũng sẽ thu hoạch được không nhỏ thu nhập, chút tiền lẻ này đáng là gì. Tô Hàng dạ, không có đối với chuyện này làm nhiều chối từ. Gặp đập sẽ sự tình đâu vào đấy, Đường Chấn bên trong liền dẫn Tô Hàng đi khố phòng, dự định thừa dịp đẩy ra bắt đầu trước tiên đem chuyện này làm thỏa. Tại lúc này Đường Chấn bên trong mắt, trời đất bao la, Tô Hàng lớn nhất. Đừng nói mua mấy khối ngọc thạch, coi như muốn phóng hỏa đốt đi cái này cửa hàng, hắn cũng sẽ lập tức làm theo. Dù sao Tô Hàng bây giờ không chỉ là Đường thị thợ điêu khắc, càng là có thể cứu vãn Đường thị trạm ngọc quý nhân. Trong khố phòng, Tô Hàng chọn lựa không ít linh khí dư thừa ngọc thạch, thật to nhỏ không phải trường hợp cá biệt. Những ngọc thạch này bị hắn dùng kiếm cắt thành gần như giống nhau hình dạng, phế liệu thì mài thành kim ngọc. Nhìn xem những cái kia hình tròn ngọc thạch, Đường Chấn bên trong hiếu kỳ hỏi, đại sư cái này muốn làm gì dùng? Tô Hàng trả lời nói, để dùng cho trong nhà thêm chút linh khí. Đường Chấn bên trong ổ một tiếng, coi là Tô Hàng là muốn điêu khắc nhỏ vật trang trí tới làm trang trí. Nhưng trên thực tế, Tô Hàng là định đem những ngọc thạch này dùng để bày thành trận pháp. Sở dĩ đem trước cắt chém thành đồng dạng lớn chỉ là vì để trong trận pháp linh khí càng thêm cân đối. Ngọc thạch một bộ phận sẽ ở trong phòng khám bày ra tụ linh trận, dạng này cuối tuần đi thời điểm, có thể càng nhanh tu hành, mà tiến vào phòng khám bệnh người, cũng sẽ càng thêm thoải mái dễ chịu. Một bộ phận khác, thì dùng để xung kích kinh mạch của mình. Địa cầu mỏng manh linh khí để Tô Hàng minh bạch, nghĩ đạt thành thông mạch cảnh, không tá trợ ngoại lực, sợ là muốn một năm nửa năm mới có thể hoàn thành. Nhưng hắn đợi không được lâu như vậy. Bây giờ chỉ muốn mau chóng mở ra phòng chứa đồ, cầm tới bên trong cất giữ bảo vật, sau đó mang đến kinh thành. Cái kia mấy chục năm chưa từng đi qua lao trạch, đã thành hắn mong đợi nhất địa phương. Đường thị tiệm châu báo náo nhiệt, kinh động đến rất nhiều người, nhưng cũng không ít đối với cái này cũng không quan tâm. Một mực thành thành thật thật ở tại trong phòng khám trông tiệm Diêm Tuyết, chính là một thành viên trong đó. Nàng đã khô tỏa cho tới trưa, đừng nói đến khám bệnh, ngay cả con ruồi đều không thấy được. Nghiên Nghiên ngay từ đầu còn cảm thấy cửa hàng mới lạ. Nhưng ngốc lâu, cũng có chút không chịu nổi tính tình, la hét muốn ra ngoài chơi. Diêm Tuyết chính dỗ dành nàng thời điểm, phụ cận một cỗ xe BMW đút két ngừng lại. Trong xe, một toàn thân nóng lên, nhìn có hơn 50 tuổi nam tử nằm ở phía sau tòa kêu to khó chịu. Không nói hai câu, liền oa một tiếng phun ra. Cả trong chiếc xe, đều tràn ngập cồn cùng nôn gây mũi hương vị. Ghế lái nữ nhân vội vàng buông ra dây an toàn, mở cửa đến chỗ ngồi phía sau đến hỏi tình huống. Nam nhân kia uống hoa mắt chóng mặt. Chỉ biết là hô khó chịu, đau bụng, la hét muốn ăn dạ dày thuốc. Hắn xác thực có bệnh bao tử, cho nên nữ nhân lái xe cũng không có hoài nghi. Đem hắn dùng dây an toàn cố định ở phía sau chỗ ngồi, sau đó chui ra ngoài xe, bốn phía nhìn xem, cũng không có thuốc tây cửa hàng. Bất quá bởi vì cách trở về hiên tương đối gần, rất dễ dàng liền thấy cổng treo kia tấm bảng gỗ, chuyên trị nghi nan tạp chứng, không khó bất trị. Mặc dù lời này nhìn có chút khoác lác hiểm nghi, lại làm cho nữ nhân kia nhãn tình sáng lên. Nếu là chữa bệnh, hẳn là có dạ dày thuốc. Nàng vội vàng chạy tới, vào cửa hàng lại không nhìn thấy tủ thuốc, không khỏi nghi hoặc hỏi, các ngươi vị này thuốc sao? Nghe thấy có người tra hỏi, Diêm Tuyết vội vàng để Nghiên Nghiên ở bên cạnh đứng vững. Tiểu nha đầu hiếu kỳ đánh giá nữ nhân kia, rất nghe lời không tiếp tục hồ nháo. Diêm dù bạc si gì quá khứ, lắc đầu nói, chúng ta không có dạ dày thuốc. Nữ nhân kia ồ một tiếng, rất là thất vọng liền muốn quay người đi. Lúc này, Diêm Tuyết nghe được trên người đối phương nhiễm mùi rượu, trong nội tâm nàng khẽ động, nói, bất quá có giải rượu thuốc, hiệu quả rất tốt. Nữ nhân kia nghe xong, lúc này ngừng bước chân. Mặc dù nam nhân muốn là dạ dày thuốc, bất quá hôm nay xác thực uống quá nhiều, nếu như có thể trước giải rượu, có lẽ sẽ rất nhiều. Nghĩ đến cái này, nàng quay đầu, hỏi, thuốc gì? Diêm Tuyết bận bịu đem cất đặt tại trước tấm bình phong dược hoàn lấy ra một viên, đưa cho đối phương, nói, chính là loại này, hoàn toàn thuốc đông y chế biến, nếu như là say rượu phục dụng, nửa viên liền có thể. Nữ nhân kia có chút hoài nghi đánh giá Diêm Tuyết trong tay màu đen dược hoàn, thứ này nhìn bình thường, đừng nói nhãn hiệu, ngay cả đóng gói đều không có, tin được không? Bất quá rất nhiều thuốc đông y hoàn xác thực như thế, nàng mắt nhìn, thuận miệng hỏi, bao nhiêu tiền a? Diêm Tuyết có chút do dự, vốn muốn nói cái đáng tin cậy điểm giá cả, nhưng ngẫm lại Tô Hàng trước khi đi bằng dao, cuối cùng nàng cắn răng một cái, vẫn là nói, 1.000 mốt khỏa. 1.000. Cái giá tiền này, đem nữ nhân kia giật nảy mình, vô ý thức nói, ngươi đoạt tiền a? Diêm Tuyết tự nhiên minh bạch cái giá tiền này có chút không hợp thói thường, nhưng nhìn đối phương đã có định rời đi, trong lòng nhất thời bối rối. Tô Hàng lúc trước cứu được Diêm Tuyết, yêu cầu duy nhất chính là để nàng hỗ trợ trong tiệm. Từ khi bước vào nhà này phòng khám bệnh sau, Diêm Tuyết liền hạ quyết tâm, nhất định phải giúp Tô Hàng đem cửa hàng mở. Bây giờ cuộc làm ăn đầu tiên mắt thấy liền muốn bay đi, nàng sao có thể cứ như vậy từ bỏ. Đây là bí chế giải rượu hoàn, ngươi có thể hiện trường phục dụng, nếu như không có tác dụng, một phân tiền đều không thu. Tiểu nói này, kia đã xoay người nữ nhân lúc này mới quay đầu. Lúc này, trong xe BM đút vang lên đạp cửa thanh âm, loáng thoáng có thể nghe thấy một cái say rượu nam nhân ở bên trong kêu to, thuốc, cho ta thuốc. Thanh âm này để nữ nhân kia có chút tâm phiền ý loạn, cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, trực tiếp tới từ Diêm Tuyết trong tay đem thuốc lấy đi, nếu như 10 phút bên trong hữu hiệu, ta trở về cho ngươi tiền, nhưng nếu như không có hoặc là xuất hiện cái khác phản ứng dị thường, đừng trách ta không khách khí. Diêm Tuyết ra vẻ chấn định gật đầu ứng thanh, trong lòng lại thấp thỏm vô cùng. Tô Hàng y thuật, nàng đã từ nghiên nghiên trên thân nhìn ra một chút mánh khỏe, xác thực có chỗ cao minh. Nhưng lần thứ nhất thuốc, còn đắt như vậy, để trong nội tâm nàng có chút chột dạ, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện thuốc này hữu dụng. Cầm dược hoàn, nữ nhân kia bước nhanh chạy đến xe BM nút bên cạnh, một thanh mở cửa xe. Bên trong nam nhân lại nôn một lần, sắc mặt trắng bệnh, ôm bụng kêu rên. Nữ nhân kia vội vàng đem dược hoàn nhét vào trong miệng hắn, về phần Diêm Tuyết nói cái gì say rượu nửa viên, nàng đã sớm quên. Dược hoàn mặc dù là thể rắn, nhưng sen lẫn Tô Hàng thể nội linh huyết, vào miệng tan đi. Không có qua mấy chục giây, nam nhân hô hấp liền trở nên bình ổn rất nhiều. Một bên lo lắng chờ đợi nữ nhân thỉnh thoảng mắt nhìn đồng hồ, mấy phút sau, nam nhân không còn kêu rên, sắc mặt dần dần hồng nhuận. Cái này khiến nữ nhân kia mừng rỡ không thôi, nghĩ đến hiệu quả tốt giống thật rất không tệ. Lại qua 2 phút, nam che lấy vẫn ẩn ẩn làm đau chán, từ trên chỗ ngồi ngồi xuống, có chút mơ hồ hỏi, ta đây là ở đâu? Gặp nam nhân tình huống đã khá nhiều, nữ nhân kia càng cao hứng hơn, vội vàng nói, ngươi trong xe đừng núp đích, ta lập tức trở về. Dứt lời, nàng nhốt cửa xe, chạy về phòng khám bệnh. Không nói hai lời, trực tiếp từ trong ví tiền móc ra 1.000 khối tiền đưa cho Diêm Tuyết, rất là cảm kích nói, thật sự hữu hiệu, rất đa tạ ngươi. Diêm Tuyết làm ra một mặt lạnh nhạt bộ dáng, nói, hữu hiệu liền tốt, nếu như cảm thấy không yên lòng, cũng có thể lại đi bệnh viện kiểm tra hạ. Nữ nhân kia gật gật đầu, không có nói thêm nữa, quay người trở về trên xe. Lúc này, nam nhân rượu đã tỉnh không sai biệt lắm, hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía trở về Hiên, hỏi, ngươi đến đó làm gì? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 47. 200 vạn cũng mua không nổi. Còn có thể làm gì, mua cho ngươi thuốc ca. Nữ nhân nói, nổ máy xe, hướng thị bệnh viện phương hướng lái đi. Mặc dù nam nhân nhìn giống đã hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng nàng lại cảm thấy không quá ổn thỏa. Như thế hữu hiệu tỉnh rượu thuốc, đừng nói gặp, nghe đều chưa nghe nói qua, vẫn là đi kiểm tra một chút tương đối tốt. Nam nhân ồ một tiếng, cau mày nhìn dưới chân một đống chất bẩn, đây là mình nôn. Hắn biết rõ mình hôm nay thật uống nhiều quá, ngay cả làm sao rời đi bàn rượu đều đã quên. Nhưng là bây giờ, lại cảm giác thanh tỉnh vô cùng, toàn thân đều ấm áp. Từ nữ nhân lái xe trong miệng nghe nói, đây là một viên thuốc đông y hoàn lên hiệu quả, nam nhân kia cũng có chút hoài nghi. Hắn không phải không nếm qua giải rượu thuốc, nhưng như hôm nay loại này, lại là lần đầu. 5 phút bên trong, đem một cái uống đến nhỏ nhặt người biến thành hoàn toàn thanh tỉnh, sao lại có thể như thế đây? Sẽ không phải là cái gì kiểu mới ma túy a? Hai vợ chồng này thấp thỏm hướng bệnh viện mà đi lúc, Dương Văn Bách chân sau cũng đến. Hắn đã biết được Đường thị tiệm châu báu náo nhiệt, đang chuẩn bị hướng vậy đi. Bất quá vừa lúc phải đi qua phòng khám bệnh, liền xuống đến xem một chút. Gặp trong phòng khám đung đưa không có bệnh nhân, Dương Văn Bách một bộ đã sớm ngờ tới thần sắc, nói, đại sư cái này cửa hàng mở cũng quá tùy tính, muốn ta nhìn, vẫn là đến làm chút thuốc đến mới ra dáng. Nếu không, ai sẽ tới này xem bệnh a? Trong tay còn cầm vừa thu 1.000 khối tiền, Diêm Tuyết cười lắc đầu, nói, đây là quyết định của hắn, ngươi không sửa đổi được. Bất quá, chúng ta đã vừa mới làm thành cuộc làm ăn đầu tiên. Nói, nàng còn đem trong tay tiền cầm lên lắc lắc, như cái đạt được bánh kẹo tiểu nữ hài. Dương Văn Bách có chút kinh ngạc, hắn biết Tô Hàng cũng không ở chỗ này, kia như thế nào lại làm thành sinh ý. Chẳng lẽ, nữ nhân trước mắt này cũng sẽ xem bệnh? Diêm Tuyết cười nói, ta sẽ không xem bệnh, chỉ là giữ hắn lại một viên giải rượu thuốc. Giải rượu thuốc? Một viên. Dương Văn Bách càng thêm kinh ngạc, Diêm Tuyết tiền trong tay nhìn cũng có hơn mấy trăm a, cái gì giải rượu thuốc đắt như vậy? Biết được đây là Tô Hàng đặc chế giải rượu thuốc, ngay cả vị xuyên khổng đều có thể trị, 1.000 khối một viên, Dương Văn Bách mặt mũi tràn đầy đều viết không tin hai chữ. Hắn hoài nghi không phải giá cả, mà là dược hiệu. Vị xuyên khổng vội vã như vậy bệnh lây qua đường sinh dục, ngay cả bệnh viện xử lý cũng phiền phức, một viên nho nhỏ dược hoàn làm sao có thể trị thật tốt. Bất quá hắn không có đem cái này hoài nghi nói ra, ngược lại đang suy tư một phen sau, từ trong ví tiền móc ra 2.000 khối, đem còn lại 2 viên giải rượu dược hoàn cho mua đi. Lý do A, đương nhiên là trà trộn cửa hàng, rất cần dạng này thần dược. Diêm Tuyết lại không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Dương Văn Bách là vì cho Tô Hàng cổ động. Nàng rất thông minh không có vạch trần chuyện này, trực tiếp nhận tiền, ghi lại ở sổ sách bên trên. Đem kia 2 viên dược hoàn dùng giấy bọc lại tiện tay bỏ vào túi, Dương Văn Bách biểu thị muốn cáo tử. Diêm Tuyết đem hắn đưa đến cổng, rất cẩn thận căn dặn dược hoàn phục dụng phương pháp cùng dùng lượng. Dương Văn Bách nghe không quan tâm, phất phất tay chui lên xe. Chỉ là 2.000 khối đối với hắn dạng này đại lao bản tới nói, không tính là tiền gì, nhưng nếu như có thể bởi vậy cùng Tô Hàng kéo lên quan hệ, vậy cái này 2.000 khối liền rất đáng. Cho nên Dương Văn Bách mua không phải thuốc, mà là Tô Hàng hữu nghị. Lúc này đường thị tiệm châu báo cổng, đã bị dọn dẹp ra một khu vực lớn. Một chương gỗ thật chân cao bàn bị rời ra, cửa hàng trưởng cầm trong tay một cái mịt rổ phồn, bắt đầu cáo chi đập sẽ quá trình. Tôn này Hỏa Kỳ Lân Trạng Ngọc, sẽ lấy đệ nhất nhân báo giá vì giá khởi điểm, bên trên không giới hạn. Mỗi lần báo giá, ít nhất 1 vạn nguyên, đập thời gian hạn chế làm một cái nửa giờ. Như giá tiền cao nhất thất tín, thì thuận vị chuyển xuống. Thất tín người, đường thị tập đoàn đem theo nếp nhất lên tố tụng, dựa theo đập pháp tiến hành trái với điều ước bắt đền. Cửa hàng trưởng lời nói, để chung quanh rất nhiều người rất là bất mãn. Nửa giờ. Nay thời gian cũng quá ngắn, rất nhiều người gom góp tài chính đến bây giờ còn không thấy đâu. Nhưng đây là đường trấn bên trong quyết định, dù ai cũng không cách nào cải biến. Trận này lâm thời đập, không phải là vì kiếm tiền, mà là vì một lần nữa khai hỏa đường thị danh khí. Đồng thời, đường thị muốn mượn này thời cơ, đánh vào bên trong bưng thị trường. Muốn đạt thành mục đích này, liền không thể dựa vào những phú hào kia, mà là muốn đem ánh mắt đặt ở đông đảo truyền thông trên thân. Hiện trường đã tới rất nhiều truyền thông bình đài, không biết nhiều ít đỡ ca mê ra nhắm ngay tôn này Hỏa Kỳ Lân Trạng Ngọc. Nhưng người ta không có khả năng một ngày 24 giờ đều vì ngươi làm đưa tin, cho nên tổng hợp cân nhắc sau, đường trấn bên trong mới định ra nửa giờ cạnh tranh thời gian. Đương cửa hàng trưởng cầm lấy một thanh mục truy, nhẹ nhàng đánh tại gỗ thật trên mặt bàn, tuyên bố cạnh tranh lúc bắt đầu, tràng diện rất tiến tĩnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều đang đợi cái thứ nhất người báo giá. Cái này dị dạng yên tĩnh, làm cho nhiều chưa từng tiếp xúc qua đập quần chúng cảm thấy khó chịu, thậm chí có người đang suy nghĩ, chẳng lẽ không ai nguyện ý mua. Lúc này, một cái yếu ớt thanh âm tại vòng ngoài vang lên, 1.000. Vô cùng đơn giản hai chữ, phảng phất hồng thủy vỡ tung đê đập, tiếng nghị luận bỗng nhiên vang lên. Mọi người nhao nhao tuét ra thân thể, tìm vị kia dám cái thứ nhất báo giá dũng sĩ. Không bao lâu, một cái cong tay mải, trong tay còn giơ điện thoại di động dẫn chương trình sắc mặt trắng bệnh hiển lộ ở trước mặt mọi người. Vô số camera nhao nhao nhắm ngay hắn, một phóng viên bước xa mà đi, kém chút đem lời ống đâm vào người kia trong mồm. Xin hỏi, ngài là làm cái gì? Đối Trạng Ngọc có nghiên cứu sao? 1.000 khối báo giá là trải qua nghĩ sâu tính kỹ sao? Vẫn sẽ hay không tiếp tục báo giá? Ngài họ gì? Liên tiếp vấn đề, trực tiếp đem tên kia tiểu chủ truyền bá đánh cho hồ đồ. Hắn sở dĩ báo giá, chỉ là thụ trực tiếp ở giữa người xem giật dây, thật không nghĩ đến, vậy mà thành vạn chúng chú mục đệ nhất nhân. Bên cạnh có người cười lạnh nói, 1.000 khối cũng nghĩ mua tôn này Hỏa Kỳ Lân Trạng Ngọc. Đổ nước vào não. Chính là, không có tiền đừng đến trang bê. Một người khác giơ lên cao cao tay, kêu là, ta ra 1 vạn 1. Một vạn một đô dám gọi lớn tiếng như vậy. Lao tử ra 50 khung máy bay. Một đại chủ truyền bá trực tiếp thời gian thổi qua liên tiếp mưa đạn, 50 khung máy bay oanh oanh liệt liệt chiếm hết toàn bộ màn hình. Ta dựa vào. Thật thổ hào, lên tay liền 5 vạn. Thổ hào, còn thiếu vật trang sức sao? Chỉ ăn đồ vật, không nói lời nào cái chủng loại kia. Mà tên kia đại chủ truyền bá cũng bị 50 khung máy bay cho kích thích, giơ điện thoại kêu to, 50 khung máy bay. Cửa hàng trưởng ngẩn người, làm cái gì máy bay? Một bảo an nhân viên lập tức đi qua, đối vị đại chủ kia truyền bá làm ra cảnh cáo, mời sử dụng chính quy tiền tệ, nếu không coi là quấy rối, lập tức rời sân. Đây chỉ là đập quá trình bên trong khúc nhạc dạo ngắn, không có người sẽ thật lưu ý cho dù cười, cũng là thiện ý cười. Mọi người ngươi một vạn, hai vạn của ta, hắn ba vạn chậm rãi đi lên thêm, nhìn, cũng có điểm vui vẻ hòa thuận hương vị. Mà đây cũng là Tô Hàng đề nghị tiến hành hiện trường đập mục đích cuối cùng nhất, chỉ có đem người bình thường cũng hấp dẫn tiền đến, Đường Thị mới có thể chân chính khởi tử hồi sinh. Bất quá nửa giờ sau, những này bọ sóng nhỏ đều trừ khử, một hai tay mang đầy đủ nhẫn vàng, nhìn nói ít có 200 cân mập mạp trung niên nhân nhấc tay kêu giá, 50 vạn. Đối với phần lớn người bình thường tới nói, 50 vạn là một bút tiền không nhỏ, mà từ nơi này giá cả xuất hiện, đập sẽ mới tính chân chính bắt đầu. Kia toàn thân tràn ngập nhà giàu mới nổi khí chất nam nhân còn không có nắm tay buông ra, cách đó không xa một mặc tây trang gã đeo kính liền bình tĩnh giơ tay lên, 100 vạn. Ngay sau đó, lại có một nam tử nhấc tay báo giá, 120 vạn, 130 vạn, 150 vạn. Nửa phút sau, báo giá trực tiếp đột phá 200 vạn. Quần chúng vây xem xôn xao, rất nhiều người đều là lần đầu tiên kinh lịch đập, mà lại là cao như thế ngang giá cả. Trong lòng bọn họ cảm thán kẻ có tiền xa xỉ, đồng thời nhao nhao suy đoán, tôn này hỏa kỳ lần chạm ngọc, cuối cùng có thể đập bao nhiêu tiền. Đương giá cả để cao đến 200 vạn lúc, người đấu giá rõ ràng giảm bớt. Đại bộ phận đều đang nhìn, mà không nguyện ý há miệng. Bởi vì nếu như lung tung báo giá, đến lúc đó không bỏ ra nổi tiền đến, nhưng là muốn giao đại bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chỉ có những cái kia đã chủ đến đủ nhiều tiền bạc người, mới dám lần lượt đi lên nâng giá. Trang diện một lần trầm mặc, 200 vạn A, tại vòng ăn đã có thể mua một bộ không nhỏ phong ốc. Cái giá tiền này, để rất nhiều người ngắm mà lùi bước, tự biết đã bất lực cạnh tranh. Một phụ nữ đầu đầy mồ hôi từ trong đám người gạt ra, trong tay nắm lấy mười mấy tấm. Nàng chạy đến một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân bên cạnh, há mồm thở dốc, đem đưa tới, lao công, thẻ tất cả cái này. Gã đeo kính cười khổ một tiếng, nắm nuốt kia mười mấy tấm, lắc đầu, nói, tính toán, mua không nổi. Phụ nữ kia một đường đi vội, chỉ biết là lao công ở trong điện thoại nói cần trong nhà tất cả tiền. Nàng còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, cầm thẻ liền hướng cái này đuổi. Đến châu đáo đường phố, mặc dù phát hiện tụ tập rất nhiều truyền thông, lại không rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Mà nhiều như vậy, cộng lại nói ít cũng có gần 200 vạn, dưới cái nhìn của nàng, cơ hồ không có gì đồ vật không mua được. Cái này phụ nữ rất là nghi hoặc, hỏi, người muốn mua cái gì a? Nhà chúng ta trong thẻ nhưng có gần 200 vạn. Nói còn chưa dứt lời, một cái kiên định mà cao giọng nam vang lên, ta ra 500 vạn. Cái gì? Phụ nữ kia ngây ngẩn cả người, quay đầu, nhìn về phía lên tiếng vị trí. Một âu phục phẳng phiu, nhìn bất quá hơn 40 tuổi trung niên nam tính đứng ở nơi đó. Sắc mặt bình tĩnh, phảng phất 500 vạn với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì con số lớn. Quần chúng vây xem nhau nhau lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, 500 vạn là khái niệm gì? Vong An Thành bây giờ phần lớn người tiền lương đều không cao hơn 4.000 khối, tính được một năm cũng mới 5 vạn nguyên. Muốn chỉnh cả công việc 100 năm, không ăn không uống mới có thể kiếm đủ 500 vạn. Trong tay nắm vuốt gã đeo kính cũng trông đi qua, hắn thân thể chấn động, lập tức nhận ra nam tử này lai lịch, nguyên lai là Long Liêu Mát Xích khách sạn An chủ tịch. Cùng gã đeo kính đồng dạng, cũng có những người khác nhận ra trung niên nam tử này lai lịch, không khỏi nói, khó trách có thể xuất ra lớn như vậy một khoản tiền. Nghe nói Long Liêu Mát Xích khách sạn đã nở đầy toàn tỉnh, thậm chí bên ngoài tỉnh cũng không ít, đã đem gần 100 nhà. Nghe nói hắn là chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, còn trẻ như vậy tiện tay nắm mấy trăm triệu tài sản, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 48. Cạnh tranh chấp đoạt. Cửa hàng trưởng cũng đã gặp vị này Long Liêu Mát Xích khách sạn chủ tịch, gặp hắn cũng tham dự tiền đến, liền cười gật đầu thăm hỏi, sau đó nhẹ nhàng gõ xuống bàn gỗ, 500 vạn. Tương đối tôn này kinh thế hai tục hỏa kỳ lân trạng ngọc, cái giá tiền này có cao hay không? Ta nghĩ, còn chưa đủ cao, cho nên, còn có nguyện ý ra giá cao hơn cách sao? Xác thực không đủ cao. Trong đám người, truyền ra một tiếng thanh âm đột ngột. Đám người lập tức quay đầu. Chỉ gặp mấy tên hộ vệ áo đen lấy tư thái ương ngạnh đẩy ra ngăn tại trước mặt người vây xem, mà bị bọn hắn bảo vệ, là một ước chừng hơn 60 tuổi lão nhân. Hắn mặc một thân tơ lụa trường quái, mang theo kiểu dáng cổ xưa mũ, trong tay còn cầm một cây quải trượng đầu rồng. Từ trang phục đến xem, trái ngược với dân quốc thời kỳ đại lão. Lão nhân kia cùng nhau đi tới, căn bản không quản bị đẩy ra người phải trang phàn nàn. Hắn ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm tôn này Hỏa Kỳ Lân Trạng Ngọc, cho dù đã nhìn rất nhiều lần video, dễ thân mắt thấy, tâm thần y nguyên nhận lấy rung động thật lớn. Hắn khen không dứt miệng, nói, dạng này chân bảo, trên đời khó gặp, thật là khéo. Lúc này, một hộ vệ áo đen từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu cầm tới cửa hàng trưởng trước mặt, nói, Thụy Sĩ ngân hàng bột phiếu, 800 vạn, tùy thời có thể lấy thực hiện. Cửa hàng trưởng ngẩn người, mặc dù hắn vừa rồi kêu La Kỳ Lân Trạm Ngọc không chỉ 500 vạn, thật không nghĩ đến, lập tức liền có người xuất ra tiếp cận tăng gấp bội giá cả đến. 800 vạn hắn tại đường thị tiệm châu đáo làm nhiều năm như vậy, cũng chưa từng qua tay qua khổng lồ như thế mức đơn khoản giao dịch. Cửa hàng bên trong kế toán viên cao cấp lập tức tiến lên đây xác minh chi phiếu, mà người chung quanh, là bởi vì cái số này kinh hãi không thôi. 800 vạn. Không nghe lầm chứ. An chủ tịch khẽ lắc đầu, thở dài đi tới, đối lao nhân kia vươn tay, rất là khách khí nói, Lý Lao, thật lâu không thấy, không nghĩ tới ngài cũng tới. Hắn ngữ khí cung kính, để cho người ta sững sờ. Ngay cả đại danh đỉnh đỉnh An chủ tịch đều khách khí như thế, lao nhân này lai lịch ra sao? Người ở chỗ này, không có mấy cái có thể nhận ra vị lao nhân này, chỉ có số ít mấy người tại cẩn thận phân biệt sau, không khỏi giật nảy mình. Lý Lao, chẳng lẽ là năm đó một tay dựng lên châu đáo đường phố, khai hỏa vòng An châu đáo danh khí vị kia? Nhưng hắn không phải đã sớm quy ẩn đồng ruộng, không hỏi thế sự sao? Đối mặt An chủ tịch ân cần thăm hỏi, Lý Lao lúc này mới lấy lại tinh thần, quay đầu cười nói, cũng là trùng hợp, mấy ngày trước đây về thành tìm mấy vị Lao hưu tán phiếm uống trà, không nghĩ tới xảy ra một kiện bảo bối như vậy. Lòng ngứa ngay khó nhịn, An chủ tịch đừng trách Lao đầu tử hoành đao đoạt tai a. An chủ tịch cười lắc đầu, nói liên tục không dám. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn lão nhân kia năng lượng, 30 năm trước châu đáo đường phố, khắp nơi đều là rác rưởi cùng nước bẩn, ngay cả kẻ lang thang cũng không nguyện ý đến. Vị lao nhân này dốc hết toàn bộ gia sản, tham chính phủ trong tay lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả mua mảnh đất này, sau đó xây dựng rầm rộ. Khi đó, vô số người cảm thấy hắn đầu óc hư mất. Như vậy một đầu phố nát, coi như trùng kiến, thì có ích lợi gì? Mặt đường trọng chỉnh sau, Lý lão lại hối hả ngược xuôi, phí hết tâm tư lôi kéo thương hộ. Nhưng năm đó đầu kia tên phố khí thực sự quá thúi, không có nhiều người nguyện ý đến. Vì giải quyết cái phiền toái này, Lý Lao ném ra ngoài một cái chỗ tốt cực lớn, không muốn ngươi mua cửa hàng, cũng không cần ngươi tiền thuê, thậm chí còn trang trí phụ cấp. Chuyện tốt như vậy, còn có bao nhiêu người có thể cự tuyệt? Lại thêm niên đại đó, làm ăn là chủ lưu, rất nhiều nguyện ý mạo hiểm giả, liền vui vẻ vào ở. Đường thị châu đáo năm đó cũng không tính là gì hàng hiệu tử, đồng dạng nhìn chúng chỗ tốt này, mới gia nhập vào. Sau đó 10 năm, tại Lý Lao cùng các cửa hàng châu đáo cộng đồng cố gắng hạ, châu đáo đường phố danh khí dần dần khai hỏa. Mọi người muốn mua châu đáo, cái thứ nhất nghĩ tới chính là chỗ này. Thời gian dần trôi qua, tên này khí chuyển đến bên ngoài thị, lại sau đó tỉnh ngoài, thậm chí cả nước. Châu đáo tên phố khí dần dần vang lên thời điểm, đường thị tiệm châu đáo cũng đang nhanh chóng phát triển. Bằng vào đường trấn bên trong một tay Trạng Ngọc, bọn hắn tại cái nghề này đứng vững bước chân, cuối cùng trở thành cả nước nổi danh nhất châu đáo nhãn hiệu một trong. Mà đường trấn bên trong cùng Lý Lao quan hệ, từ lúc kia liền phi thường tốt, hai người được cho hợp tác đồng bạn, đồng thời cũng coi như cùng chung hoàn nạn. Để cho người ta không tưởng tượng được là, đường châu đáo đường phố trở thành vòng an đặc biệt tiêu chí sau, Lý Lao lại tuyên bố từ bỏ trong tay quyền tài sản, từ chính phủ bỏ vốn tiến hành về mua. Có tin tức ngầm nói, chính phủ cho tiền là 500 triệu, cũng có nói 7 ức. Nghe tựa hồ không ít, dù sao lúc trước Lý Lao mua đất thời điểm, cũng chỉ bỏ ra không đến 1.000 vạn. Nhưng trên thực tế, bây giờ châu đáo đường phố, dù là địa thế kém nhất cửa hàng, mỗi bình phương cũng muốn 10 vạn trở lên. Giống đường thị dạng này vị trí trung tâm, càng là cao tới 3-40 vạn nhất bình phương. Mà cả con đường dài đến mấy trăm mét, chiều rộng 6-70 mét, tính được muốn bao nhiêu tiền. Huống chi, giá phòng mỗi năm tại trướng, vĩnh viễn sẽ không hạ lạc. Bởi vậy mặc kệ 500 triệu vẫn là 7 ức, đều là ăn thiệt thòi. Nhưng Lý Lao y nguyên, cũng tại cầm tới khoản tiền kia sau ẩn lui đồng ruộng, không còn kinh thương. Rất nhiều người hoài nghi, hắn có phải hay không nhận lấy một loại nào đó uy hiếp. Nhưng về sau một lần lúc sau Tết, có người trong lúc vô tình trải qua Lý Lao chỗ nông thôn, càng nhìn đến tại nhiệm thị ủy thư ký mang theo một đám lãnh đạo thành phố, tại kia cho Lý Lao chúc Tết đâu. Chuyện này, đầy đủ nói rõ Lý Lao tại vòng an thành đến tuột cùng có bao nhiêu năng lượng cùng hy vọng. Về sau, châu đáo đường phố sắt vách mặt đường, cũng bị chính phủ bỏ vốn cải tạo, xây xong một cái khác đầu xa xỉ phẩm đường phố. Hai con đường tướng mạo lân cận, chung quanh to to nhỏ nhỏ khách sạn, siêu thị san sát, chân chân chính chính đem nơi này chế tạo thành vòng an thành xa hoa nhất lần thương nghiệp vòng. Có thể liên tục 20 năm thu hoạch được kinh tế cao tăng trưởng, có thể nói Lý Lao không thể bỏ qua công lao. Bởi vậy An chủ tịch mặc dù không đến 50 tuổi tiện tay nắm mấy trăm triệu tài sản, nhưng đối mặt vị này nhân vật truyền kỳ, ý nguyên phải cẩn thận ứng đối. Gặp Trần Lao đến, cửa hàng trưởng vội vàng phái người đi thông chi đường trấn bên trong. Mà lúc này, Tô Hàng đã làm xong tất cả ngọc thạch, gặp đường trấn bên trong muốn đi ra ngoài tiếp khách, liền đi theo đưa ra cáo tử. Đường trấn bên trong vốn định giới thiệu hắn cùng Lý Lao nhận biết, nhưng Tô Hàng hoàn toàn không có hứng thú, đành phải thôi. Trước đó có không ít người toàn bộ hành trình chứng kiến Hỏa Kỳ Lân chạm ngọc tạo hình quá trình, vì không làm cho hỗn loạn, Tô Hàng dự định từ cửa hàng cửa sau rời đi. Mà đường trấn bên trong thu thập tâm tình, đi ra cửa hàng, xa xa liền cùng Lý Lao chào hỏi, quanh co ăn cũng không tìm ta, làm sao, không niệm tình xưa. Lý Lao ngẩng đầu cười một tiếng, nói, có một kiện bảo bối như vậy không nói cho ta, còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Hai lão đầu bèn nhìn nhau cười, lúc này, trong đám người chuyển đến rồn rập tiếng còi. Người vây xem bị đẩy ra, ba chiếc màu đen cả đi là cao cấp xe con bàn tới. Sau khi cửa xe mở ra, một hơn 50 tuổi Trung Quốc nam tính cùng một tuổi không sai biệt lắm ngoại quốc nam tử từ trong xe xuống tới. Trong đám người có một người lập tức chạy tới, tại kia Trung Quốc nam tính bên thai thấp giọng nói vài câu. Nam tử này nghe qua sau mỉm cười, đưa tay nói, 1.000 vạn. Lại một lần nữa dâng lên báo giá, để hiện trường vỡ tổ, liền ngay cả đường trấn bên trong đều có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn coi là, tôn này Hỏa Kỳ Lân chạm ngọc có thể đập 1.000 vạn tả hữu liền đã xem như không tệ, dù sao thời gian quá ngắn, không kịp mời quá nhiều phú hảo. Nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đến mình mong muốn giá tiền, mà cách đập sẽ kết thúc, còn có gần nửa giờ. Có thể tưởng tượng, cuối cùng giá sau cùng, nhất định phải vượt qua mong muốn. Đối mặt đông đảo kinh ngạc ánh mắt hâm mộ, Tô Thịnh Phong chẳng những không có cao hứng, ngược lại rất không thoải mái. Hắn lần này tới Vong An, tìm Tô Hàng chỉ là bổ sung nhiệm vụ. Mục đích thực sự là bồi bên người vị này ngoại quốc bạn bè. Z, mua quốc tế đồng sự, từng đầu tư trong nước nổi danh nhất mua qua Internet bình đài đại bối lưới cùng kinh tây lưới, thu lợi rất nhiều. Tô Thị những năm gần đây sản nghiệp hao tổn nghiêm trọng, trong nước rất nhiều ngân hàng thậm chí cự tuyệt cho bọn hắn cho vay hoặc là ít vay, bởi vậy, cái này không nguyện ý kéo xuống mặt mũi cầu người đại gia tộc, không thể không đưa ánh mắt đặt ở nước ngoài tài chính trên thân. Z lần này tới Trung Quốc, chính là vì khảo sát Tô Thịnh Phong phụ trách giang chiết tỉnh sản nghiệp. Nếu có phát triển tiền cảnh, hắn đem đại biểu mù quốc tế mấy trăm triệu đô la tài chính. Đối lung lay sắp đổ Tô Thị tới nói, mấy trăm triệu đô la đã đủ để giải khẩn cấp. Bởi vậy, vô luận dẹt có cái gì yêu cầu, Tô Thịnh Phong đô sẽ dốc toàn lực thỏa mãn. Trước đó tiếp vào điện thoại của thủ hạ, nói châu đáo đường phố xuất hiện một kiện kinh người chạm ngọc tác phẩm, mà dẹt lại vừa vặn đối Trung Quốc chạm ngọc cảm thấy rất hứng thú, cho nên hắn lập tức mang người tới, dự định mua xuống cái này chạm ngọc đưa cho quốc tế bạn bè. Chớ nhìn hắn trên mặt tiếu dung, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, trên thực tế trong lòng đã sớm cắn răng nghiến lợi. 1.000 vạn. Cái gì cầu thí chạm ngọc, không thể ăn không thể dùng. Trong công ty tính toán đâu ra đấy cũng liền thừa 2.000 vạn vốn lưu động, tại cái này dùng một nửa, thì càng khó vận chuyển. Nhưng lời này lại không thể nói ra miệng, lúc trước cho dẹt nhìn khoản bảng báo cáo, phía trên vốn lưu động nhưng cao tới bên trên hơn 1 tỷ, tiền mặt cũng có 2 ước nhiều. Nếu để cho đối phương biết mình làm bộ, chẳng những lần này đầu tư ngâm nước nóng, ngay cả Tô Thị bản ra đến tiếp sau động tác cũng muốn bị liên lụy. Tô Thịnh Phong đến, cùng kia 1.000 vạn báo giá, gây nên đường trấn trung đẳng người chú ý làm Tô ra bên ngoài hệ tử đệ. Tô Thịnh Phong mặc dù chỉ trông coi một phần rất nhỏ sản nghiệp, nhưng ở Giang Chiết tỉnh, cũng coi như có chút danh khí. Rất nhiều người đều biết, hắn là người của Tô ra, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít muốn cho chút mặt mũi. Đường trấn trung hòa an chủ tịch đi qua, cùng Tô Thịnh Phong treo lên chào hỏi, duy chỉ có Lý Lao không hề động. Cái gọi là vô dục tắc cương, lão nhân ra lại không thiếu tiền, cũng không quan tâm quyền thế, tự nhiên lười nhắc cùng Tô Thịnh Phong nhân vật như vậy liên hệ. Tô Thịnh Phong một mặt ngạo khí, cho dù công ty đã không có gì tiền, nhưng hắn y nguyên duy trì lấy đại gia tộc cảm giác ưu việt. Đường thị tập đoàn mặc dù tên Dương Hải trong ngoài, nhưng cùng đỉnh phong thời kỳ Tô Thị so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Tại Tô Thịnh Phong trong mắt, vô luận đường thị cũng tốt, Long Liêu mắt xích khách sạn cũng được, đều là một đám nhà giàu mới nổi, không có chút nào nội tình có thể nói. Nghe Tô Thịnh Phong tại kia dương dương đắc ý giới thiệu dẹt thân phận, đường trấn Trung Hòa An chủ tịch nhìn chăm chú một chút, trong lòng đều tràn đầy khinh thường. Cái gì Tô Thị, đã là không có nanh vuốt bệnh hổ, đắc ý cái gì? Nếu không phải Tô Dài bản nhân còn chiếm lấy một cái phó bộ cấp vị trí, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị người đuổi ra kinh thành. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 49. Không có lông phượng hoàng không tự biết. Lúc này, Lý Lao nhấc nhấc mí mắt liếc mắt Tô Thịnh Phong, sau đó vươn tay. Bên cạnh hộ vệ áo đen lập tức lấy ra tờ chi phiếu cùng bút, Lý Lao ở phía trên soát soát viết xuống, sau đó kéo xuống chi phiếu đưa cho cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng nhận lấy mắt nhìn, sửng sốt mười mấy giây mới phản ứng được, vội vàng gõ xuống trong tay tiểu mục truy, mang theo kích động cùng hưng phấn cao giọng nói, 1.500 vạn. Lý Lao mới nhất ra giá, 1.500 vạn. Tô Thịnh Phong trong lòng trầm xuống, sắc mặt lập tức không dễ nhìn lắm. 1.500 vạn. Hắn quay đầu mắt nhìn Lý Lao, nhận ra vị này vòng An thành nhân vật truyền kỳ. Mặc dù An chủ tịch đối Trần Lão cung cung kính kính, nhưng hắn Tô Thịnh Phong là ai? Chỉ là một cái thị cấp phương diện nhân vật, như thế nào lại để vào mắt? Lao ra hỏa này, dám cùng ta Tô ra giật đổ, chán sống rồi. Nhưng dẹt ở bên, hắn lại không cách nào nói thêm cái gì. Trong lòng thầm mắng không thôi, mặt ngoài lại muốn mây trôi nước chảy, giơ tay lên, nói, 2.000 vạn. 2.000 vạn. Vô số người hít sâu một hơi, giá cao như vậy cách, có bao nhiêu người có thể có cơ hội đụng tới? Giá hỏa này là ai? Giống như chưa thấy qua. Có người nghi ngờ hỏi. Ngươi biết cái rắm, đây là kinh thành người của Tô gia, phụ trách toàn cả gia tộc tại Giang Chiết tỉnh tài chính sản nghiệp. Có từng thấy Tô Thịnh Phong người lập tức nói. Thì ra là thế, bất quá nghe nói Tô gia tài chính buộc lại giống nhanh sập bàn. Đừng nói mỏ, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, Lý Lao lại thản nhiên cầm bút, tại tờ chi phiếu bên trên lần nữa viết xuống một chuỗi số lượng. Đương cửa hàng trưởng cầm tới tấm thứ 3 chi phiếu thời điểm, thanh âm đều có chút cả lăm, 3.000 vạn. Không riêng người vây xem sửng sốt, ngay cả Tô Thịnh Phong cũng sửng sốt. Cái giá tiền này, đã vượt qua hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi. Coi như muốn đánh mặt xương mạo xương mặt mũi, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi, bản gia nguyện ý điều tài chính cho hắn. Nhưng bây giờ Tô Thị đang bận giải quyết hải ngoại sự tình, nào có tiền nhàn rỗi đến giúp hắn. Tô Thịnh Phong sắc mặt hơi âm trầm. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lão, hận không thể lập tức xông đi lên đem lão nhân này đánh chết. Nhưng trước mắt bao người, hắn nhất định phải duy trì phong độ của mình cùng cao ngạo, liền quay mặt sang hướng dẹt nói, tôn này chạm ngọc giá cả hư cao, vẫn là không muốn mua, qua mấy ngày trong tỉnh có một trận ngọc thạch đập sẽ, đến lúc đó bồi dẹt tiên sinh đi dạo một vòng. Hư cao. Lý Lão tại cách đó không xa cười ha ha, mạnh không biết coi là biết, Tô tiên sinh thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Đường Trấn Trung Hòa An chủ tịch nao nao. Đều nhìn ra Lý Lao có chút khiêu khích hương vị. Theo lý thuyết, hắn cùng Tô Thịnh Phong hẳn là không làm sao đã gặp mặt, càng chưa nói tới thủ án mới đối, tại sao muốn nhằm vào đâu. Ngay cả Tô Thịnh Phong cũng nghĩ không thông, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem Lý Lao trực tiếp vạch đến địch nhân thuộc loại bên trong. Dẹt tuy là cái người ngoại quốc, nhưng có thể làm được hắn một bước này, như thế nào lại nhìn không ra hiện trường không hữu hảo không khí. Căn cứ hài hòa vì quý tâm thái, hắn chủ động biểu thị từ bỏ tôn này chẳng ngọc. Có dẹt hạng chót. Tô Thịnh Phong cuối cùng được bậc thăng hạ. Hắn nhìn chằm chằm Lý Lao nhìn một hồi, hừ lạnh một tiếng, quay người bồi tiếp dẹt cùng nhau lên xe. Ba chiếc xe con không ngừng thổi còi, trong đám người ngang ngược rời đi, rước lấy không ít người chửi mắng. Đường Trấn bên trong khẽ lắc đầu, đi đến Lý Lao trước mặt, thấp giọng nói, hắn dù sao cũng là người của Tô gia, làm gì chơi cứng. Tô gia. Lý Lao một mặt không quan trọng, không có lông không bằng gà, không ưa nhất người cố làm ra vẻ. An chủ tịch cũng đi tới. Đối Lý Lao cười chắp tay, nói, chúc mừng Lao gia tử mua xuống tôn này hỏa kỳ lân trạm ngọc, thật là khiến người hâm mộ. Lý Lao khách khí cười lên, nói, thừa nhận, đã nhường. Dẹp An chủ tịch năng lượng, nếu như chân thiết tâm muốn mua tôn này trạm ngọc, giá cả tối thiểu còn có thể lại nâng lên gấp đôi trở lên. Nhưng người làm ăn đều hiểu, quý giá đến đâu vật phẩm, cũng không chống đỡ được một lần ân tình. Lý Lao nhân vật như vậy, có thể thu được hắn hữu nghị, so cái gì đều trọng yếu. Chỉ là một tôn trạm ngọc. Mặc dù khó gặp, nhưng cũng so ra kém sự nghiệp phát triển. Nghe nói Đường thị gần nhất lung lạc một vị rất lợi hại thợ điêu khắc, không biết phải chăng là có thể dẫn kiến một phen. Lý Lão đột nhiên hỏi. Đường Trấn bên trong sớm đã ngờ tới hắn sẽ nhắc lên cái này gốc dạ, liền cười lắc đầu, vị đại sư kia tính tình cổ quái, không nguyện ý để người chú ý, cho nên đã sớm rời đi. An chủ tịch sắc mặt lập tức có chút cổ quái, không nguyện ý để người chú ý. Tôn này hỏa kỳ lân 3.000 vạn, không dùng đến 2 ngày liền sẽ truyền khắp toàn tỉnh. Nghĩ không bị người chú ý cũng khó khăn. Dương Văn Bách đến thời điểm, đập xe đã tiến vào hồi cuối. Mặc dù cách đập xe kết thúc còn có mười mấy phút, nhưng là người đều biết, hiện trường không ai có thể ra giá tiền cao hơn. 3.000 vạn, phóng nhãn toàn bộ vòng An Thành, cũng không có mấy người cầm được ra. Lúc này, một người trung niên nam tử xuyên qua đám người, cầm trong tay một tờ chi phiếu, mồ hôi đầm địa nhưng lại lòng tin tràn đầy hô to, ta ra 800 vạn. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía hắn, nghĩ thầm gia hỏa này ngốc hả. Nhưng trung niên nam tử kia lại không dạng này cảm thấy, ngược lại có chút dáng vẻ đắc ý hắn vừa rồi về nhà đem kia hai bộ cảnh đức chấn hầm lò đồ cổ cho, góp đủ 800 vạn vội vội vàng vàng gấp trở về. Tự giác giá tiền này hẳn là đủ cao, không có khả năng có người tranh đến qua, cho nên vừa về đến, liền hỏi cũng không hỏi liền kêu giá. Dương Văn Bách giật nảy mình, 800 vạn. Hắn mặc dù từ trên TV thấy được Hỏa Kỳ Lân Trạng Ngọc, lại không nghĩ rằng có thể đánh ra cao như vậy giá cả. Gặp tất cả mọi người một mặt ngu ngơ nhìn xem mình, trung niên nam tử kia lau mồ hôi trên đầu, Dương Dương đắc ý xông cửa hàng trưởng nói, thế nào, không có giá tiền cao hơn đi, còn không gõ truy. Một thực sự nhìn không được ăn dưa quần chúng lặng lẽ kéo hắn một chút, nói, huynh đệ, đi nhanh đi, đừng ném người. A, ném người nào? Trung niên nam tử kia lập tức nổi trận lôi đình, ta vàng dòng bạc trắng mua đồ, so với các ngươi cao làm sao lại mất mặt. Một tên khác quần chúng vây xem thở dài một tiếng, chỉ vào đứng tại phía trước nhất Lý Lão, nói, trông thấy vị kia không có, người ta ra giá 3.000 vạn. 3.000 vạn trung niên nam tử kia sửng sốt một chút, lập tức đổ hạ mặt, có lầm hay không? Hơn một giờ gọi vào 3.000 vạn, máy in tiền chuyển thế A. Dương Văn Bách triệt để sửng sốt, 3.000 vạn. Nhìn nhìn lại Lý Lao kia có chút quen thuộc gương mặt, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vị này, kia 3.000 vạn ngược lại thật sự là không tính là quá cao giá cả. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, trận này đập sẽ, cuối cùng từ Lý Lao cạnh tranh thành công. 3.000 vạn trạng ngọc, tại đường thị mấy chục năm phát triển trong lịch sử, cũng cực kỳ hiếm thấy. Các truyền thông chen chúc mà đến. Từ từng cái góc độ quay chụp tôn này chuyển thế chi bảo. Mà cái này chính phù hợp đường trấn bên trong kỳ vọng, càng nhiều người biết được tôn này trạng ngọc, liền có thể vì đường thị mang đến càng nhiều lợi ích. Cửa hàng trưởng càng là thừa dịp nhiệt độ không có hạ xuống cơ hội, đem trong tiệm trạng ngọc lấy ra tiếp tục tiến hành đập. Mặc dù người vây xem phần lớn không có gì tiền, nhưng mấy ngàn mấy vạn vẫn có thể lấy ra. Kiến thức Hỏa Kỳ Lân trạng ngọc, trong lòng bọn họ đối thuần thủ công điêu khắc lên hứng thú rất lớn. Nhìn thấy những cái kia nguyên bản vô lực người vây xem, giờ phút này cạnh tương báo giá, đường trấn bên trong miệng đều cười sai lệch. Tuy nói cuối cùng giá sau cùng, cơ bản đều thấp hơn ban đầu giá, có chút thậm chí chỉ tương đương với một chiếc lưỡng chiếc. Nhưng đường trấn bên trong cũng không cảm thấy ăn thiệt thòi, thông qua trận này đập, đường thị tập đoàn thủ công Trạm Ngọc danh khí đã khai hỏa. Chỉ cần Hỏa Kỳ Lân Trạm Ngọc đưa tin có thể truyền khắp cả nước, sau này nhắc lên Trạm Ngọc, mọi người đầu tiên nghĩ đến, tất nhiên là đường thị. Có thể đạt thành mục đích này, đường thị coi như thắng lợi. Muốn nói đúng trận này đập sẽ nhất không cao hứng người, không phải Tô Thịnh Phong không ai có thể hơn. Hắn ngồi ở trong xe cùng Dẹt Đàm Tiếu, nhưng trong lòng lại tại tính toán, phải chỉnh thế nào chị cái kia dám cùng Tô ra giật đồ lao đầu. Rơi xuống Tô ra mặt mũi, chẳng cần biết ngươi là ai, đều muốn lột xuống một lớp da. Nhưng hắn đánh chết cũng không nghĩ ra, mình canh cánh trong lòng Hỏa Kỳ Lân Trạng Ngọc, đúng là cái kia con thứ tự tay điều khắc ra. Nếu như Tô gia có thể đối Tô Hàng hơi coi trọng một điểm, lấy Tô Hàng cá tính, tình nguyện 1.000 vạn cho Tô Thịnh Phong, cũng sẽ không 3.000 vạn cho Lý Lão. Tô Hàng cũng không hiểu biết Tô Thịnh Phong cũng từng tới đập sẽ, hắn lúc trước liền đã rời đi cửa hàng, một đường hướng phía phòng khám bệnh phương hướng mà đi. Gặp Tô Hàng đi vào, Diêm Tuyết hơi có chút cảm giác vui mừng. Nàng đột nhiên nghĩ đến hôm nay phòng khám bệnh khai trường, vội vàng đem sổ sách cùng 3.000 khối lấy ra. Biết được 3 viên giải rượu thuốc đều, Tô Hàng hơi cảm giác kinh ngạc. Nguyên bản cái này 3 viên dược hoàn chỉ là vật thí nghiệm, cũng không cảm thấy sẽ lập tức ra ngoài. Lại cẩn thận hỏi một chút, thế mới biết hiểu, Dương Văn Bách một người liền mua 2. Nếu không phải lúc trước cái kia say rượu người vừa vặn đi vào, chỉ sợ hắn sẽ một hơi toàn mua hết. Lại là một bút tiểu nhân tình ai nhìn trên bàn thả 3.000 khối, Tô Hàng trong lòng hơi có chút cảm khái. Đem từ đường trấn bên trong kia mua được bộ phận ngọc thạch đổ vào trên mặt bàn, lại dùng chuyên môn dính ngọc thạch nhựa cao su, đem từng khỏa khảm nạm ở trên vách tường. Nghiên Nghiên ở bên cạnh tò mò nhìn, rất hiểu chuyện giúp Tô Hàng đem ngọc thạch đưa tới, đồng thời hỏi, thiên sứ, ngươi đang làm gì nha? Tô Hàng cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, từ trong tay đem một khối ngọc thạch cầm lên đặt tại gạch đá xanh bên trên, nói, tại cho Nghiên Nghiên trích nguyệt sáng đâu? Thiên sứ gạt người. Nghiên Nghiên lớn tiếng nói, mặt trăng ở trên trời, làm sao hái xuống tới? Tô Hàng không có giải thích, cười cười quay đầu, tiếp tục làm việc sống trong tay sự tình. Nhìn xem nữ nhi tại kia quấn lấy Tô Hàng. Diêm Tuyết nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Ánh trăng nhu hòa, lướt qua bảng hiệu đổ tiền đến, nhường đất bên trên phảng phất trải lên một tầng sương trắng. Mấy phút sau, Tô Hàng dính tốt tất cả ngọc thạch, hắn lui lại mấy bước, thuận tay đóng lại đèn. Có chút hoảng hốt Diêm Tuyết giật nảy mình, tưởng rằng bị cúp điện. Đột nhiên, Nghiên Nghiên oa một tiếng. Nàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp trên vách tường, từng khỏa nho nhỏ trăng tròn sáng lên. Không bằng chân chính mặt trăng như vậy trong sáng, càng giống bịt kín một tầng lụa mỏng, mê mê mang mang, hiện ra mấy phần mộc mạc. Kia chỉ riêng như nước, từ trên vách tường huy sái xuống tới, mông lung ở giữa, Diêm Tuyết tựa như thấy được từng khỏa tinh điểm tại nửa lưu động. Lúc gần lúc hiện, như có như không, để cả gian phòng khám bệnh, đều phảng phất phiêu phủ ở tinh bên trong. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 50. Mập mờ tư thế. Đến thuốc đông y cửa hàng thời điểm, Viên trực tiếp nhận ra hắn, không nói hai lời, lập tức cho cửa hàng trưởng gọi điện thoại. Chờ đến phiên Tô Hàng bốc thuốc thời điểm, cửa hàng trưởng đã đứng tại Viên vị trí tự mình tiếp đãi. Hắn muốn nhìn, tiểu tử này đến tột cùng đùa nghịch hoa dạng gì. Tô Hàng trực tiếp mở miệng hỏi, phía trước một người bị bệnh gì? Lại tới đây bộ. Cửa hàng trưởng trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại một mặt bình tĩnh, nói, không có ý tứ, khách nhân, không thể tùy ý để lộ. Nếu như ngài không mua thuốc, xin cho người phía sau đến. Tô Hàng không có thất vọng, hắn trên dưới đánh giá một phen cửa hàng trưởng, đột nhiên hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không cảm thấy eo không thoải mái? Thường xuyên buốc lên đổ mồ hôi, tay chân phát lạnh. Cửa hàng trưởng ngẩn người, gần nhất xác thực có những bệnh trạng này. Bất quá hắn đã sớm biết, đây là thận hư, đại bộ phận người hiện đại đều có tật xấu này. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi, làm sao nhìn ra được? Không đợi hắn hỏi, Tô Hàng đã nhắm mắt lại. Hắn từ đối phương bộ mặt cùng con mắt, màu da chờ nhìn ra chứng bệnh. Rõ ràng khí huyết hai thua thiệt, thận tinh không đủ. Đã hỏi không ra khác bệnh, vậy liền thôi diễn trị thận hư, bổ khí huyết phương thuốc tốt. Gặp Tô Hàng nhắm mắt, cửa hàng trưởng do dự một chút, cuối cùng lựa chọn chờ đợi. Về phần đằng sau xếp hàng người thúc giục, tự nhiên có nhân viên cửa hàng ứng phó. Một lát sau, Tô Hàng mở to mắt, bắt đầu báo dược liệu tên cùng liều lượng. Cửa hàng trưởng một bên sắp xếp người bốc thuốc, một bên tại dưới quầy đem tất cả dược liệu đều ghi chép lại, muốn đợi lúc rảnh rỗi nhìn xem toa thuốc này đến cùng có phải hay không trị thận hư. Nhưng hắn tính sai, Tô Hàng báo dược liệu ngoại trừ thận hư, còn có giải rượu dùng. Hai loại đơn thuốc thuốc xen lẫn trong cùng một chỗ, trừ phi hắn là thần tiên, nếu không tuyệt không có khả năng tìm tới đáp án chính xác. Không bao lâu, Tô Hàng đã báo xong tất cả dược liệu, coi xong sổ sách, 200 khối. Cửa hàng trưởng một bên lấy tiền, một bên do dự muốn hay không hỏi phương thuốc. Nhưng phía sau người thuốc gấp, hắn cũng kéo không xuống mặt, đành phải từ bỏ quyết định này. Dẫn theo một cái túi dược liệu, Tô Hàng rất mau trở lại đến phòng khám bệnh, tiếp Diêm Tuyết mâu nữ hai về phòng cho thuê. Diêm Tuyết tại phòng cho thuê phụ cận liếc nhìn một phen, không có phát hiện Trần Chí Đạt bóng dáng. Mấy ngày nay Trần Chí Đạt không biết đi làm cái gì, một mực không có tới. Diêm Tuyết cũng không cảm thấy thất vọng, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng rất sợ Trần Chí Đạt cùng Tô Hàng chạm mặt, như thế quá mức xấu hổ. Vào phòng, Tô Hàng y nguyên vội vàng cua dược liệu, sau đó chưng nấu. Ngoại trừ lưu cho phòng khám bệnh dược hoàn bên ngoài, hôm nay hắn còn muốn giúp Nghiên Nghiên trị liệu bệnh bạch huyết. Vẫn là như là lần trước như vậy đem dược thủy nấu ra rót vào vạc lớn, sau đó để Nghiên Nghiên đi vào buồn bực một đoạn thời gian. Khác biệt chính là, lần này Tô Hàng đem còn lại ngọc thạch đều bày tại vạc lớn bốn phía. Tại chói linh trận tác dụng dưới, linh khí không ngừng bốc lên, tụ tập cũng bị cố định tại vạc thể bốn phía. Đương tiểu nha đầu buồn bực không sai biệt lắm, Tô Hàng mở ra cỏ lau đóng, cấp tốc đâm vào kim ngọc. So với một lần trước nồng hậu dày đặc mấy lần linh khí, thuận kim ngọc tiến vào thể nội, tiểu nha đầu lập tức toàn thân co quắp. Dưới làn da, phảng phất có côn trùng đang ngọ ngậy chập trùng không chừng. Nếu như để người khác nhìn thấy, nhất định bị hù lớn tiếng thét lên. Cũng may hấp thu lần trước giáo huấn, Diêm Tuyết sớm tránh đi phòng khác, không dám bước vào nơi này nửa bước. Tô Hàng sắc mặt càng thêm ngưng trọng, lượng linh khí tăng lớn, có thể để Nghiên Nghiên bệnh bạch huyết càng nhanh khôi phục, nhưng cùng lúc, cũng làm cho quá trình trị liệu trở nên phức tạp hơn. Dù sao người bình thường thân thể là không thể thừa nhận đại lượng linh khí xung kích. Trong thiên hạ, cũng chỉ có Tô Hàng mới dám dùng dạng này biện pháp vì nàng chữa bệnh. Năm đó ở tu chân thế giới thời điểm, hắn không biết bao nhiêu lần lợi dụng quá lượng linh khí xung kích cảnh giới. Mỗi một lần, đều là cựu tử nhất sinh, có thể còn sống sót, thuần túy là vận khí tốt. Cũng chính vì vậy, Tô Hàng tích lũy vô số loại này kinh nghiệm, không ai so với hắn hiểu hơn xử lý như thế nào những linh khí này. Đợi tất cả linh khí đều rót vào Nghiên Nghiên thể nội, Tô Hàng trực tiếp đem nàng từ thuốc trong vạc vớt ra ngoài đặt ở mặt đất, cũng nhanh chóng nén huyệt đạo. Nhất là đã mở ra luồng khí xoáy, cho nên ngón tay nén bên trong đã có thể bổ sung linh khí, sinh ra linh áp. Loại áp lực này là vô hình, lại đối với linh khí có lớn vô cùng thôi động lực. Chính là có được linh áp, Tô Hàng mới dám bước lên phong hiểm lợi dụng ngọc thạch linh khí đến chữa bệnh. Chỉ gặp hắn ngón tay lấy thường nhân khó mà thấy rõ tốc độ không ngừng nhảy lên. Khắp nơi dư thừa linh khí, bị ngoại tới áp lực ép buộc đưa vào thể nội chỗ sâu. Mà kia ổ bệnh, thì bởi vì đột nhiên đến to lớn linh khí trực tiếp bị tách ra. Nghiên Nghiên toàn thân như cũ tại run rẩy, trong lỗ chân lông không ngừng có vật chất màu đen thẩm thấu mà ra. Một lát sau, nàng đột nhiên oa một tiếng nôn mửa ra. Càng nhiều chất bẩn bị phun ra, có hắc có đỏ, thanh hôi khó ngửi. Cho tới giờ khắc này, Tô Hàng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cẩn thận rút ra kim ngọc, cũng tra xét rõ ràng Nghiên Nghiên thân thể, xác nhận sẽ không phát sinh cái khác ngoài ý muốn, lúc này mới gọi tới Diêm Tuyết hỗ trợ thanh lý. Rơi phong sau, Tô Hàng lại đi thăm dò nhìn lỗ hỏa bên trên trưng nấu dược liệu. Giờ phút này, dược thủy đã nấu cạn, Tô Hàng theo nếp đem hai chồng thuốc bùn lẫn vào linh huyết phân biệt quái, sau đó đoàn thành 6 viên dược hoàn để lên bàn. Sau một lát, Diêm Tuyết đem Nghiên Nghiên trên người chất bẩn dùng linh khí nước dọn dẹp sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo ôm đi trong phòng. Mấy phút sau, nàng từ trong phòng ra, Tô Hàng đã đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, gặp nàng đến, liền căn dặn nói, giải rượu thuốc cùng trước đó đồng dạng, một loại khác nhan sắc lệch đỏ, là bổ tinh huyết. Mặc kệ thận hư bệnh thiếu máu, đều có thể phục dụng, một ngày sau có hiệu quả. Giá tiền đâu? Diêm Tuyết tỉ mỉ hỏi. Tô Hàng không chần chờ, nói, giải rượu thuốc vẫn là 1.000, bổ tinh huyết 3.000, nhưng một người trong một tuần chỉ có thể mua một viên. Diêm Tuyết gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, lấy ra hai sạch xe đĩa, đem dược hoàn phân biệt để lên. Sau đó, Tô Hàng trực tiếp rời đi phòng cho thuê. Kia hắc ám góc rẽ, có người xuất ra vợ nhớ kỹ hắn rời đi thời gian. Trần Chí Đạt mặc dù không ở nơi này, lại sắp xếp người thời khắc canh giữ ở bốn phía. Vô luận Diêm Tuyết đi nơi nào, cùng người nào tiếp xúc, đều sẽ làm kỹ càng ghi chép. Những người này đã sung làm người giám thị, đồng thời cũng gánh vác bảo hộ Diêm Tuyết trách nhiệm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Trần Chí Đạt xác thực rất yêu Diêm Tuyết. Đáng tiếc hắn năm đó rời đi, đối Diêm Tuyết tạo thành thương tích quá nghiêm trọng, cơ hồ không thể vãn hồi. Chính vì vậy, Trần Chí Đạt mấy ngày nay mới có thể chọn rời đi. Hắn muốn tìm quay lại, một lần nữa thu hoạch được Diêm Tuyết tín nhiệm. Rời đi phòng trọ Tô Hàng, cũng không có đi bao xa liền ngừng lại. Một cỗ màu đen cao cấp xe con chặn đường đi, cửa sổ xe hạ lạc, lộ ra Tống Ngữ Tịnh tấm kia tinh xảo khuôn mặt. Không thi phấn trang điểm, lại như cũ xinh đẹp như hoa, chính là nàng tốt nhất thuyết minh. Tô Hàng nhìn xem tự động cửa xe mở ra, không có lựa chọn tiến vào trong xe, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tống Ngữ Tịnh hôm nay không có bàn đầu, tóc dài đen nhánh từ gương mặt hai bên nhắm lại, phối hợp kia thân nát hoa tiểu hồng váy, tựa như 17-18 tuổi tiểu cô nương. Nàng mỉm cười, vỗ nhẹ trên ghế ngồi túi văn kiện, nói, chẳng lẽ cánh tay của ngươi, dài đến có thể ở bên ngoài liền có thể ký tên. Tô Hàng vẫn không có động, chỉ nói, ta tại bên cạnh ngươi không nhìn thấy tiền. Tống Ngữ Tịnh nao nao, sau đó nhịn không được cười ra tiếng. Nàng cười rất vui vẻ, nhưng đáy mắt chỗ sâu giấu giếm kinh thường, lại là như vậy rõ ràng. Quả nhiên là nông thôn đến, chẳng lẽ không biết lớn chán giao dịch đều là dùng chi phiếu sao? Có lẽ, hắn chưa từng thấy chi phiếu hình dạng thế nào a. Gặp Tống Ngữ Tịnh cười làm càn như vậy, Tô Hàng hơi nhíu lên lông mày, hắn ngoài ý liệu xoay người tiến vào trong xe, trực tiếp ngồi tại Tống Ngữ Tịnh bên người. Một tay đỡ lấy hàng phía trước chỗ ngồi, tay kia đặt ở 10 phần tiếp cận Tống Ngữ Tịnh trên ghế dựa, toàn bộ thân thể cũng hơi gần phía trước, thâm thúy đôi mắt, trong xe ánh đèn chiếu xuống, như có tinh quang đang nhấp nháy. Buồn cười như vậy sao? Thê tử của ta. Tô Hàng nói. Tươi mát khẩu khí, hôn tạp mùi của đàn ông, không tự chủ được tràn vào Tống Ngữ Tịnh lỗ mũi, cũng thuận đường hô hấp tiến vào phổi. Trong chốc lát, Tống Ngữ Tịnh cảm giác mình như bị một khối mềm mại lớn bao vải bao lấy đến. Tô Hàng kia nhu hòa ngữ khí, lại làm cho người có loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Tống Ngữ Tịnh không tự kìm hãm được co lên thân thể, thẳng đến phía sau lưng đè vào toa xe bên trên. Có rất ít nam nhân dám như thế tới gần nàng, tại trong mắt người khác, nàng là nữ thần, là Tống gia thiên kim, là toàn bộ Nam Việt không thể nhất trêu chọc nữ nhân. Nhưng bây giờ, Tô Hàng lại lấy một loại hơi có vẻ tư thế hướng nàng chất vấn, loại chuyện này Tống Ngữ Tịnh chưa từng gặp qua. Nhưng lâu dài tại Thương Hải chìm nổi, để nàng rất nhanh từ trong lúc bối rối kịp phản ứng. Nàng nhìn chằm chằm Tô Hàng con mắt, nhìn thấy kia mê người con ngươi màu đen, cùng một chút xíu khiêu khích hương vị. Tống Ngữ Tịnh lập tức minh bạch Tô Hàng ý tứ, là mình kích thích đến tự tôn của hắn sao. Tiếu dung một lần nữa ở trên mặt nở rộ, nàng chậm rãi ngồi thẳng lên, giống một con dự định đoạt lại lãnh địa sư tử cái. Đương tấm kia không có bôi phấn, lại như cũ trắng non chân mềm khuôn mặt cùng Tô Hàng cách xa nhau không đủ 10cm thời điểm, Tống Ngữ Tịnh mở miệng, ngươi cảm thấy không buồn cười sao? Ta tiểu nam nhân. Nàng thổ khí như lan, mang theo một cỗ để Tô Hàng đồng dạng không thích hướng dịu dàng. Kia thanh đạm mùi thơm, như năm xưa rượu ngon, làm cho người có loại trầm mê trong đó ảo giác. Đây là một cái cùng Diêm Tuyết hoàn toàn khác biệt nữ tử, vô luận nói chuyện làm việc, đều tràn đầy tự tin. Tô Hàng rất thưởng thức tự tin của nàng, nhưng lại không thích loại này tự tin. Tống Ngữ Tịnh phảng phất không có phát giác ý nghĩ của hắn, ý nguyên đem thân thể chậm rãi hướng về phía trước. Khoảng cách của hai người càng thêm tiếp cận, nếu để cho người không quen thuộc nhìn thấy, có lẽ sẽ cho là bọn họ là một đôi chân chính tình lữ. Cái này đến cực điểm tư thế, để trong xe nhiệt độ hơi lên cao. Tống Ngữ Tịnh cảm giác lỗ tai có chút nóng lên, cánh tay đều nổi da gà lên. Nàng biết, mình tại làm một kiện chuyện rất nguy hiểm. Nhưng nàng không muốn lui, bởi vì lui liền đại biểu thua. Từ nhỏ đến lớn, nàng không có thua qua, càng không có đôi nam nhân lui bước qua. Bởi vậy, nàng cố nén trong lòng kia phần khó chịu, duy trì mỉm cười thần sắc, tiếp tục hướng phía trước. Đương kia như hoa anh đào phấn nộn môi cơ hồ muốn cùng mình dính vào cùng nhau lúc, Tô Hàng đột nhiên rút lui. Hắn đem thân thể quay tới, thuận tay cầm lên trên ghế ngồi túi văn kiện mở ra. Tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức Tống Ngữ Tịnh không kịp phản ứng, lúc này, nàng xem ra tựa như chủ động tới gần Tô Hàng. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 51. Kết hôn hiệp nghị. Phát giác được điểm này, Tống Ngữ Tịnh nhịn không được nắm lên nắm đấm, nhưng cùng lúc, nàng cũng thở dài một hơi. Vừa rồi kia ngắn ngủi 10 cm, để nàng có thụ dày vò, thực sự không tưởng tượng ra được, nếu như Tô Hàng không chủ động rút lui, hai người bờ môi đến tột cùng có thể hay không phát sinh va chạm. Cái này như đồng hành đi tại bên vách núi nguy hiểm, để Tống Ngữ Tịnh cảm nhận được khó được kích thích cảm giác. Đây là hợp đồng. Tô Hàng xuất ra túi văn kiện bên trong trang giấy hỏi. Tống Ngữ Tịnh nhẹ nhàng hít vào một hơi, để cho mình viên kia nhanh chóng khiêu động tâm cấp tốc bình tĩnh trở lại. Nàng khẽ gật đầu, nói, hết thể hai phần, ký tên mới xuất hiện hiệu. Phía trên trọng yếu nhất chính là giữ bí mật điều khoản, đề nghị ngươi nhìn kỹ một cái. Tô Hàng không có trả lời, an tĩnh nhìn xem kia mấy tờ giấy. Từng đầu quy tắc chi tiết, không ngừng đảo qua. Nhìn xem cái kia chuyên chú bộ dáng, Tống Ngữ Tịnh bỗng nhiên đang suy nghĩ, cái này nam nhân vừa rồi vì sao lại rút lui. Nàng rất rõ ràng mình đối nam nhân có cường đại lực hấp dẫn, một cái đến từ nông thôn tiểu tử nghèo, làm sao có thể chống cự. Chẳng lẽ, hắn là sợ? Một cái tiểu tử nghèo, làm sao có thể dám cùng mình phân cao thấp đâu, mặc dù trẻ tuổi nóng tính, vẫn còn tính có chút lý trí. Tống Ngữ Tịnh nghĩ như vậy. Đối với nàng nhìn chăm chú, Tô Hàng phảng phất chưa tỉnh, rất nhanh, hắn xem hết điều khoản, sau đó ngẩng đầu hỏi, cần lĩnh giấy hôn thú. Đây là các ngươi Tô gia yêu cầu. Bọn hắn cảm thấy tờ giấy kia là một cái bảo hiểm. Tống Ngữ Tịnh giống như là đã quên vừa rồi phát sinh sự tình, một mặt đại gia khuê tú dịu dàng tiếu dung, để cho người ta tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Cuối tuần nhất định phải ở cùng một chỗ. Tô Hàng lại hỏi. Tống Ngữ Tịnh gật gật đầu, nói, bất quá chúng ta chỉ là ở tại cùng một ngôi biệt thự bên trong, cũng không phải là chung phòng phòng. Thời khắc này ý giải thích, thực sự có chút dư thừa, Tô Hàng lúc đầu cũng không muốn cùng nàng phát sinh qua cái gì. Ngược lại cảm thấy mỗi tuần lãng phí 2 ngày thời gian cùng nữ nhân này ở chung một chỗ, cũng không có lời. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng nói, ta có thể đáp ứng, nhưng kia 2 ngày, không thể hạn chế tự do của ta. Ngoại trừ ban đêm trở về, thời gian khác, muốn từ ta tự do chi phối. Mặt khác, ta cần một phần liên quan tới Tô gia tài liệu cặn kẽ. Cái này không có vấn đề, ta sẽ cho người chỉnh lý tốt tặng cho ngươi. Tống Ngữ Tịnh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của nàng liếc mắt ngoài cửa sổ lờ mờ có thể thấy được phòng cho thuê. Cười hỏi, bất quá ban ngày muốn tự do hành động, là đến bồi hai mẹ con này sao? Cùng ngươi không có quan hệ. Tô Hàng một mặt bình tĩnh nói, sau đó theo văn kiện trong túi xuất ra bút, rất cẩn thận đem liên quan tới điều khoản tiến hành đặc biệt ghi chú, cũng ký xuống chữ. Đương cầm tới kia 2 tấm ký xong chữ hợp đồng sau, Tống Ngữ Tịnh ngược lại do dự. Một khi ký tên, nàng liền muốn cùng Tô Hàng đi lĩnh chứng. Tuy nói vô luận Tô gia vẫn là Tống gia, thậm chí phần này hợp đồng, đều có bảo mật nội dung. Nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, vạn nhất bị người thăm dò được mình cùng trước mắt cái này tiểu tử nghèo đã kết hôn, đối nàng đối Tống gia đều không phải chuyện tốt. Bất quá, ngẫm lại đây là Tống gia dung nhập kinh thành cơ hội tốt nhất, Tống Ngữ Tịnh rõ ràng chính mình không thể lại do dự. Vì gia tộc, nàng có thể hy sinh chính mình. Mà lại nàng tin tưởng, tại cùng Tô Hàng ly hôn sau, còn có thể tìm tới một cái chân chính yêu mình cũng yêu nam nhân. Ngòi bút trên giấy thư họa, phát ra vù vù nhỏ bé tiếng vang. Ký xong chữ sau, Tống Ngữ Tịnh đem trong đó một phần tính cả 150 vạn chi phiếu đưa cho Tô Hàng, giấy hôn thú toàn bộ đặt ở ta chỗ này, ly hôn thời điểm lấy thêm ra đến. Nhớ kỹ, đừng nói cho bất luận kẻ nào cùng ta quan hệ, nếu không ngươi phải trả gấp 3 phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đem tấm kia chi phiếu nhận lấy tiện tay bỏ vào túi, Tô Hàng rất tự nhiên quay người xuống xe, cũng nói, ngươi yên tâm, đây chỉ là một trận giao dịch, một năm sau, hai chúng ta thành. Nhìn xem hắn không chút do dự rời đi bóng lưng. Tống Ngữ Tịnh nào nào. Nàng không nghĩ tới, cái này nam nhân đi nhanh như vậy, nhanh đến thời gian một cái nháy mắt, liền trốn vào đêm tối. Cái này khiến nàng có loại khó mà dự liệu bất an, cảm giác mình giống như là làm một trận sai lầm giao dịch. Tống Ngữ Tịnh có chút mê hoặc túi đầu xuống, nhìn xem Tô Hàng kia cứng cắp hữu lực ký tên. Nàng cẩn thận lật xem tất cả điều khoản, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót, nhưng vì cái gì trong lòng sẽ không hiểu thấu bước lên đâu. Thẳng đến lái xe phát động xe con rời đi, Tống Ngữ Tịnh cũng không muốn minh bạch nguyên nhân trong đó. Lúc này, Vong An Thành nào đó quán rượu, đường trấn bên trong, Lý Lao, An Chủ tịch, Dương Văn Bách đám người đã ngồi lên bàn. Đường trấn bên trong cùng Lý Lao nhiều năm không gặp, tự nhiên có nhàn thoại muốn nói, mà hai người nói nhiều nhất, chính là Tô Hàng. Mặc dù đường trấn bên trong từ đầu đến cuối không nguyện ý để lộ Tô Hàng cụ thể tin tức, nhưng lấy Lý Lao bản sự, nghĩ cha rõ ràng cũng không khó. Hắn nghe đường trấn bên trong cùng Tô Hàng kết bạn quá trình, đối cái này chưa gặp mặt người trẻ tuổi, càng lên mấy phần hiếu kỳ. Trong bữa tiệc, An Chủ tịch cùng Dương Văn Bách lẫn nhau nâng chén, hai người một cái làm chuỗi khách sạn, một cái làm trong phòng trang hoàng, cũng coi như có chút liên lụy. Trong lúc nhất thời, chủ và khách đều vui vẻ, rất là hòa hợp. Bốn người bọn họ, cơ hồ đại biểu toàn bộ Vòng An đỉnh tiêm lực lượng, bởi vậy ngay cả quán rượu ông chủ nhận được tin tức, đều thật xa lái xe tự mình chạy đến bưng thức ăn. Đồng thời, lại có mấy người biết được Lý Lao xuất hiện, cũng lựa chọn đến đây mời rượu. Lý Lao khách khí làm ra đáp lại, giơ ly lên lướt qua liền ngừng lại. Ngược lại là Dương Văn Bách, bị 3.000 vạn trạm ngọc kích thích đến, ai đến cũng không có cự tuyệt. Một chén chén rượu đế vào trong bụng, rất nhanh liền sắc mặt đỏ lên, đầu choáng váng. Nếu không phải có An Chủ tịch ở bên cạnh hỗ trợ ngăn cản mấy chén, hắn đã sớm ngã dưới đáy bàn đi. Dương Tổng, ta nhìn không sai biệt lắm, đừng uống. An Chủ tịch quên lơn. Không có, không có việc gì sợ cái gì. Dương Văn Bách một mặt say tướng, run rẩy trong túi sờ soạng nửa ngày, cuối cùng móc ra một cái nhỏ bọc giấy. Hắn cười hì hì nói, biết cái này cái gì không? Thuốc. Giải rượu. Có thuốc, còn sợ uống rượu. An Chủ tịch nghĩ thầm, lợi hại hơn nữa giải rượu thuốc, cũng không có khả năng để ngươi uống không say a, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói chuyện, Dương Văn Bách trực tiếp mở ra bọc giấy, sờ lấy trong đó một viên dược hoàn liền nuốt xuống. Cái này nhưng làm An Chủ tịch dọa sợ, mặc dù Dương Văn Bách nói kia là giải rượu thuốc, nhưng hắn hiện tại say thành dạng này, cầm đống phân thả trước mặt nói là bánh gà tổ, hắn cũng ăn xuống dưới. Một cái uống say người, có thể tin sao? An Chủ tịch cũng không dám khẳng định kia đến cùng có phải hay không giải rượu thuốc, vạn nhất là khác, rất dễ dàng ăn xẻ ra chuyện. Đang định hô người tới xem một chút, đã thấy Dương Văn Bách dùng sức rung mấy lần đầu, sau đó cầm lấy chén nước trên bàn quát mạnh một trận. Chờ để ly xuống, Dương Văn Bách đâu còn có nửa điểm men say. Hắn kinh ngạc nhìn nhìn trong tay chén nước, buồn bực hỏi, cái này cái gì nước, tốt như vậy uống. Cái này nhưng làm An Chủ tịch cùng những người khác nhìn sửng sốt, mới vừa rồi còn say sắp bất tỉnh nhân sự, làm sao một cái chớp mắt liền thanh tỉnh. Có người đi tới, quan tâm hỏi, Dương Tổng, người không sao chứ? Dương Văn Bách ngạc nhiên nhìn hắn, nói, ta có thể có chuyện gì? An Chủ tịch có chút chần chờ nói, ngươi vừa rồi ăn một viên thuốc. Thuốc. Dương Văn Bách có chút nhớ không rõ, hắn cúi đầu nhìn một chút trên mặt bàn dùng giấy bao lấy một viên màu đen dược hoàn. Giống như khá quen. Tỉ mỉ nghĩ lại, đây không phải từ trở về hiên mua giải rượu thuốc sao? Hắn kinh ngạc nhìn về phía An Chủ tịch, hỏi, ta vừa rồi ăn cái này. An Chủ tịch gật gật đầu, nói, ngươi vừa rồi say nhanh không đứng dậy nổi. Ăn một viên loại thuốc này liền thanh tỉnh. Ta nói, cái này sẽ không phải là cái gì thuốc kích thích a. Muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra một chút? Dương Văn Bách sửng sốt, mua thuốc thời điểm, Diêm Tuyết nói rất rõ ràng, đây là dùng để giải rượu. Khi đó hắn còn cảm thấy không quan trọng, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ xem ra, hiệu quả cũng quá tốt đi. Mặc dù say nửa ngày, nhưng hắn cũng biết, mình ít nhất uống hơn một cân. Mà bây giờ đầu não thanh tỉnh, một chút cũng không uống say dấu hiệu. Trước đó choáng đầu khó chịu, phảng phất là ảo giác tiêu tán. Dương Tổng. Có người ở bên cạnh quan tâm hô. Dương Văn Bách lấy lại tinh thần, hắn khoát khoát tay, ra hiệu không cần đi bệnh viện. Hắn tin tưởng, Tô Hàng sẽ không dùng ma túy hoặc là thuốc kích thích đến chế dược. Toàn thân ấm áp, so bất cứ lúc nào đều có tinh thần, cái này khiến Dương Văn Bách trong mắt nhiều hơn một chút hưng phấn. Khó trách đại sư dám mở phòng khám, thật là có chút tài năng. Thần kỳ như vậy giải rượu thuốc, nghe đều chưa nghe nói qua. Chắc không được muốn 1.000 khối một viên. Không được, tốt như vậy thuốc, ngày mai đến lại đi mua mấy khỏa dự bị. Làm ăn người, yêu nhất uống rượu, cũng sợ nhất uống rượu. Nhưng chỉ cần có loại này giải rượu thuốc nơi tay, vô luận dạng gì bàn rượu, Dương Văn Bách đều không e ngại. Chỉ là, ngẫm lại Diêm Tuyết nói tới phục dụng liều lượng, Dương Văn Bách lại cảm thấy bất an. Một lần nuốt một viên, có thể hay không nhiều lắm. Đã phục nhiều, vậy liền uống nhiều một chút, hẳn là có thể đem dược hiệu triệt tiêu. Nghĩ đến cái này, hắn trực tiếp cầm chén rượu lên đổ đầy, bắt đầu tìm người đụng rượu. Cái này nhưng làm những người khác dọa sợ, sợ hét ra sự tình, từng cái giống cái mông lửa chạy đi. Tìm không thấy đối thủ Dương Văn Bách, đành phải tự rót tự uống. Một chén tiếp một chén, rất nhanh hơn phân nửa cân rượu vào trong bụng, hắn cũng chỉ là sắc mặt hơi hồng nhuận, hoàn toàn không có nửa điểm men say. Bên cạnh một mực toàn bộ hành trình nhìn An chủ tịch đều trợn tròn mắt, hắn không phải lần đầu tiên cùng Dương Văn Bách uống rượu, biết giá hỏa này tiểu lượng cho ăn bể bụng cũng liền một cân, lúc nào trở nên như thế có thể uống. Đừng nói hắn, liền ngay cả Đường Trấn Trung Hòa Lý Lao đều rất là ngạc nhiên. Vừa rồi Dương Văn Bách vẻ say, rõ như ban ngày, bây giờ lại uống rượu giống uống nước đồng dạng. Dương Văn Bách tự giải trí, cũng không cùng người giải thích, ngược lại rất hưởng thụ đám người kinh ngạc nhìn chăm chú. Nếu không phải nghĩ đến phòng khám bệnh thời gian này đã đóng cửa, Dương Văn Bách hận không thể lập tức chạy đi tìm Tô Hàng, mua lấy 100 khỏa giải rượu dự tàng. Dạng này rượu bàn lợi khí, càng nhiều càng tốt. Lúc này Tô Hàng chạy tới trường học phụ cận. Trên đường đi, hắn đang suy nghĩ làm như thế nào lợi dụng những ngọc thạch kia. Vẹn vẹn dựa vào tụ linh trận tới tu luyện sao? Tựa hồ quá chậm, cho dù có ngọc thạch trợ giúp, cũng rất khó nhanh chóng đạt thành thông mạch cảnh. Mà cùng Tống Ngữ Tịnh ký kết hiệp nghị, thì để hắn nhớ tới Tô gia. Mắt thấy cách nghỉ càng ngày càng gần, Tô Hàng rất muốn đi kinh thành một chuyến, tìm kiếm mình dễ. Nhưng ở trước khi đi, đầu tiên muốn mở ra phòng chứa đồ, cũng không thể trên tay môn a. Phòng chứa đồ. Đột nhiên, Tô Hàng nghĩ đến, phòng chứa đồ tại lần thứ nhất mở ra sau, đã cùng mình có chỗ. Sở dĩ mở không ra, chỉ vì linh khí quá ít. Nhưng nếu như mình đem linh khí phong kín tại mấy đầu cố định trong kinh mạch, đợi nồng độ đầy đủ cao thời điểm, duy nhất một lần mở ra. Có lẽ có thể mượn cố này khổng lồ lượng linh khí trong nháy mắt đả thông kinh mạch, cũng xung kích phòng chứa đồ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 52. Tiết khóa thứ nhất. Tô Hàng nhãn tỉnh sáng lên, đúng là cái biện pháp. Bất quá, phong kín những cái kia kinh mạch đâu. Thiên môn phía dưới khẳng định không được, dễ dàng đối hồn phách tạo thành tổn thương, mà cách thiên môn quá xa cũng không được. Hiện tại tự thân linh khí quá ít, ở cách xa, liền không cách nào thông qua hồn phách cùng không gian chữa vật sinh ra liên hệ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hai đầu cánh tay. Hơi suy nghĩ một chút, Tô Hàng lựa chọn tay trái. Không thường dùng, nhưng kinh mạch lại có không ít, có thể chứa đựng đủ nhiều linh khí. Trở lại ký túc xa sau, ý nguyên không có một ai. Ba vị bạn cùng phòng gần nhất thái độ khác thường, ban ngày trở về lên lớp, ban đêm lại chạy vô tung vô ảnh. Tô Hàng biết bọn hắn đang chơi một cái game online. Không nghĩ tới chơi như vậy điên. Ngẫm lại, có lẽ hẳn là tìm thời gian hảo hảo cùng bọn hắn nói một chút, đừng quá trầm mê ở trò chơi. Ký túc xa không có người, đối Tô Hàng tới nói kỳ thật cũng không phải là chuyện xấu. Vừa vặn làm một chút không muốn bị người nhìn thấy sự tình. Hắn ngồi khoanh chân ở trên giường, điều chỉnh hô hấp của mình, đồng thời lấy ra một thanh hút vào châu hảo kim ngọc. Trong đầu thôi diễn mấy lần quá trình, xác nhận không sai sau, từng cây kim ngọc bị đâm vào cánh tay trái. Mỗi đâm một châm, Tô Hàng liền cảm giác cánh tay nặng nề rất nhiều. Một cánh tay bên trên, tổng cộng có 6 đầu kinh mạch, huyệt vị thì nhiều đến mấy chục. Tất cả huyệt vị đều muốn bị phong kín cùng nó vị trí liên hệ. Đồng thời, lại muốn mở ra một cái lâm thời luồng khí xoáy, khiến cho linh khí chỉ có vào chứ không có ra. Kể từ đó, mới có thể đạt thành chứa đựng linh khí mục đích. Quá trình này kéo dài thật lâu, thẳng đến sau nửa đêm mới tính hoàn thành. Theo càng ngày càng nhiều linh khí vào ở, lại chỉ có thể tại huyệt vị trung bàn xoáy không cách nào di động, cánh tay trái càng phát nặng nề. Kia phần cảm giác khó chịu, để Tô Hàng khẽ nhíu mày. Tiếp tục như vậy, chờ chứa đựng đến đầy đủ linh khí, cánh tay trái sợ là sẽ phải nặng đến một chút cũng không nhấc lên nổi. May mắn phong chính là tay trái, đối với sinh hoạt hàng ngày cũng không quá lớn ảnh hưởng. Tô Hàng âm thầm tính toán một cái lượng linh khí, nếu như tự nhiên tu luyện, đoán chừng muốn 2 tuần tả hữu mới có thể nếm thử mở ra cánh tay trái tất cả kinh mạch. Nhưng lợi dụng ngọc thạch phối hợp trận pháp, có lẽ cuối tuần liền có thể hoàn thành. Cái tốc độ này đã không chậm, nhưng Tô Hàng vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Hắn càng thêm chờ mong lần này không gian chữa vật mở ra, nếu như có thể phun ra 1-2 khối linh thạch, dù là rất cấp thấp cái chủng loại kia cũng tốt. Một đêm thời gian trong tu luyện trôi qua rất nhanh. Ngày thứ 2, ba vị bạn cùng phòng nhưng không có xuất hiện. Tô Hàng tại cửa túc xá chờ đợi hồi lâu, hơi nhíu lên lông mày, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Mắt thấy cách thời gian lên lớp đã rất gần, hắn đành phải đi trước phòng học, có lẽ qua một đoạn thời gian, bạn cùng phòng liền sẽ trở về. Lên làm khóa linh khai hỏa thời điểm, vô số học sinh riêng phần mình tràn vào phòng học, bắt đầu mới một tuần học tập. Tất cả trong phòng học, được quan tâm nhất, tự nhiên là dân tộc âm nhạc đặc thù lớp huấn luyện. Tuần này, là bọn hắn tiết khóa thứ nhất. Không ít phóng viên truyền thông đều nấp tại phòng học bên ngoài, đem camera nhắm ngay bên trong, nghị quay chụp cái này khó được chân quý một khắc. Làm chủ nhiệm lớp, đồng thời cũng là tiết khóa thứ nhất giảng bài lao sư, Trịnh giáo sư rất không khách khí đóng lại tất cả cửa sổ, cũng kéo lên nặng nề màn cửa. Đặc thù lớp huấn luyện không chỉ là hai trường học trọng điểm kế hoạch, cũng là quốc gia phương diện chiến lược yêu cầu. Dựa theo tưởng tượng, trong một năm, nhất định phải để lớp huấn luyện có sở thành tích. Trong vòng 2 năm, muốn vang vọng quốc tế. 3 năm sau, mỗi một cái thành viên đều muốn đi ra ngoài, tiếp nhận tất cả mọi người kiểm duyệt. Cái này không riêng gì học tập, càng là một trận chiến tranh. Không có khói lửa, không có hỏa lực, lại càng thêm kịch liệt. Vì đạt thành cái mục tiêu này, Dung không được nửa điểm qua loa, tất cả khả năng ảnh hưởng học tập tiến trình nhân tố, đều muốn hoàn toàn loại trừ. Trong phòng học, ngồi 15 người, bọn hắn niên kỷ cũng không bằng nhau. Nhỏ nhất 16 tuổi, lớn nhất lại có 24 tuổi. Tuổi tác chênh lệch cũng làm cho bọn hắn lẫn nhau không phục. Tuổi nhỏ người cho là mình càng có phát triển tiền cảnh, mà người lớn tuổi lại cho rằng mình có kinh nghiệm hơn. Còn chưa lên khóa, trong phòng học kia lẫn nhau trừng mắt con mắt, đã nổi bật ra mùi thuốc súng nồng nặc. Trịnh giáo sư đi vào phòng học thời điểm, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nương theo lấy đứng dậy, tọa hạ tiếng la, tiết khóa thứ nhất chính thức bắt đầu. Nhưng ở bắt đầu trước, lại có người trước tiên mở miệng, giáo sư, ta cho rằng tại học tập trước, hẳn là trước minh xác cái lớp này ban trưởng chức vụ. Dạng này có thể tốt hơn ngưng tụ tất cả lực lượng, để học tập trở nên càng thêm thông thuận. Người nói chuyện, là Giả Khánh Bay, vị kia đến từ Giang Chiết tỉnh cổ cầm nghiên cứu hiệp hội trẻ tuổi nhất thành viên. Hắn rất có tự tin đứng lên, ngẩng đầu đỡ ngực. Vô luận cầm nghệ, hoặc đối cổ cầm lý giải, hắn đều tự nhận tại cái lớp này danh liệt thứ nhất. Trình độ của mình, sớm đã siêu việt học sinh bình thường. Những người khác không nói gì, lại đều con mắt lửa nóng nhìn về phía Trịnh giáo sư. Chức vụ trưởng lớp ý vị như thế nào, bọn hắn đều rất rõ ràng, tự nhiên chờ mong vô cùng. Chỉ có Đặng Giai Di dầu dĩ không vui, Tô Hàng không muốn gia nhập lớp huấn luyện, đối với nàng mà nói là một cái nho nhỏ đả kích. Đến mức hôm qua cho ông ngoại đường trấn bên trong gọi điện thoại, biết được Tô Hàng ngay tại bên cạnh, lập tức hoảng không biết nên nói cái gì. Mới tìm cái sức xẻo lý do cúp điện thoại. Về phần chức vụ trưởng lớp, nàng càng là không có hứng thú. Gia nhập lớp huấn luyện chỉ vì rèn luyện mình công nghệ, mà không phải vì danh lợi. Đối nàng dạng này nhà giàu nữ tới nói, hết thảy đều không trọng yếu. Trịnh giáo sư cười cười, hỏi, có phải hay không đều rất muốn làm ban trưởng? Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn mặc dù không thích Giả Khánh Bay tự ngạo dáng vẻ, nhưng lại cho là hắn hôm nay có can đảm ra mặt là chính xác, đáng giá tán thưởng. Nhưng mà, Trịnh giáo sư lại thu lại tiểu dung, thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Nhìn qua ngồi phía dưới 15 vị thiếu nam thiếu nữ, hắn khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, trong mắt của ta, các ngươi bất luận kẻ nào, bao quát Giả Khánh Bay, đều không có tư cách đảm nhiệm trưởng lớp này. Lời này vừa ra, nâng chúng xôn xao. Giả Khánh Bay sắc mặt khó coi, hắn nhìn chằm chằm Trịnh giáo sư, lấy hết dũng khí, nói, ta 3 tuổi luyện đàn, đến nay 20 năm. Từ nhỏ đến lớn, thu hoạch được vô số giải thưởng, càng là Giang Chiết tỉnh cổ cầm nghiên cứu hiệp hội trẻ tuổi nhất thành viên, không có cái thứ hai. Ta muốn hỏi hỏi giáo sư, nếu như ngay cả ta đều không có tư cách, vậy ai còn có tư cách? Đoạt giải. Hiệp hội thành viên. Hư danh mà thôi. Trịnh giáo sư một mặt hờ hững, hắn đưa tay cầm lấy trên bục giảng điều khiển từ xa, đè xuống máy chiếu mở ra khóa, nói, người kia không nguyện ý gia nhập, nhưng ta nguyện ý chờ hắn hồi tâm chuyển ý tại hắn đến trước, chức vụ trưởng lớp, vĩnh viễn chống chỗ. Lời này để dưới đài học sinh càng thêm ngạc nhiên, vĩnh viễn chống chỗ. Ai có mặt mũi lớn như vậy, để Trịnh giáo sư thận trọng như thế đối đãi? Bọn hắn không khỏi nhìn về phía hình chiếu màn hình, trong lòng biết nơi này sẽ có đáp án. Trịnh giáo sư xông Giả Khánh Bay đè ép ra tay, ra hiệu tòa hạ, nói, mặc dù hắn không đến. Nhưng các ngươi y nguyên có thể từ đoạn video này bên trong trải nghiệm 1-2. Chăm chú nhìn, hào hào học, chờ kiến thức chân chính nhạc công, các ngươi mới có thể phát hiện, mình bất quá là học theo nhi đồng. Không có người sẽ tin tưởng Trịnh giáo sư, có thể đi vào đám đầu tiên lớp huấn luyện. Cầm nghệ tất nhiên 10 phần cao siêu. Phóng nhãn cả nước, cũng có thể xếp tại top 100 liệt kê. Nhưng Trịnh giáo sư lại nói bọn hắn là học theo nhi đồng, vậy làm sao có thể phục? Rất nhanh, hình chiếu trên màn hình, chiếu ra một đoạn hình tượng. Hòa hồng sắc dương cầm, bị đẩy lên sân khấu, kia một đầu tóc vàng, có được mê người nụ cười ngoại quốc Nam Hải, tay cầm microphone, nói, Đặng tiểu thư tiếng đàn, ta không nhìn thấy nhiều ít chỗ thích hợp. Không ít người vô ý thức quay đầu nhìn về phía Đặng Giai Di. Bởi vì trong video nàng liền đứng tại dưới võ đài phương. Cái này ngoại quốc Nam Hải lời nói. Để rất nhiều đối Đặng Giai Di ngưỡng mộ nam sinh sắc mặt tâm trầm, một người ngoại quốc, dám dạng này quang minh chính đại rêu cợt nữ thần. Huống chi, Đặng Giai Di cầm nghệ cũng không chênh lệch, mọi người tại đây, không có mấy cái dám nói so với nàng tốt. Đặng Giai Di nhìn xem kia video, ngày đó hết thảy, lại tại trong đầu chiếu lại. Ánh mắt của nàng không nháy một cái nhìn chằm chằm hình tượng, chờ đợi kia khó gặp chống lại. Cũng có người nhận ra áo hủ phẹt, không khỏi thấp giọng nghị luận, đây không phải Âu Mỹ hoàn mỹ nam tính áo hủ phẹt sao? Hắn lúc nào cùng Đặng Giai Di gặp mặt? Chẳng lẽ Trịnh giáo sư nói là hắn? Bất quá Dương Cầm cùng chúng ta dân tộc âm nhạc không quan hệ a. Vô luận dưới đài nghị luận như thế nào, Trịnh giáo sư đều không đi đáp lại, hắn cũng đang nhìn đoạn này đã lặp lại vô số lần video. Nhưng mỗi một lần nghe, đều có không giống nhau cảm thụ. Người trẻ tuổi kia cầm nghệ, để hắn bị xúc động mạnh. Đương người chơi đàn Dương Cầm thông qua đỉnh cấp gỗ thật âm hưởng, gần như chân thực trở lại như cũ lúc đi ra, trong phòng học yên tĩnh trở lại. Cơ Joshi ở cùng tường khúc, không ngừng tại mọi người bên thai quanh quẩn. Kia thảm liệt chiến tranh, vận mệnh giấy rủa, để bọn hắn phảng phất đưa thân vào bên trong chiến trường. Mặc dù không thích phương Tây âm nhạc, nhưng mỗi người đều phải thừa nhận, áo hủ phẹt khúc Dương Cầm, sắc thực kinh diễm. Một khúc qua đi, trong phòng học càng thêm yên tĩnh, bởi vì bọn hắn tại trong video mơ hồ nghe thấy Đặng Giai Di tại cùng người nói chuyện. Ta hy vọng ngươi đi không phải là vì ta, mà là vì chúng ta đều hẳn là chân quý đồ vật. Là ai? Nàng tại để ai lên đài? Người người đều nín thở, chờ đợi sau một khắc đến. Bọn hắn thấy được Trịnh giáo sư sắc mặt phát khổ, chuẩn bị cất bước. Tiếp lấy, liền nhìn thấy ngón tay thon dài khoác lên giáo sư trên bờ vai, kia ôn nhuận như ngọc thanh âm vang lên, giao cho ta à. Bọn hắn thấy được một cái tuổi trẻ nam nhân vượt qua Trịnh giáo sư, chậm rãi đi lên sân khấu. Khi thấy rõ nam nhân kia khuôn mặt lúc, có mấy người đều ngây ngẩn cả người. Tỷ như Giả Khánh Bay, hắn ngơ ngác nhìn gương mặt kia, tự lẩm bẩm, thế nào lại là hắn? Trên sân khấu Tô Hàng, nhìn như vậy lạnh nhạt, như gió, như mưa phùn, như kia nhẹ nhàng đong đưa liễu rủ. Hắn từ Trịnh giáo sư trong tay nhận lấy đàn, đương hơi có vẻ trầm thấp tiếng đàn vang lên lúc, trong phòng học nhiệt độ cũng giống như để cao rất nhiều. Oi bức cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Tướng quân ngồi doanh trướng, binh sĩ dũng giết địch. Cái này chiến tất thắng từ khúc, để cho người ta như đặt mình vào mưa rào tầm tã bên trong, mặc dù không rõ ràng, lại cờ rõ á cuồng tưởng khúc càng thêm thảm liệt. Cái này một khúc kết thúc, Tô Hàng nói mình cũng không phải là rất biết đánh đàn lúc, Trịnh giáo sư nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn mặt hướng trong phòng học từng trương tuổi trẻ gương mặt, nói, hiện tại đã biết rõ, vì cái gì ta nói các ngươi đều không có tư cách làm lớp trưởng sao. Ở trước mặt hắn, các ngươi thậm chí không có tư cách nói mình biết đánh đàn. Không thể xúc động linh hồn, tính là gì nhạc công. Nếu như hắn nguyện ý đến, dù là làm giảng bài lão sư, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 53. Có bản lĩnh giết chết chúng ta. Giả Khánh Bay cùng hai người khác sắc mặt hơi trắng bệnh, bọn hắn không tự kìm hãm được nắm lên nắm đấm, không phải tức giận, cũng không phải cứu hận, mà là cảm thấy xấu hổ. Bọn hắn đông nhiên nghĩ đến, ngày đó cùng Đặng Giai Di đi tìm Tô Hàng lúc, từng hỏi thăm đối phương từng thu được cái gì giải thưởng. Ở đâu chỗ chứ danh cơ cấu dạo qua. Một cái ngay cả lớp huấn luyện danh sách đều không có bên trên người, có tư cách gì bị Đặng Giai Di quan tâm. Cho tới bây giờ bọn hắn mới hiểu được, nam nhân kia sở dĩ không tại trên danh sách, cũng không phải là không đủ tư cách, mà là hắn không muốn. Nếu như hắn nguyện ý, chỉ là phổ thông thành viên tính là gì? Ban trưởng, lão sư, chức vụ mặc kệ chọn lựa. Mọi ánh mắt, cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía trong phòng học duy nhất đi ra tấm kia cái bàn. Kia là ở vào phòng học hàng trước nhất cái ghế, rất dễ thấy, nhưng giờ phút này không ai nguyện ý đi ngồi. Bọn hắn nhìn xem trong video dừng lại hình tượng, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Trịnh giáo sư nhẹ nhàng đánh một chút cái bàn, nói, nhớ kỹ, đây là mục tiêu của các ngươi. Tương lai có một ngày, ta hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể giống như hắn. Nhưng bây giờ, cầm lấy trên bàn cơ sở tài liệu giảng dạy, ta muốn trước dạy các ngươi nhận biết, cái gì là âm. Không có người lại đi phủ nhận cái gì, bọn hắn đã ý thức được, cùng hình tượng bên trong hai nam nhân so sánh, mình quả thật như cái người mới học. Vô luận áo hủ phẹt vẫn là Tô Hàng, bất kỳ người nào đều vượt xa bọn hắn. Đặng Giai Di cũng giống như vậy, nàng cầm lên sách, ánh mắt lại thỉnh thoảng phiết hướng hình tượng bên trong Tô Hàng. Nghĩ tới ngày đó tại phòng đàn bên trong, mình giống như cùng hắn tương hỗ tựa sát đánh đàn, mặt của nàng liền không tự chủ được đỏ lên. Cảm giác như vậy rất thích. Mặt khác một gian trong phòng học, Tô Hàng có chút đứng ngồi không yên. Lâm Đông từ đầu đến cuối không đến lên lớp, đó cũng không phải dấu hiệu tốt. Nhịn đến giữa trưa, trung tan học một vang, Tô Hàng trực tiếp đứng lên ra cửa phòng học. Giảng bài lao sư có chút ngạc nhiên, hắn đã nói xong đâu. Bất quá Tô Hàng lần trước 15 phút thi mát điểm sự tình, đã truyền khắp toàn trường, nghe nói ngay cả hiệu trưởng đều cực kỳ coi trọng. Đối với dạng này học sinh khá giỏi, lão sư cũng nguyện ý hơi phóng túng một chút. Ra phòng học, Tô Hàng thẳng đến ký túc xá. Có thể mở ra môn xem xét, bên trong không một người. Đệm chăn y nguyên đặt ở kia động đều không động tới, điều này nói rõ, Lưu Hạ Huy ba người chưa có trở về. Tô Hàng nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, hắn chạy đi tìm người cho mượn điện thoại, cho Lâm Đông đánh qua. Vài tiếng sau, điện thoại kết nối, nhưng bên trong lại chuyển tới một nam nhân xa lạ thanh âm, ngươi cái nào? Rất không khách khí âm điệu, để Tô Hàng chân mày nhíu càng chặt, hỏi, Lâm Đông đâu? Lâm Đông. Người bên kia nói nhỏ vài tiếng, Tô Hàng nghe thấy hắn hỏi, ai, mấy người các ngươi, ai kêu Lâm Đông? Không có người đáp lại, nam nhân hùng hùng hổ hổ lại trở về hỏi, ngươi cái nào? Tô Hàng lập tức đánh giá ra, ba vị bạn cùng phòng gặp được phiền toái. Cướp bóc. Bắt cóc. Nếu không, điện thoại làm sao lại đến trên tay người khác? Hắn duy trì sự tỉnh táo kia, hỏi, bọn hắn ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Ba nhã cầm đi, ngươi phải biết liền đến lấy tiền chuộc người, 10 vạn khối. Đối phương dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại. Tô Hàng đưa di động còn cho vị bạn học kia, sau khi nói cảm ơn lập tức ra trường. Đang chuẩn bị gọi taxi xe lúc, một cỗ xe con dừng ở bên cạnh hắn. Lái xe từ vị trí lái xuống tới, đem một văn kiện túi đưa tới, nói, Tô tiên sinh, đây là ngươi muốn tư liệu, Tô ra gần 100 năm sự tình đều bày ra ở bên trong. Tô Hàng xem hắn, biết đây là người của Tống gia, liền đem túi văn kiện nhận lấy. Lái xe không có nói nhiều, quay người liền muốn đi. Mặc dù Tô Hàng trên danh nghĩa là Tống Ngữ Tịnh trượng phu, nhưng người của Tống gia đều biết, đây chỉ là gặp dịp thì chơi. Lấy Tống Ngữ Tịnh như vậy mỹ mạo hòa ra ngọn nguồn, chỉ là một cái con thứ Tô gia tử đệ sao có thể xứng với. Bởi vậy tài xế này nhìn như khách khí, trên thực tế đối Tô Hàng rất là khinh thường, điểm này từ hắn liên tiếp mời ngữ đều chẳng muốn nói liền nhìn ra. Nhìn trước mắt màu đen xe con, Tô Hàng đỗng nhiên đưa tay mở cửa xe ngồi xuống. Lái xe hơi có ngạc nhiên, không đợi hắn quay đầu, Tô Hàng lời nói liền đã truyền đến, đi trước ngân hàng, sau đó đi một chuyến Ba Nhã Cầm đi. Ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, lại tràn đầy không thể hoài nghi hương vị. Lái xe rất khó chịu loại giọng nói này, nhưng ngẫm lại dù sao cũng là đại tiểu thư danh nghĩa trượng phu, nhiều ít muốn cho chút mặt mũi. Hắn không có làm ra đuổi dưới người chuyện xe, mà là thuận miệng ô một tiếng, khởi động ô tô hướng ngân hàng đi. Đến ngân hàng, Tô Hàng để lái xe tại cửa ra vào chờ đợi một lát, hắn thì đi vào đem Tống Ngữ Tịnh cho chi phiếu thực hiện. Trước lấy ra 10 vạn, còn lại tồn tiến một cái mới mở tài khoản. Cầm tiền, chờ trở ra thời điểm, xe con sớm đã không còn bóng dáng. Tô Hàng trầm mặc một lát, cuối cùng rõ ràng chính mình tại người nhà họ Tống trong lòng là cái gì địa vị. Khẽ lắc đầu, đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi, hướng Ba Nhã Cầm đi mà đi. Hắn không có suy nghĩ ba vị bạn cùng phòng gây phiền toái gì, chỉ biết là mấy năm cuộc sống đại học, ba người này là chân chính quan tâm hắn. Nhất là Lâm Đông, vì hắn, ngay cả Trương thiếu loại kia ăn chơi thiếu gia cũng dám trừng mắt. Bây giờ hắn gặp được phiền phức, nếu như chính mình không đi hỗ trợ, cũng quá có lỗi với lương tâm. Mà không có để ý tới Tô Hàng phân phó, trực tiếp rời đi lái xe, ngay tại hướng Tống Ngữ Tịnh báo cáo, đại tiểu thư, tư liệu đã cho hắn. Bất quá tiểu tử này cũng quá đề cao bản thân, một bộ thật cô ra dáng vẻ, còn để cho ta chở hắn làm việc. Ngươi nói là, đem hắn ném ở ngân hàng, trực tiếp rời đi. Đúng vậy. Lái xe hơi có chút tranh công hương vị, hắn thấy, cho dù là trên danh nghĩa, Tô Hàng ý nguyên chiếm đại tiện nghi. Dạng này người, tự nhiên nhiều khi dễ một chút, cũng coi là đại tiểu thư xuất khí. Nhưng Tống Ngữ Tịnh lại không nghĩ như vậy, Tống gia có thể hỗn cho tới bây giờ tình trạng, không đơn thuần là dựa vào thương nghiệp, còn cần thủ đoạn chơi. Không hiểu được lôi kéo người tâm, có tiền nữa, cũng chỉ là nhà giàu mới nổi, cùng những cái kia hai khối tiền bên trong 500 vạn may mắn không có khác nhau. Tô Hàng mặc dù là một viên con rơi, nhưng dù sao cũng là Tô gia ném ra, làm quá mức, chỉ sợ sẽ làm cho Tô gia nắm chặt cái đuôi nhỏ. Nghĩ nghĩ, Tống Ngữ Tịnh nói, ngươi lập tức trở về, dẫn hắn đi làm việc, không phải quá vô lý yêu cầu, tận khả năng thỏa mãn. Lái xe ngạc nhiên, lấy hắn EQR, tự nhiên không rõ Tống Ngữ Tịnh vì sao muốn dạng này chiếu cố Tô Hàng. Bất quá Tống gia thiên kim từ trước đến nay nói 102, tuy là nữ tử, lại có được rất cao hy vọng. Chỉ cần là người của Tống gia, đều nguyện ý phục tùng cái này vừa mới 20 tuổi ra mặt xinh đẹp giai nhân. Thế là, lái xe đành phải trở về đầu lại đi tìm Tô Hàng, nhưng lại chỗ nào tìm được. Hắn nghĩ tới Tô Hàng trước đó nói muốn đi Ba Nhã Cầm đi, liền ngoặt một cái theo tới. Ba Nhã Cầm đi, là vòng an khá lớn nhạc khí cửa hàng. Bên trong hàng hóa phần lớn cấp bậc rất cao, mà lại hàng đầy đủ, hơi có chút kinh tế năng lực người mua nhạc khí, bình thường đều sẽ đến cái này. Giờ phút này, đàn giữa các hàng một gian trong văn phòng, vây quanh mười mấy người. Lưu Hạ Huy, Lâm Đông, dì Khánh Sinh sưng mặt sưng mũi quỷ tại đó. Một cái mang theo dây chuyền vàng, cao lớn thu kịch nam tử ngồi tại chiếc ghế bên trên, trong tay vướt vướt ba bộ điện thoại, nói, xem bộ dáng là không ai có thể cứu ngươi nhóm, mấy giờ quá khứ, ngay cả cái bóng người đều không có. Các ngươi nói một chút, việc này nên làm cái gì? Lâm Đông hai con mắt đều bị đánh sưng lên, cái mũi còn tại đổ máu, cho dù nhìn có chút thê thảm, hắn y nguyên ngẩng lên đầu, không muốn khuất phục, có bản lĩnh liền giết chết chúng ta. Không phải nhất định cáo ngươi dọa dẫm bắt chẹn. Bắt chẹn. Bên cạnh một người cười lạnh, nói, chúng ta đều là chính quy con đường nhập hàng, nắm chắc giá đơn cùng thuế vụ chứng minh, mấy người các ngươi ngay cả đàn cũng đều không hiểu, còn dám nói chúng ta bắt chẹn. Có người đi tới, đối Lâm Đông chính là một bàn tay, danh con, hôm nay không bồi thường tiền, mấy người các ngươi đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Lâm Đông ngạnh lấy đầu chừng hắn, khoe miệng không ngừng đổ máu. Nếu không phải xem ở đối phương nhiều người, bên người lại có hai cái bạn cùng phòng tại, hắn khẳng định phải nhảy dựng lên cùng đối phương liều mạng. Người kia đánh một bàn tay, gặp Lâm Đông vẫn là không phục, đang muốn lại đánh lúc, cửa phòng bị người gõ vang. Một người trung niên nam tử vội vã đi tới đến, vừa nhìn thấy Lâm Đông ba người chật vật không chịu nổi quỳ tại đó, cũng là giật nảy mình, nói, Ngụy lão bản, chuyện gì à, động càn qua lớn như vậy. Đây là cháu ta, ngài nhìn. Chất tử. Ngụy lão bản liếc mắt nhìn hắn, gặp đứng tại Lưu Hạ Huy bên cạnh, nói, cháu ngươi chạy tới ta cái này, làm hỏng một trương cổ cầm, còn la hét ta đàn không đáng tiền. Muốn hắn 10 vạn là dọa dẫm bắt chẹn. Người tới, chính là Lưu Hạ Huy nhị thúc Lưu Văn Thành, Tô Hàng từng dùng đàn của hắn ở trường Khánh Trình diễn tấu. Trước đó tiếp vào điện thoại, hắn cũng là buồn muốn chết. Ba nhã cầm đi mặc dù nhạc khí, nhưng ông chủ Ngụy Đông Thăng lại là hắc bạch hai đạo ăn sạch nhân vật. Hắn muốn 10 vạn, ngươi thiếu một phân cũng không được. Lưu Văn Thành là cái thanh nhạc lão sư, mặc dù tự mình xây dựng lớp huấn luyện kiếm lời không ít, nhưng hai năm này toàn cầm đi mua phòng ốc, tiền nhàn rỗi thật không có mấy cái. Để hắn một chút cầm 10 vạn ra, xác thực không dễ dàng. Chắp vá lung tung, mới tìm được hơn 6 vạn. Hắn đem trong tay cái túi buông xuống, lộ ra bên trong tiền mặt, cười làm lành nói, Ngụy lão bản, ngươi nhìn ta bình thường cũng tại ngươi cái này mua qua nhạc khí, còn học sinh cũng tới. Cho chút mặt mũi, ta cái này có 6 vạn 3, ngài cầm trước. Mặt mũi. Ngụy Đông Thăng cười lạnh một tiếng, nói, mấy cái này danh con vừa rồi tại đàn hành lý hô to gọi nhỏ, nói ta dọa dẫm, nếu như cứ tính như thế. Mặt mũi của ta để nơi nào? Hôm nay cầm ngươi 6 vạn 3, để người ta biết, thật đúng là cho là ta đàn liền đáng giá như vậy điểm đâu. Nghe xong lời này, Lưu Văn Thanh liền minh bạch, không xuất ra đầy đủ tiền, chuyện ngày hôm nay tuyệt không có khả năng thiện. Lập tức giận không chỗ phát tiết, đưa tay cho Lưu Hạ Huy một bàn tay, cái giấm cũng đều không hiểu, học người chơi đàn. Chơi vui sao? Lưu Hạ Huy cúi đầu, không dám nói lời nào. Ngụy Đông Thăng hừ hừ, nói, đi, đừng tại đây trướng mắt. Nhanh đi chủ tiền. Cho ngươi thêm chút thời gian, mặt trời xuống núi trước không trở lại, ta trước nảy ra mấy người bọn hắn miệng đầy răng. Tại hắn nói chuyện trước, Tô Hàng đã đến ba nhã cầm đi cổng. Dẫn theo cái túi đi vào, vừa vặn nghe thấy Lưu Văn Thanh nổi giận đùng đùng răn dạy âm thanh. Hắn mặc không lên tiếng dẫn theo tiền đi lên lầu, cùng lúc đó, Tống gia lái xe cũng đến. Từ cửa sổ xe nhìn thấy Tô Hàng lên lầu, hắn có chút do dự, không biết nên không nên tiếp tục chờ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 54. Chúng ta tới nói một chút đánh người sự tình. Lúc này, mấy cái từ đàn hành lý ra người cười trên nỗi đau của người khác nói lên Lưu Hạ Huy ba người làm hỏng đàn sự tình. Lái xe nghe xong, lập tức nghĩ đến Tô Hàng đi ngân hàng, có lẽ là vì lấy tiền giúp người trả nợ. Hắn vội vàng cấp Tống Ngữ Tịnh gọi điện thoại, cáo chi chuyện này. Làm vòng an thành cũng coi như có chút danh khí người, Ngụy Đông Thăng tư liệu, Tống Ngữ Tịnh đã sớm biết. Nàng rất rõ ràng cùng dạng này người liên hệ, tiền là thứ yếu. Không có tương đương bối cảnh, sợ là sẽ phải gặp được cái khác phiền phức. Tô Hàng mặc dù trong tay có 150 vạn, có dám dạng này thản nhiên tới cứu người, chỉ sợ là muốn mượn Tô Thị hoặc Tống gia danh tự tới dọa đối phương. Lúc này, một người đi tới đem hai tấm đỏ ra bản đưa cho nàng, đại tiểu thư, đã làm xong. Nhìn xem đỏ ra bản bên trên tiên diễm giấy hôn thú ba chữ, Tống Ngữ Tịnh không biết thế nào liền nghĩ đến về sau còn muốn xử lý ly hôn chứng. Cái này khiến nàng tâm tình trở nên có chút hỏng bét. Liền đối với điện thoại nói, ngươi đi xem một chút ta, nếu như có thể giúp liền giúp một chút, không thể coi như. Mặt khác nói cho hắn biết, đừng nghĩ đến mượn Tống gia danh nghĩa làm cái gì, nếu không sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Lái xe ừ một tiếng, đang chuẩn bị xuống xe, lại nghe thấy liên tiếp tiếng thắng xe. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy chiếc giá trị ít nhất 7-80 vạn thậm chí hơn 100 vạn xe xịn dừng sát ở phụ cận, một đám nhìn bất cần đời người trẻ tuổi kề vai sát cánh xuống xe, hướng đàn hành lý mặt đi. Phàm là người nhà họ Tống đều muốn đối vị trí hoàn cảnh có cơ bản nhất hiểu rõ. Bởi vậy, lái xe rất dễ dàng liền phân biệt ra được, mấy người kia là vòng An Thành nổi danh ăn chơi thiếu gia. Nhất là cái kia gọi Dâu Diêm Minh, ỷ vào trong nhà tài sản quá trăm triệu, cả ngày gây chuyện thị phi. Gặp mấy người kia cũng tới đàn đi, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện dự định, lái xe lùi về xuống xe đi đứng, lựa chọn chờ lâu một hồi. Về phần Tô Hàng hạ chàng như thế nào, hắn lười nhác hỏi nhiều, trong lòng ngược lại chờ đợi Ngụy Đông Thăng có thể hung hăng đánh tiểu tử này dừng lại. Dâu Gia Minh đợi người tới đàn đi, tự nhiên cũng là vì mua đàn. Từ khi Tô Hàng lần trước tại Đặng Giai Di tiệc sinh nhật bên trên lộ một tay, mấy người bọn hắn liền tụ tập thương lượng học. Chỉ là quyết định một chương cổ cầm vừa đưa đến, Ngụy Đông Thăng liền gọi điện thoại tới nói bị người đập bể. Cái này nhưng làm Dâu Gia Minh khí quá sức, lúc này hẹn người tới, muốn nhìn một chút đến tột cùng cái nào không có mắt to gan như vậy. Cửa phòng làm việc, Tô Hàng nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Trước nãy ra mấy người bọn hắn miệng đầy răng. Lời này để hắn ánh mắt lạnh lùng, cũng không nói nhiều, trực tiếp đẩy cửa vào. Người ở bên trong nhao nhao quay đầu, Lưu Hạ Huy mấy người cũng là đồng dạng. Trông thấy Tô Hàng đột nhiên đi vào, Lâm Đông nháy kia tím xanh một mảnh con mắt, kinh ngạc nói, Lao Tam. Sao ngươi lại tới đây? Tô Hàng đi đến bên cạnh bọn họ, đem trong tay cái túi ném tới, 10 vạn nguyên. Đây càng làm cho người kinh ngạc. Mặc dù nắm trong tay lấy một số lớn tài phú, nhưng Tô Hàng vẫn không có cải biến mình ăn mặc một mạc. Từ mặt ngoài nhìn, hắn cũng không phải là một cái có thể tùy tiện móc ra 10 vạn nguyên người. Lâm Đông ba người đối với hắn lại hiểu rõ bất quá, nhìn xem tán loạn trên mặt đất một đống tiền mặt, bọn hắn nhìn chăm chú một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghi hoặc. Ngụy Đông Thăng có chút nghiêng đầu ra hiệu một chút, một thủ hạ lập tức đi qua đem tiền cầm lên điểm một cái, sau đó hướng hắn lử một tiếng. Tiền đủ. Ngụy Đông Thăng sắc mặt cũng không có thay đổi thật tốt nhìn nhiều ít, hắn đã cho Dâu Gia Minh bọn người gọi qua điện thoại, tại mấy vị kia đại thiếu gia trước khi đến, khẳng định không thể thả những người này rời đi. Tô Hàng đi đến Lâm Đông ba người trước mặt, nhìn xem bọn hắn một mặt tím xanh tụ huyết, ánh mắt lạnh hơn mấy phần. Các ngươi thế nào? Hắn quan tâm hỏi. Lâm Đông lắc đầu, nói, liền một điểm vết thương da thịt, không có gì lớn, ngược lại là ngươi làm sao tìm được nơi này. Còn có những số tiền kia. Chòe nù ạ toà trước đó Ngụy Đông Thăng tiếp một chiếc điện thoại, nhưng Lâm Đông bọn người lại sẽ không nghĩ đến, kia là Tô Hàng đánh tới. Bọn họ cũng đều biết, Tô Hàng vì rừng xảo xảo đem tiền hoa không còn một mảnh, căn bản là không có tiền lại đi mua điện thoại. Người khác tạo. Tô Hàng hơi hợt trả lời nói, bất quá các ngươi vì sao lại tới này. Dì Khánh Sinh niên kỷ nhất thấy tiền đã vào vị trí của mình, tự nhiên nhịn không được nói, chúng ta là đến mua đàn, trông thấy một trương đàn thật đẹp mắt, tiện tay gọi mấy lần. Bọn hắn liền đến bắt đầu mắng chửi người, Lâm Đông giận tranh luận vài câu, những người này đi lên liền động thủ. Về sau kia đàn cũng không biết bị ai làm rơi trên mặt đất, rớt bể một góc, bọn hắn cắn chết miệng nói là chúng ta làm hỏng, phải bồi thường 10 vạn. Mua đàn. Các ngươi muốn học đàn. Tô Hàng không hiểu hỏi. Ta mới không muốn học đâu, còn không phải Lâm Đông nói ngươi hậu thiên sinh nhật, cho nên chúng ta mấy cái liền chạy đi chơi game tờ đơn kiếm tiền, nghĩ thừa dịp trước sinh nhật mua cho ngươi một trương đàn làm lễ vật. Ai biết gì Khánh Sinh thanh âm càng ngày càng lễ vật không có mua đến, ngược lại để Tô Hàng cầm 10 vạn khối tới cứu người. Tô Hàng khẽ giật mình, là muốn cho hắn mua đàn. Nói như vậy, mấy người bạn cùng phòng gần nhất mỗi ngày trắng đêm chơi đùa, nhưng thật ra là muốn kiếm tiền đến vì chính mình chúc mừng sinh nhật. Nhìn xem mấy người bọn hắn rõ ràng gầy rất nhiều thân thể, Tô Hàng chợt thấy cái mũi có chút mỏi nhừ. Liền ngươi nói nhiều. Lâm Đông oán trách trừng mắt nhìn gì Khánh Sinh, nói xong bảo thủ cái này bí mật nhỏ. Còn không đều là ngươi cùng người cãi nhau, không phải làm sao lại bị người gõ 10 vạn khối đòn trúc. Lưu Hạ Huy nhỏ giọng thầm thì nói. Ngụy Đông Thăng nghe nói như thế, con mắt lập tức sáng lên. Vốn đang không có gì tốt lý do lưu người, hiện tại có. Nhưng để hắn không tưởng tượng được là, có một người so với hắn càng ra tay trước làm. Nghe nói chất tử là vì cho bạn cùng phòng mua đàn, mới rước lấy phiền toái lớn như vậy, nhìn kỹ lại, lập tức phát hiện, tiểu tử kia chính là lần trước cầm mình đàn ở trường Khánh sẽ lên mụ chơi người. Cái này khiến Lưu Văn Thanh càng tức, đưa tay lại cho Lưu Hạ Huy một bàn tay, máng, liền ngươi có nhiều việc, lần trước bắt ta đàn còn không có tính sổ với ngươi đâu, lần này lại đâm rắc rối. Ta nói các ngươi những người tuổi trẻ này đến cùng trong đầu chứa cái gì? Sẽ chỉ làm loạn sao? Hắn càng nói càng hăng hái, lại trừng mắt Tô Hàng, nói, đừng tưởng rằng cầm tiền coi như xong việc, mấy người bọn hắn dạng này nhưng tất cả đều là bởi vì ngươi. Ta nói ngươi tuổi còn trẻ, dáng dấp cũng không kém. Làm sao cũng như vậy tục khí. Lần trước liền nói cho ngươi, không phải phát mấy lần dây đàn liền có thể tán gái. Ngươi hiểu đàn sao? Thực sẽ đánh đàn sao? Không hảo hảo học tập, cả ngày liền biết mù chơi, chờ tốt nghiệp còn có cái gì tiền đồ. Bạn cùng phòng muốn mua đàn, Tô Hàng trước đó tuyệt không biết. Nhưng hắn không có giải thích, nhị thúc nói những lời này, tất cả đều là xuất từ quan tâm góc độ. Mặc dù rất không xuôi thai, làm trưởng bối bảo vệ, hắn vẫn có thể lý giải. Lưu Hạ Huy thực sự nghe không vô, lúc này liền muốn đứng lên, nhị thúc. Cũng không chờ hắn đứng dậy, chẳng biết lúc nào đi qua Ngụy Đông Thăng liền đè lại bờ vai của hắn, cười lạnh hỏi, ngươi mới vừa nói, ta gõ 10 vạn khối đòn trúc. Lưu Hạ Huy ngẩn người, còn không có kịp phản ứng, Ngụy Đông Thăng liền đột nhiên âm mặt, một quyền đánh về phía bụng của hắn, thật sự là muốn ăn đòn. Lưu Văn Thanh bị hù sắc mặt trắng bệnh, hắn nguyên lai tưởng rằng sự tình đã giải quyết, nhưng làm sao đột nhiên lại náo loạn vừa ra. Hắn một cái thư sinh yếu đuối, nào dám cùng Ngụy Đông Thăng nhân vật như vậy phân cao thấp, trơ mắt nhìn xem chất tử muốn bị đánh, lại một cử động cũng không dám. Lâm Đông cách tương đối gần, mắt thấy Ngụy Đông Thăng đột nhiên động thủ, hắn sững sờ về sau, lập tức chửi rủa lấy liền muốn bổ nhào qua. Nhưng mà thân thể chưa tới kịp động, một thân ảnh liền từ bên cạnh hắn vượt qua. Ngón tay thon dài, như là cái kìm một mực kẹp lấy Ngụy Đông Thăng cánh tay trắng kiện, kia như hàn tuyết lạnh giọng truyền đến, ngươi nói không có sai, xác thực muốn ăn đòn. Ngụy Đông Thăng chỉ cảm thấy cổ tay kịch liệt đau nhức, sau một khắc, cả người đằng không bay lên, giống đạn pháo đồng dạng đâm vào trên ghế. Xoạt một trận vang, cái ghế bị hắn đụng vỡ nát, mảnh gỗ vụn văng tứ phía, như sau tuyết. Người chung quanh đều ngây ngẩn cả người, nhìn xem cái kia chậm rãi thu hồi đùi phải tuổi trẻ nam nhân, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Một cước đạp bay Ngụy Đông Thăng, Tô Hàng biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa, hắn quay người, mặt hướng kia từng cái trong mắt nổi lên hung quang nam nhân, nhẹ nói, đàn tiền, đã bồi thường cho các người, hiện tại, chúng ta tới nói một chút đánh người sự tình. Những cái kia toàn thân văn đầy hình xăm người, đều là đi theo Ngụy Đông Thăng pha trộn đã lâu, cái nào trong tay không có dính máu. Mặc dù Lao Đại bị một cước đạp bay ra ngoài, nhưng cái này cũng không để cho bọn hắn cảm thấy e ngại, ngược lại khơi dậy trong lòng chơi liều. Có mấy người từ bên hông móc ra thủ, cũng có người từ dưới đất nhặt lên gậy gỗ. Tiểu tử, nay Thiên Thiên Vương lão tử tới, ngươi cũng đừng nghĩ sống sờ sờ rời đi. Có người hung hăng nói. Lưu Văn Thanh bị hù hai cái đuổi như nhún ra, hắn tại vòng sống yên ổn sống nhiều năm, hai hun mắt nhiễm, đối Ngụy Đông Thăng người này lại hiểu rõ bất quá. Đây là một cái có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạt nhân vật, nghe nói trong tay còn có một hai đầu nhân mạng. Nhưng hắn có thể êm đẹp sống đến bây giờ, đủ để chứng minh một ít chuyện. Cùng dạng này người kết thủ, không thể nghi ngờ là cái đại phiền toái. Sắc mặt trắng bệch Lưu Văn Thanh, run lấy chân, có chút hối hận tới này bảo đảm chất tử. Nhìn xem chung quanh những cái kia chậm rãi tới gần người, hắn lòng tràn đầy đều là sắp bị người đánh chết tươi sợ hãi. Đối mặt một màn này, Di Khánh Sinh cũng cùng Lưu Văn Thanh không sai biệt lắm phản ứng. Lưu Hạ Huy muốn tốt một chút, về phần Lâm Đông mập mạp này phun ra một ngụm mang máu nước bọt, đưa tay từ dưới đất nhặt lên một cây chân ghế nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói, đến a, hôm nay hoặc là giết chết ta, hoặc là giết chết các ngươi những này tinh trùng lên não. Danh con, muốn chết. Một người nói, giơ lên trong tay gậy gỗ đập tới. Tô Hàng tiến lên một bước, nâng tay phải lên, trực tiếp bắt lấy cây gậy kia. Bàn tay cùng gỗ va chạm, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Gậy gỗ từ giữa đó bẻ gãy, người kia chợt cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, thẳng bên trong bụng mình. Hắn cũng như Ngụy Đông Thăng bay rất ra ngoài, đụng ngã lăn một đống bàn ghế. Tô Hàng sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Thiếp thân mang theo bất động phủ, để hắn có thể không sợ phổ thông đào côn đồng. Một tay đón lấy kia gậy gỗ, trong lòng bàn tay bất quá như bị con kiến cào hạ. Thiện tay ném ra gậy gỗ, hắn nhẹ nói, lại đến. Bên cạnh Lâm Đông đều thấy choáng, trong lòng suy nghĩ Lao Tam lúc nào mạnh như vậy. Một côn đó tử nện xuống đến, người bình thường ngón tay đều có thể bị nện đoạn, hắn lại mặt không đổi sắc. Lâm Đông không khỏi nhìn về phía Tô Hàng kia ngón tay thon dài, rất hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nhìn lầm. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 55. Thương, không phải vô địch. Lúc này, lại có hai người đồng thời từ hai bên trái phải xông lại. Trong tay bọn họ cầm bén nhọn thủ, thần sắc hung ác. Lâm Đông khẽ cắn môi, nắm chặt trong tay gậy gỗ, phất tay đánh tới. Có thể đi theo Ngụy Đông Thăng hôn đến bây giờ người, cái nào không phải lâu dài đánh nhau hầu đả. Cùng Lâm Đông so sánh, kinh nghiệm của bọn hắn phong phú hơn. Người kia trực tiếp nghiêng người né tránh gậy gỗ, đồng thời đem thủ trượt hướng Lâm Đông cánh tay. Từ cánh tay hắn bên trên nhô ra mạch máu đến xem, là hạ chơi liều, một khi hoạch bên trong, vết thương tất nhiên thấy xương. Nhưng người này có thể thắng được Lâm Đông, nhưng lại xa xa không bằng Tô Hàng. Gặp Lâm Đông gặp nạn, Tô Hàng mũi chân đá ra, trên đất gậy gỗ đống nhiên thoát ra ngoài, trực tiếp đánh trúng một người khác xương đùi. Giang giác một thanh âm vang lên, người kia kêu đau một tiếng, ôm chân đổ xuống. Ngay sau đó, Tô Hàng tay như chớp giật, một phát bắt được người thứ hai cánh tay, tay trái nâng lên đem nó cổ tay kết một tiếng uốn cong. Không đợi người kia kêu thảm, hắn liền có chút nghiêng người, một cái vật ngã trực tiếp đem đối phương quẳng bay ra ngoài. Dâu Gia Minh bọn người lên thang lầu thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một người đánh vỡ cánh cửa bay ra. Bọn hắn giật nảy mình, dừng ở nguyên địa nhìn xem trong phòng phân loạn, suy đoán xảy ra chuyện gì. Quăng bay một người, Tô Hàng cũng không dừng tay, chân phải bỗng nhiên đá ra, chính giữa trước đó ngã xuống đất người kia mặt. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, bị cố lực lượng này đá đầu choáng váng, máu tươi chảy ròng, ngã trên mặt đất dậy không nổi. Nhanh, chuẩn, hung ác, còn có phong phú kỹ xảo. Chỉ cần mắt không mù, đều có thể nhìn ra Tô Hàng có được cường đại kinh nghiệm chiến đấu. Cho dù những cái kia thường xuyên ẩu đả gây chuyện lưu manh, cũng nghĩ không thông, người trẻ tuổi trước mắt này làm sao lợi hại như vậy. Lưu Hạ Huy ba người đều nhìn sửng sốt, Tô Hàng biểu hiện hôm nay cùng trước kia một trời một vực. Nhìn xem hắn nhẹ nhàng đoạn mất nhân thủ cổ tay, lại đem người đáng ngất, nhưng thần sắc lại chưa từng cải biến. Bình tĩnh lại giấu giếm hung ác, để bọn hắn cảm thấy giống như đang nằm mơ đồng dạng. Người này, thật là Tô Hàng. Dễ như trở bàn tay giải quyết hai người, Tô Hàng còn không có quay người, chỉ nghe thấy một cái hung ác âm trầm tiếng vang lên, mẹ nó, ngươi lại cử động một chút thử một chút. Hắn quay đầu, trông thấy Ngụy Đông Thăng chẳng biết lúc nào đứng lên. Cái này trà trộn vòng An Thành nhiều năm nhân vật hung ác, đã thật lâu chưa ăn qua loại này thua thiệt. Trong bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, để hắn hận không thể đem Tô Hàng tháo thành tám khối. Giờ phút này, cầm trong tay hắn một thanh, nhắm ngay Tô Hàng. Máu mũi không ngừng chảy ra, hắn tiện tay lau đi, sắc mặt dữ tợn vô cùng đi tới. Một bước kia một bước, giống cự truy đập vào mỗi người trong lòng. Lâm Đông mặc dù không phải cái sợ phiền phức người, nhưng dù sao tuổi trẻ, chưa từng bị người cầm chỉ vào. Liền ngay cả hắn, hiện tại cũng bị hù sắc mặt trắng bệnh. Ngụy Đông Thăng đi thẳng đến trước mặt, đem quản thẳng tắp đè vào Tô Hàng cái chán, hung tợn nói, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Lại đến A. Đánh ta A. Lao tử đánh chết ngươi tin hay không? Nhìn xem cái kia đen ngòm miệng nhắm ngay mình, Tô Hàng trong lòng không có nửa điểm dư thừa ba động. So hiện tại nguy hiểm mấy chục lần tình huống, hắn cũng đã gặp qua, nhưng cuối cùng, y nguyên sống tiếp được. Không ai có thể phát giác được, ngón tay của hắn có chút dẫn ra, tại linh khí dẫn dắt hạ, mấy cái kim ngọc lặng yên chui ra túi, bị hắn nắm ở trong tay. Hắn ánh mắt, đặt ở Ngụy Đông Thăng trên ngón tay. Chỉ cần đối phương co bóp cò cử động, Tô Hàng liền sẽ lập tức đem kim ngọc bắn vào đối phương thể nội. Trong cơ thể con người, có rất nhiều đặc thù huyệt vị phi thường chí mạng, phân mềm tê dại, mắt hoa, nhẹ cùng nặng tứ đại huyệt, mỗi huyệt có 9 nơi, hợp xưng 36 tử huyệt. Với thân thể người như lòng bàn tay Tô Hàng, hoàn toàn có thể tại Ngụy Đông Thăng mở trước liền đâm bên trong đối phương những tử huyệt này, mặc kệ để hắn vứt bỏ vẫn là tại chỗ tử vong, đều dễ như trở bàn tay. Ngụy Đông Thăng cũng không minh bạch, mình cách tử vong vô cùng tiếp cận, nhìn xem không nhúc nhích Tô Hàng, hắn chỉ cho là đối phương bị chấn nhiếp. Cái này khiến hắn càng thêm càn rỡ, dám đánh ta. Con mẹ nó ngươi sống không kiên nhẫn được nữa. Phía ngoài Dâu Gia Minh bọn người, giờ phút này cũng rốt cục thấy rõ ràng tình huống. Khi bọn hắn nhìn xem cái kia bị Ngụy Đông Thăng cầm hù sợ tuổi trẻ nam từ lúc, đều cảm giác có chút nhìn quen mắt. Dâu Gia Minh tử nhìn kỹ một lúc, đột nhiên trong lòng nhảy một cái. Hắn là... Nghĩ đến cái này nam tử trẻ tuổi cùng Đường Trấn bên trong quan hệ, Dâu Gia Minh đầu đều muốn nổ. Nếu như vẹn vẹn đánh một trận, cái kia còn dễ nói, nhưng nếu như người chết tại cái này, có thể tưởng tượng Đường Trấn bên trong sẽ cỡ nào phẫn nộ. Hỏa Kỳ Lân Trạng Ngọc đã tại vòng An Thành thương nghiệp vòng truyền mấy lần. Người người đều biết, Đường thị ra cái khó lường thợ điêu khắc, là tập đoàn công ty cải biến thất bại tốt nhất thời cơ. Giết Tô Hàng, chẳng khác nào muốn hủy đi Đường thị, đây quả thực là xuyên phá trời. Mặc dù mở khả năng không phải mình, nhưng lửa giận ngút trời Đường thị thật truy tra lên chuyện này, ý nguyên có thể sẽ liên lụy đến bọn hắn. Dù sao chuyện này, là bởi vì bọn hắn mua đàn mà lên. Thành môn thất hỏa, hai bay vạ gió. Nghĩ đến cái này, Dâu Gia Minh đâu còn có thể đứng xuống dưới, vội vàng chạy lên đi kêu to. Chớ làm loạn. Ngụy Đông Thăng nghiêng đầu mắt nhìn, thấy là Dâu Gia Minh, hắn sắc mặt tâm trầm, không nói gì. Dâu Gia Minh đến trước mặt, đầu tiên là mắt nhìn Tô Hàng, gặp hoàn hảo không chút tổn hại, hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối Ngụy Đông Thăng nói, Ngụy ca, ta biết hắn, việc này bằng không coi như xong đi. Quay đầu tiền thuốc men sự tình, ta bỏ ra. Không nói cái này còn tốt, nói chuyện Ngụy Đông Thăng thì càng nổi giận. Ăn sạch hắc bạch hai đạo nhiều năm như vậy, vong An Thành có ai dám không nể mặt hắn. Bây giờ lại bị một tên mao đầu tiểu tử đánh, nếu như cứ như vậy thả hắn, nói ra còn không bị người cười chết. Hối, đừng nói ta không nể mặt mũi. Họ Ngụy cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, ai cũng có thể lên đến đá một cước. Ta hôm nay thả hắn, ngày mai liền dám có người cưỡi trên cổ ta đi. Ngụy Đông Thăng một mặt tâm tàn, liền xem như ngươi muốn ra mặt bảo đảm hắn, tối thiểu cũng gỡ tiểu tử này một cái chân. Nếu không, thiên vương lão tử tới ta cũng không thả người. Ngươi. Dâu ria Minh khí tóc đều muốn dựng thẳng lên đến, nhưng hắn cũng biết, giống Ngụy Đông Thăng dạng này giang hồ nhân sĩ, có đôi khi mặt mũi so cái gì đều trọng yếu. Nhưng Tô Hàng cùng Đường Thị quan hệ mọi người đều biết, thật dẫn xuất phiền phức đến, ai cũng chạy không thoát. Dâu ria Minh đến, để Tô Hàng dừng lại động tác của mình. Nguyên bản hắn là nghĩ thừa dịp Ngụy Đông Thăng phân thần thời cơ, trực tiếp đánh trúng đối phương mê muội hoặc trọng thương tử huyệt. Nhưng nghe dâu ria Minh tựa hồ là tới khuyên giải, tự nhiên không cần thiết tiếp tục hạ nặng tay. Bởi vì hắn còn nhớ rõ dâu ria Minh mặt, biết người này cùng Đặng Giai Di có chút giao tình. Chỉ là, Ngụy Đông Thăng, để Tô Hàng trong lòng nổi lên mấy phần không kiên nhẫn. Chỉ là chi, thật sự cho rằng vô địch sao? Hắn chậm rãi nâng lên nặng nghề tay trái, nhẹ nhàng khoác lên bên trên. Ngụy Đông Thăng thấy được động tác của hắn, nao nao, sau đó hung ác uy hiếp, ngươi muốn làm gì? Muốn chết sao? Tô Hàng không có trả lời, trong tay một cây kim ngọc đột nhiên vỡ nát, tại linh khí dẫn dắt hạ, thuận chi khe hở chui vào. Ngụy Đông Thăng lời nói vừa mới nói xong, đột nhiên nghe thấy soạt một trận vang. Hắn lập tức cảm giác được trong tay nhẹ rất nhiều, con mắt liếc quá khứ, lập tức ngây ngẩn cả người. Đâu? Trên mặt đất, một đống linh kiện tàn mát, trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Người người đều nhìn chằm chằm đống kia linh kiện ngẩn người, trong lòng đang tự hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tô Hàng buông xuống tay trái, chậm vừa nói, không phải vô địch. Ngụy Đông Thăng sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn, có chút hoài nghi, mình có phải hay không cầm đem giả. Không ai có thể thấy rõ trong nháy mắt đó phát sinh sự tình, bởi vì Tô Hàng là dựa vào lấy linh khí cùng vỡ nát kim ngọc làm kéo dài, dựa vào kia không có gì sánh kịp cường đại thôi diễn năng lực, khi tiến vào chi nội bộ sát na liền phân tích ra nguyên lý. Sau đó, kim ngọc tại từng cái điểm mấu chốt run run, trực tiếp phá hủy chi này. Toàn bộ quá trình hoàn toàn ở thể nội hoàn thành, người bình thường căn bản là không có cách lý giải. Đi theo dâu ria Minh cùng đi đám kia đại thiếu gia cũng đều chạy tới. Bọn hắn nhìn xem trên đất linh kiện, lại nhìn xem cả phòng ngẩn người đám người, đều có chút không mò ra tình huống. Mặt hướng đám người, Tô Hàng mở miệng, lại đến. Nghe được thanh âm này, những cái kia cầm trong tay thủ cùng gậy gỗ hán tử nhao nhao lui lại một bước. Bọn hắn nhìn về phía Tô Hàng con mắt, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi. Có được phong phú đánh nhau kỹ xảo, trong nháy mắt hủy đi, tỉnh táo lại đầy đủ hung ác. Người trẻ tuổi này, để bọn hắn cảm thấy e ngại. Ngụy Đông Thăng đồng dạng lui ra phía sau mấy bước, hắn đến bây giờ còn không thể tin được, trong tay mình, lại không cách nào phản ứng tình huống dưới bị hủy đi thành linh kiện. Cái này khiến trái tim của hắn bắt đầu điên cuồng nhảy lên, miệng bên trong từng đợt đắng chát. Không người nào dám tiến lên nữa, chỉ có dâu ria Minh kịp phản ứng, hắn nhìn xem trên đất linh kiện, lại nhìn xem Tô Hàng, trong mắt đống nhiên nhiều chút sùng bái. Người đều thích sùng bái cường giả, nữ nhân dạng này, nam nhân cũng là dạng này. Nếu như nói Tô Hàng trước đó tại tiệc sinh nhật cổ cầm diễn tấu, chỉ là để dâu ria Minh cảm thấy người này có chút ý tứ, vậy bây giờ, hắn là thật phục. Gặp không người đến, Tô Hàng liền tiến lên một bước. Hắn hướng phía trước, những người khác liền lui lại. Ngụy Đông Thăng sắc mặt phát khổ, sớm biết là nhân vật lợi hại như thế, hắn tình nguyện đắc tội dâu ria Minh, cũng sẽ không lại nhiều gây phiền toái. Lúc này, Lưu Văn Thanh cũng kịp phản ứng. Hắn mặc dù nhìn ra Tô Hàng cường hãn, lại cũng không muốn đem Ngụy Đông Thăng đắc tội đến chết, bận điệu thuyết phục, tính toán, tính toán. Hắn mở miệng, Tô Hàng đành phải dừng lại, nhưng cũng không hề hoàn toàn từ bỏ, mà là nhìn về phía Lưu Hạ Huy bọn người, lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Lưu Hạ Huy cùng Lâm Đông nhìn chăm chú một chút, nhìn đối phương trong mắt không thể tưởng tượng nổi, sau đó nhao nhao lắc đầu, quên đi thôi. Chuyện đã xảy ra hôm nay, để bọn hắn vừa kinh vừa sợ, đã không có tinh lực lại nhiều truy cứu. Bạn cùng phòng đều như vậy nói, Tô Hàng đành phải thôi. Hắn nhìn cũng không nhìn Ngụy Đông Thăng bọn người, đưa tay kéo mới vừa rồi bị hù đến run chân gì Khánh vốn liền muốn rời khỏi. Tô, Tô ca. Dâu ria Minh bỗng nhiên hô một tiếng. Tô Hàng nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía cái này vòng an thành nổi danh đại thiếu gia. Dâu ria Minh một mặt hưng phấn, nói, có thể hay không dạy ta chơi. Cùng hắn cùng đi đám người kia rất là không hiểu, trong bọn họ có không ít cũng tham gia Đặng Giai Di tiệc sinh nhật, cũng nhận ra Tô Hàng thân phận. Thế nhưng là, vị này cổ cầm tạo nghệ kinh người ra hỏa, cũng có quan hệ gì. Bọn hắn túi đầu nhìn một chút trên đất linh kiện, lại nhìn dâu ria Minh kia hưng phấn không thôi dáng vẻ. Trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 56. Xin cùng ta làm bằng hữu. Đối mặt dâu ria Minh lấy lòng, Tô Hàng chỉ vô cùng đơn giản trở về ba chữ, không có thời gian. Ngữ khí quả quyết, cự tuyệt gọn gàng. Dâu ria Minh biểu lộ cứng đờ, từ nhỏ đến lớn, còn không có bị người cự tuyệt như vậy qua. Ngay tại mọi người cho là hắn muốn nổi giận lúc, đã thấy dâu ria Minh cười khan một tiếng, nói, kìa, vậy thì chờ Tô ca có thời gian. Một đám hồ bằng cẩu hữu hai mặt nhìn nhau, đều cho là mình hoa mắt. Vong An Thành nổi danh nhất hoa hoa đại thiếu, lúc nào thái độ khách khí như vậy qua. Phiền phức nhường một chút. Tô Hàng nhẹ giọng mở miệng. Ngăn tại cổng mấy người giật nảy mình, vội vàng lui qua bên cạnh. Đúng lúc này, Ngụy Đông Thăng đông nhiên hét lớn một tiếng, chờ một chút. Dâu Diệp Minh quay đầu, gặp Ngụy Đông Thăng sắc mặt âm tình bất định, coi là gia hỏa này còn muốn náo sự, liền lạnh giọng nói, Ngụy lão bản, ngươi là một điểm mặt mũi đều không có ý định cho ta. Nếu như vẹn vẹn mấy vị đại thiếu gia, Ngụy Đông Thăng xác thực có thể không cho mặt mũi này. Nhưng Tô Hàng thủ đoạn, lại làm cho hắn đánh đáy lòng phát lạnh. Hắn từ Tô Hàng đủ loại hành vi đánh giá ra, người trẻ tuổi này, là một con chân chính thiện ở ẩn tàng hung thú. Nếu như chính diện đến, Ngụy Đông Thăng không có gì phải sợ. Nhưng nếu như đối phương nghĩ hạ âm thủ, hắn tự nhận không có bản sự kia ứng đối. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như vừa rồi thật mở, hiện tại có hay không còn có thể còn sống. Dạng này người, chỉ có thể làm bằng hữu, tuyệt không thể cùng hắn trở thành địch nhân. Ngụy Đông Thăng quan tâm mặt mũi, nhưng càng quan tâm tính mệnh. Hắn có thể sống đến hiện tại, là trước quỷ, bò, chậm rãi mới thẳng lấy thân thể đi tới. Hắn không có nhìn Dâu Diêm Minh, mà là từ thủ hạ cái kia thanh hai túi tử tiền lấy ra, chậm rãi đi đến Tô Hàng trước mặt đưa tới, nói, huynh đệ thân thủ, để cho ta mở rộng tầm mắt. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, ta Ngụy Đông Thăng nghĩ giao ngươi người bạn này, không biết có hay không phần này vinh hạnh. Tô Hàng không có trả lời, mà là nghiêng đầu mắt nhìn sưng mặt sưng mũi ba vị bạn cùng phòng. Hắn mặc dù chướng mắt Ngụy Đông Thăng nhân vật như vậy, nhưng cũng không muốn làm quá phận, nếu không coi như Dâu Dịa mình đến, cũng không giữ được mạng của người này. Về phần kết giao bằng hữu, có lẽ là cảm thấy Tô Hàng còn có oán khí, Ngụy Đông Thăng quay đầu hô, cầm đao đến. Một thủ hạ do dự dự, nhưng vẫn là đi lên phía trước, đưa một thanh. Ngụy Đông Thăng nhận lấy, không nói hai lời liền hướng trên bụng đâm. Động tác vừa nhanh vừa độc, nhìn Dâu Diệp Minh đều lên tiếng kinh hô, "Lão Ngụy, ngươi!" Lúc này, thon dài hữu lực bàn tay chụp tới, kia tại Ngụy Đông Thăng bụng bên cạnh sát qua, dạo qua một vòng, đã đến Tô Hàng trong tay. Đem bỏ qua, Tô Hàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Có chút dũng khí, chính là tâm cơ quá nặng. Chuyện ngày hôm nay tính toán, tiền giữ lại cho ngươi huynh đệ trị thương a." Chỉ là 10 vạn khối, đối Tô Hàng tới nói không tính là cái gì, nhưng Ngụy Đông Thăng người này lại làm cho hắn có chút hứng thú. Vừa mới chịu qua đánh, đảo mắt liền có thể ủy khúc cầu toàn, phần này ẩn nhận rất không bình thường. Mặc kệ Ngụy Đông Thăng là thật chịu phục hay là giả tình giả ý, một cái co được giãn được người mới có thể làm đại sự, Vong An Thành có dạng này người ở bên người giúp đỡ, rất nhiều chuyện đều có thể tiết kiệm khí lực. Cho nên, Tô Hàng đem tiền đẩy trở về, xem như cho đủ Ngụy Đông Thăng mặt mũi. Ngược lại là Lưu Văn Thanh nhìn qua một cái khác túi tiền, trong mắt thật là có chút khát vọng. Kia là hắn áp đáy hòng tiền. Ngụy Đông Thăng có thể bị Tô Hàng đánh giá tâm cơ quá nặng, tự nhiên rất thông minh. Hắn nhìn ra Lưu Văn Thanh ý nghĩ, không có quá nhiều do dự, đem một cái khác túi tiền đưa tới, nói, Lưu lao đệ, tiền này ngươi cầm. Lưu Văn Thanh có chút sợ hãi, nhịn không được nhìn về phía Tô Hàng. Tô Hàng khẽ nhíu mày, biết Ngụy Đông Thăng là xem ở mặt mũi của mình mới làm như vậy, xem như cái tiểu nhân tình. Nhưng Lưu Văn Thanh là Lưu Hạ Huy nhị thúc, coi như không muốn nợ nhân tình, xem ở bạn cùng phòng phân thượng, cũng không cách nào nói ra cự tuyệt, đành phải nhẹ nhàng gật đầu. Được Tô Hàng đáp lại, Lưu Văn Thanh lập tức cao hứng đem tiền nhận lấy, liên tục hướng Ngụy Đông Thăng nói lời cảm tạ. Ngụy Đông Thăng cũng không có đem hắn để ở trong lòng, chỉ thấy Tô Hàng nói, "Hôm nay hình tượng không tốt, liền không tiễn xa. Đây là danh thiếp của ta, họ Ngụy không có quá lớn bản sự, nhưng phiền toái nhỏ còn có thể rút một tay. Sau này Tô huynh đệ có việc, có thể trực tiếp tìm ta." Tô Hàng tiếp nhận đối phương đưa tới danh thiếp, nhìn xem trên danh thiếp vết máu, mà không lên tiếng thu vào túi. Dâu Diệp Minh xét trạng, cũng liền bận bịu đưa tới một trương danh thiếp. Tô Hàng đồng dạng nhận lấy, sau đó cùng mấy người bạn cùng phòng đi xuống lầu. Gặp bọn họ rời đi, một tướng mạo hung ác nam tử đi tới, trầm giọng hỏi, "Lão đại, thật cứ tính như thế?" Dâu Diệp Minh ngay tại bên cạnh, nghe thấy người kia nói, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Làm sao, còn không nguyện ý bỏ qua? Các ngươi biết người này là ai sao?" Ngụy Đông Thăng nghe được ý tại ngôn ngoại, liền hỏi, "Hắn là?" Dâu Diệp nói rõ, "Hôm qua Đường thị 3000 vạn hỏa kỳ lân biết ta, chính là vị này tự tay điêu ra. Nghe nói Đường thị tập đoàn cao tầng đang thương lượng quản lý bộ rời tới, chính là vì hắn. Mà lại Đặng gia đại tiểu thư cùng hắn cũng có chút, không chừng ngày nào chính là Đặng gia con rể. Ngươi hẳn là may mắn mới vừa rồi không có mở, nếu không coi như có thể giết hắn, trời đất bao la, còn có thể chạy ra Đường thị cùng Đặng gia lòng bàn tay." Đám người nghe hít vào một hơi, cái kia mặc phổ thông người trẻ tuổi, vậy mà địa vị lớn như vậy. Ngụy Đông Thăng càng là hậu tâm đổ mồ hôi, Đường thị tập đoàn loại kia quái vật khổng lồ, nếu như muốn giết chết hắn, lại dễ dàng bất quá. Nghe Dâu Diêm Minh, hắn xác thực may mắn mình không có mở. Mà lại, hắn rất hoài nghi mình coi như bóc cỏ, lại có hay không thật có thể giết chết đối phương. Ngẫm lại lúc ấy đè vào trán, đối phương lại như cũ mặt mũi bình tĩnh, Ngụy Đông Thăng thì càng không xác định. Rời đi Ba Nhã Cầm đi, Tô Hàng mang mấy người đi một chuyến bệnh viện. Trải qua kiểm tra, đều là bị thương ngoài da, không có thương tổn cùng căn bản. Giảm như sau, nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi. Gặp chất tử không có việc gì, Lưu Văn Thanh cũng rất nhanh rời đi, hắn thực sự có chút sợ cùng Tô Hàng ở chung. Ngẫm lại người trẻ tuổi này đưa tay liền đem người đánh ngất xỉu, mình lại hướng hắn ồn ào, Lưu Văn Thanh chán liền ứa ra mồ hôi. Ba Nhã Cầm đi trước cửa màu đen trong ghế xe, lái xe ngay tại hướng Tống Ngữ Tịnh báo cáo chuyện mới nhất tiến triển. Đúng vậy, hẳn là phát sinh qua đánh nhau, nhưng hắn thoạt nhìn không có thụ thương. Vong An mấy cái ăn chơi thiếu gia cũng tiến vào, khả năng cùng cái này có quan hệ. Nghe thủ hạ báo cáo, Tống Ngữ Tịnh kia tinh tế lông mày nhẹ nhàng bốc lên. Tiến vào Ngụy Đông Thăng môn, phát sinh đánh nhau, cuối cùng lại toàn thân trở ra. Chuyện kết quả, có chút ra ngoài ý định. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy, đây cũng là kia mấy tên ăn chơi thiếu gia giúp một chút. Hỏa Kỳ Lân sự tình, Tống Ngữ Tịnh cũng nghe nói, cũng so những người khác rõ ràng hơn thợ điều khắc là ai. Ban sơ biết được tôn này Trạm Ngọc xuất từ Tô Hàng chi thủ thời điểm, nàng rất kinh ngạc, không nghĩ tới cái này không bị người xem trọng nông thôn tiểu tử, lại có cao siêu như vậy mới có thể. Đáng tiếc Tống gia sản nghiệp cùng Trạm Ngọc không quan hệ, hắn ở phương diện này lợi hại hơn nữa, cũng không dùng được. Về phần sự tình hôm nay, mấy vị kia ăn chơi thiếu gia hẳn là xem ở đường trấn bên trong trên mặt mũi hỗ trợ nói lời hữu ích, cho nên mới để Ngụy Đông Thăng sợ ném chuột vỡ bình, chưa từng có tại khó xử. Nhưng điều tra tư liệu biểu hiện, Tô Hàng trước đó không có tiến hành qua bất luận cái gì cùng Trạm Ngọc tương quan hoạt động. Như vậy, hắn cái này cao siêu điêu khắc thủ đoạn, từ chỗ nào học được? Lật ra trong tay giấy hôn thú, nhìn xem phía trên ảnh chụp, Tống Ngữ Tịnh khỏe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, khó trách tối hôm qua lại đột nhiên bộc phát mạnh như vậy lòng tự trọng, nguyên lai vẫn có chút quyển vợ nhỏ sự tình. Cho dù Tô Hàng biểu hiện để cho người ta có chút ít ngoài ý muốn, nhưng Tống Ngữ Tịnh y nguyên không có đem hắn để ở trong lòng. Một cái sẽ chỉ làm Trạm Ngọc nam nhân, cho ăn bể bụng cũng chỉ là đỉnh tiêm công tượng mà thôi. Từ bệnh viện rời đi sau, Tô Hàng lại chạy tới mua một chút giấy tuyên, dự định về túc xá thời điểm họa mấy chương bất động phù cùng thuần dương phù đưa cho bạn cùng phòng. Khi bọn hắn đến túc xá lầu dưới thời điểm, lại phát hiện Đặng Giai Di cùng Giả Khánh Bay mấy người đã chờ từ sớm ở nơi đó. Tô Hàng khẽ nhíu mày, coi là mấy người kia lại là đến gây chuyện. Hắn đi qua, nhìn về phía Đặng Giai Di, nhíu mày hỏi, tại sao lại tới nơi này? Đặng Giai Di khẽ cắn bờ môi, rất là ủy khuất. Tốt xấu mình cũng là vô số người theo đuổi mỹ nữ, làm sao gia hỏa này mỗi lần nhìn thấy mình, liền mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Nàng có chút cúi đầu, nói, ngươi lần trước dạy thủ pháp, ta gần nhất có chút cảm ngộ, nghị xin nhìn xem nghị đúng hay không. Nguyên lai là vì cái này Tô Hàng suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, nói, mấy ngày gần đây nhất chỉ sợ không có thời gian. Lâm Đông ở bên cạnh đập hắn một chút, nhỏ giọng nói, ngươi lúc nào cùng đặng mỹ nữ câu được. Không phải nói không dạy sao. Tô Hàng liếc mắt nhìn hắn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói, các ngươi lên trước lâu nghỉ ngơi đi. Đặng Giai Di ồ một tiếng, trên mặt có rõ ràng thất vọng. Nàng biết mình đối Tô Hàng có dị dạng tình cảm, cũng rõ ràng chính mình bây giờ hành vi nhìn tựa như tại đuổi ngược nam sinh, nhưng nàng chính là nhịn không được. Dù là đánh đàn lúc, trong đầu cũng tất cả đều là Tô Hàng thân ảnh. Tưởng niệm cùng mê luyến, để nàng chịu đủ tra tấn. Nàng bộ kia dáng vẻ đáng yêu, nhìn người một trận sững sờ. Dì Khánh Sinh lặng lẽ giật Hạ Lưu Hạ Huy tay áo, thấp giọng hỏi, ta làm sao nhìn, hệ hoa giống như rất để ý Lao Tam A. Lưu Hạ Huy cũng nhìn ra điểm này, liền nói, trai tài gái sắc, hiểu không? Ta dựa vào, ngươi nói về sau ta muốn hô hệ hoa tẩu tử. Hai người nói thầm âm thanh hơi có chút lớn, vừa vặn để Đặng Giai Di nghe thấy được. Chưa từng nói qua yêu đương tiểu cô nương, lập tức đỏ mặt, nhưng lại lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàng. Tô Hàng bất động thanh sắc đem ba cái bạn cùng phòng thúc đẩy lầu ký túc xá, sau đó đối Đặng Giai Di nói, chờ ta có thời gian sẽ tìm ngươi. Lúc này, Giả Khánh Bay đột nhiên hỏi, ngươi vì cái gì không nguyện ý gia nhập lớp huấn luyện? Tô Hàng liếc hắn một cái, hỏi, tại sao muốn gia nhập? Giả Khánh Bay ngẩn người, lại nghĩ không ra làm như thế nào trả lời vấn đề này. Đúng vậy a, tại sao muốn gia nhập? Lấy Tô Hàng cầm nghệ, dù là Trịnh giáo sư cũng không có tư cách sẽ dạy hắn cái gì. Đã học không đến đồ vật, gia nhập thì có ý nghĩa gì chứ? Bên cạnh một người lên tiếng, lớp huấn luyện thành viên, sẽ trở thành chân chính minh tinh. Chẳng lẽ, ngươi không muốn tại vạn chúng chú mục hạ đánh đàn sao? Tô Hàng nhìn xem hắn, khẽ lắc đầu, nói, đánh đàn là vì buông lỏng thể xác tinh thần, nếu có chi kỷ, cũng có thể lẫn nhau coi là vui. Chẳng lẽ các ngươi học đàn, cũng là vì biểu diễn cho người khác nhìn? Kia cùng gánh xiếc thú hầu tử khác nhau ở chỗ nào? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 57. Đệ muội tiểu tâm can. Giả Khánh bay nghe khẽ giật mình, sau đó cười khổ lên tiếng. Hắn thật sự rõ ràng cảm giác ra bản thân cùng Tô Hàng ở giữa chênh lệch chi lớn, không chỉ là cầm nghệ, còn có tâm cảnh. Người ta đánh đàn, là chân chính đánh đàn, là vì tu dưỡng thể xác tinh thần. Mà mình đánh đàn, lại càng nhiều hơn chính là vì danh lợi. Dạng này tiếng đàn, tràn ngập hơi tiền hương vị, trách không được hôm nay Trịnh giáo sư lớp đầu tiên, giảng chính là âm. Chỉ có không có chút nào tạp nghiệm, mới có thể bắn ra sạch sẽ thuần túy tiếng đàn. Gặp mấy người cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, Tô Hàng liền quay người lên lầu. Nhìn xem cái kia không có nửa điểm do dự động tác, Đặng Giai Di trong lòng càng cho hơi vào hơn buồn bực, nhịn không được lớn tiếng hô, ta mấy ngày nay sẽ ở phòng đàn chờ ngươi. Tô Hàng không có làm ra đáp lại, rất nhanh biến mất tại thang lầu góc rẽ. Giả Khánh bay bọn người mắt nhìn Đặng Giai Di, phát hiện vị này thanh thuần mỹ nữ mặt mũi tràn đầy đều là thất vọng. Bọn hắn liếc nhìn nhau, đều hiểu một nam một nữ này quan hệ trong đó. Nếu như đổi lại một ngày trước, bọn hắn sẽ còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xinh đẹp như vậy, gia cảnh lại tốt, còn có tài hoa, sao có thể thích một người bình thường đâu. Nhưng hôm nay, bọn hắn đã bị Tô Hàng cầm nghệ cùng tâm cảnh chinh phục, tự nhiên mà vậy cảm thấy, cũng chỉ có nam nhân như vậy, mới có thể xứng với Đặng Giai Di. Mà Đặng Giai Di trong lòng, lại giàu dĩ không vui. Nàng đột nhiên cảm giác được, Tô Hàng tựa hồ cũng không phải là suy nghĩ như thế đối với mình có ý tứ. Trước đó đưa ra giá trị mấy ngàn vạn cực phẩm hổ phách, chỉ là một cái trùng hợp. Thế nhưng là, Đặng Giai Di thật bị mê chặt. Càng là không có được đồ vật, liền càng nghĩ muốn, nàng đã lâm vào ma chướng bên trong, khó mà tự kiềm chế. Cùng Đặng Giai Di khác biệt, một cái khác cùng Tô Hàng có chỗ liên lụy nữ tử Diêm Tuyết, giờ phút này đang nhìn trong tay hơn một vạn khối tiền ngần người. Trên vách tường gỗ thật đỡ như dã, Tô Hàng hôm qua mới 3 viên giải rượu thuốc cùng khí huyết đan đã sạch sẽ. Mà căn cứ người mua phản ứng để phán đoán, dạng này sinh ý sau này sợ là sẽ phải rất nhiều. Mấy giờ trước, Diêm Tuyết đến phòng khám bệnh mở cửa, lại không nghĩ rằng cổng sớm đã có người chờ đợi đã lâu. Một cái là Dương Văn Bách, còn có một đôi vợ chồng. Hai phe đội ngũ đang cười đàm, đều biết đối phương là đến mua giải rượu thuốc, cũng coi như có cộng đồng chủ đề. Diêm Tuyết đi qua xem cẩn thận nhìn qua, mới phát hiện nữ nhân kia trước đó đến mua qua một viên giải rượu thuốc. Xem ra hiệu quả không tệ, hôm nay lại tới. Nàng một bên mở ra phòng khám bệnh môn, vừa cùng mấy người kia chào hỏi. Vết sẹo trên mặt, bây giờ đã giảm bớt rất nhiều, không còn giống trước đó như vậy dọa người. Đương nhiên, coi như dọa người, Dương Văn Bách cũng sẽ không lùi bước. Tô Hàng giải rượu thuốc thực sự quá thần, mà lại bắt đầu ăn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, ngược lại tinh thần phấn chấn cả ngày, hắn dự định nhiều mua một chút dự bị. Kia đối vợ chồng cũng giống như nhau ý tứ, nam nhân là làm công trình sinh ý, gọi Bạch Nham. Làm nghề này, không thể thiếu đánh rượu kiện cáo, cho nên hắn so Dương Văn Bách càng cần hơn loại này giải rượu thuốc. Càng quan trọng hơn là, lúc trước hắn nếm qua giải rượu thuốc, cùng lao bà Giao Tuệ Mẫn cùng đi bệnh viện kiểm tra sau. Bác sĩ hỏi bọn hắn gần nhất có phải hay không qua được vị xuyên khổng. Vị xuyên khổng bệnh như vậy, một khi phát tác, cơ hồ có thể đem người đau chết. Bạch Nham rất rõ ràng mình không có qua, chỉ là có chút loét dạ dày thôi. Cái này để bác sĩ buồn bực, nói, ngươi đã không có qua được vị xuyên khổng, vì sao lại có vừa mới khép lại đặc thù đâu. Bác sĩ, nhắc nhở Giao Tuệ Mẫn, nàng nhớ tới cái kia kỳ quái thuốc đông y cửa hàng. Nàng giải rượu thuốc nữ nhân từng nói, viên này thuốc có thể giải rượu, cũng có thể trị liệu vị xuyên khổng. Lời này bác sĩ căn bản không tin, nếu như một viên dược hoàn là có thể trị vị xuyên khổng, còn muốn bệnh viện làm cái gì? Càng là không tin, càng là từ khía cạnh đã chứng minh giải rượu thuốc thần kỳ. Bởi vậy, Bạch Nham hai vợ chồng sáng sớm liền chạy đến, ôm cùng Dương Văn Bách đồng dạng tâm tư, dự định nhiều mua một chút. Nghe hai phe đội ngũ trò chuyện, Diêm Tuyết cao hứng rất nhiều, lại có chút đau đầu. Tô Hàng con 3 viên giải rượu thuốc, căn bản cũng không đủ. Đừng nói hai phe đội ngũ, trong bọn họ bất kỳ người nào, đều có thể toàn bộ mua hết. Mở cửa về sau, Diêm Tuyết từ trong túi đem chứa dược hoàn cái bình lấy ra để lên bàn, gọn gàng dứt khoát nói, giải rượu thuốc chỉ có 3 viên, các ngươi dự định làm sao mua? Ta muốn hết. Bạch Nham đi lên phải bắt cái bình. Dương Văn Bách liếc mắt, đem nó ngăn lại, nói, mua đồ cũng phải giảng cái tới trước tới sau, muốn mua cũng là ta mua trước. Nói, hắn cũng phải đem cái bình lấy đi. Bạch Nham tự nhiên không vui. Giao Tuệ Mẫn tự nhiên giúp đỡ lão công nói chuyện. Mắt thấy mấy người liền muốn bởi vì 3 viên dược hoàn ầm ĩ lên, Diêm Tuyết đột nhiên đem cái bình lấy đi, đổ ra 2 viên dược hoàn, nói, bản điếm hiện tại có mới quy định, giải rượu thuốc một người một ngày mua 1 viên. Đây là nàng từ hôm qua Tô Hàng bàn giao bên trong nghĩ tới, đã khí huyết đan có hạn chế, vậy dứt khoát giải rượu thuốc cũng hạn chế tốt. Dương Văn Bách là Tô Hàng bằng hữu, mà Bạch Nham là vị thứ nhất khách hàng, Diêm Tuyết Hai cũng không muốn đắc tội, chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến hóa giải phân tranh. Nghe nói chỉ có thể mua một viên, Dương Văn Bách lúc này sụp đổ mặt, một bộ tội nghiệp dáng vẻ, nói, đệ muội, ta cùng Tô Đại Sư quan hệ gì, ngươi nhận tâm để lão ca mang theo mấy chục vạn đến, liền lấy một viên dược hoàn đi. Đệ muội cái chức vị này, lập tức để Diêm Tuyết đỏ mặt. Nàng biết, Dương Văn Bách hiểu lầm mình cùng Tô Hàng quan hệ. Nhưng nghe đến xưng hô thế này, trong nội tâm nàng cũng không có quá nhiều kháng cự, chỉ có chút ngượng ngùng cùng một điểm tiểu hân vui. Bạch Nham lập tức nhìn ra Dương Văn Bách tại sử dụng tình cảm thế công, nhưng hắn không có đâm thủng, đi theo nói, chính là a, một người một viên cũng quá thiếu đi, chúng ta dạng này người, ngày nào không uống cái ba năm bỗng nhiên. Mặc dù bị Dương Văn Bách một tiếng đệ muội kêu tiểu tâm can trực nhảy, nhưng Diêm Tuyết vẫn rất tốt giữ vững tỉnh táo, nói, đây là muốn tốt cho các người, là thuốc ba phần độc, ăn nhiều ngược lại không được hiệu quả. Mà lại, loại thuốc này trước mắt chỉ có 3 viên, đều bị các ngươi mua đi, ta chẳng lẽ có thể đóng cửa. Lời nói này Dương Văn Bách không còn cách nào khác, hắn biết Tô Hàng lưu lại dược hoàn chính là vì chèo chống mình không có ở đây 5 cái ngày làm việc. Nếu như duy nhất một lần toàn bộ mua đi, cái này phòng khám bệnh xác thực có thể đóng cửa. Gặp hắn một mặt thất vọng, Diêm Tuyết đem dược hoàn buông xuống, lại cầm lấy một cái khác cái bình, nói, nơi này còn có 3 viên khí huyết đan, có thể bổ thận trải qua, tráng khí huyết. Nếu như gần đây thân thể hư, có thể thử một lần. Khí huyết đan. Dương Văn Bách nhìn chằm chằm kia cái bình nhìn một chút, hỏi, đây cũng là đại sư làm. Diêm Tuyết gật gật đầu, nói, mỗi người mỗi tuần chỉ có thể mua một viên, mà lại muốn làm trận phục dụng. Tô Hàng hạn chế một tuần một viên, là sợ bổ quá nhiều thân thể chịu không được, cũng không nói nhất định phải hiện trường phục dụng. Mà Diêm Tuyết tăng thêm điều quy định này, thì là vì ngăn chặn hoàng ưu. Ai bên ngoài không có bằng hữu? Nếu như bọn hắn gọi điện thoại hâu người đến giúp đỡ mua, đừng nói 3 viên, 30 khỏa cũng không đủ. So với điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, Diêm Tuyết càng hy vọng dùng có hạn tài nguyên, tận khả năng vì Tô Hàng mở cửa đường. Kia cho ta đến một viên. Dương Văn Bách nói. 3.100 khỏa. Diêm Tuyết đổ ra một viên dược hoàn. Giá tiền này cao dọa người, nhưng Dương Văn Bách lại không nửa điểm dị nghị. Trong tay hắn túi sách trang mấy chục vạn, tất cả đều là dùng để mua giải rượu thuốc. Bây giờ tốt chứ? Bạch lấy nhiều tiền như vậy. Hoa 3.000 khối phát tiết một chút, cũng không phải chuyện xấu. Đến 4.000 khối đưa cho Diêm Tuyết, tiếp nhận giải rượu thuốc bỏ vào túi, về phần viên kia khí huyết đan, thì trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nghiên Nghiên rất hiểu chuyện ngược lại đến một chén nước ấm, gây Dương Văn Bách một trận tán dương. Nhưng Bạch Nham hai vợ chồng liền không có thống khoái như vậy, bọn hắn chỉ ăn qua giải rượu thuốc, mà lại cùng Tô Hàng cũng chưa quen thuộc, cũng không hiểu biết trở về hiên nội tình. 3.000 khối một viên dược hoàn. Đối bọn hắn tới nói mặc dù không phải rất đắt, nhưng không minh bạch đồ vật, trong lòng luôn có chút lo lắng. Lúc này, Dương Văn Bách đống nhiên ôm bụng ai u một tiếng. Diêm Tuyết giật nảy mình, liền vội hỏi, ngươi thế nào? Dương Văn Bách cau mày, nói, đột nhiên cảm giác thật đói, thật muốn ăn đồ vật. Nguyên lai là bởi vì đói bụng, còn tưởng rằng ăn ra vấn đề đâu. Diêm Tuyết bị cái này nhất kinh nhất xạ làm suất mồ hôi chán, tức giận nói, vậy ngươi nhanh đi lấp bao tử à, đói chết ta cũng mặc kệ. Dương Văn Bách là thật cảm thấy đói. Cũng không nhiều khách sáo, quay người ra cửa liền đi tìm ăn. Bạch Nham hai vợ chồng nhìn một trận ngây người, ăn khí huyết đan sẽ đói. Cái này nguyên lý gì? Giao Tuệ Mẫn nhìn chằm chằm thuốc kia bình nhìn sẽ, sau đó thấp giọng nói, bằng không chúng ta mua một viên thử một chút. Ăn trước một nửa, nhìn xem hiệu quả. Bạch Nham cũng bởi vì chỉ có thể mua một viên giải rượu thuốc trong lòng chính phiền muộn, nghe lão bà nói như vậy, liền gật đầu đáp ứng. Bọn hắn rút 3.000 khối, lấy đi một viên giải rượu thuốc. Sau đó Bạch Nham đem khí huyết đan đương bánh kẹo đồng dạng rắt băng gặm một nửa. Còn lại một nửa, thì dùng giấy bọc lại bỏ vào túi. Mặc dù là thuốc đông y hoàn, nhưng bắt đầu ăn lại giống thạch đồng dạng, còn có cố nhàn nhạt mùi thơm ngát. Bạch Nham nhấp một hớp Diêm Tuyết đưa tới nước ấm, không tự kìm hãm được gật đầu, nói, vẫn rất ăn ngon. Vừa mới dứt lời, hắn cũng ôm bụng, nhíu mày, làm sao cảm giác trong dạ dày như vậy, buổi sáng rõ ràng ăn cơm à. Diêm Tuyết lập tức có chút im lặng, nghĩ thầm chẳng lẽ đây thật ra là khai vị thuốc. Làm sao từng cái nếm qua sau, lập tức liền đói bụng. Hai vợ chồng đang chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm, Giao Tuệ Mẫn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nàng quay đầu trở lại, hỏi, nếu như một người chỉ có thể mua một viên giải rượu thuốc, vậy ta hẳn là cũng có thể mua một viên A. Diêm Tuyết mặt người, kịp phản ứng sau, nhẹ nhàng gật đầu. Giao Tuệ Mẫn một trận mừng rỡ, vội vàng từ trong ví tiền móc ra 1.000 khối đưa tới. Diêm Tuyết cười đem trang giải rượu thuốc bình sứ nhỏ đưa cho nàng, nói, có thuốc cũng không thể nâng cốc đương nước uống, mà lại rượu ngon nhất trước phục dụng, dạng này hiệu quả tốt hơn, cũng có thể tiết kiệm bộ phận dược hoàn. Giao Tuệ Mẫn vội vàng gật đầu, cười ha hả đem cái bình nhận vào tay. Bạch Nham cũng là một mặt cao hứng, tán dương nói, vẫn là lao bà thông minh. Nhìn xem hai vợ chồng cao hứng rời đi bóng lưng, Diêm Tuyết cũng không cảm thấy loại này quy tắc lỗ thủng có sửa chữa tất yếu. Có quy củ, chỉ là vì cho càng nhiều người, lại không tất yếu bởi vậy đắc tội khách hàng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng phân rất rõ ràng. Lúc này Dương Văn Bách đã tìm tới bữa sáng cửa hàng, một chén lớn canh gà cùng một lồng bánh bao, 2 phút bị hắn ăn sạch sẽ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 58. Cái này từ khúc phát hỏa. Trong bụng y nguyên cảm giác rất không, phảng phất bên trong có một bộ máy móc đem tất cả đồ ăn toàn bộ đánh nát tiêu hóa. Dương Văn Bách móc ra một trương trăm nguyên tờ đập vào trên mặt bàn, lại cho ta đến 2 bát canh gà, 3 lồng bánh bao. Nhưng mà nhiều như vậy đồ ăn, cũng chỉ giữ vững được 5 phút. Dương Văn Bách sờ sờ bụng, một mặt cổ quái, hắn vẫn là cảm giác được đói. 20 phút sau, bữa sáng trong tiệm tất cả khách hàng đều đình chỉ ăn cơm. Bọn hắn nhìn xem cổng tấm kia bày đầy chén canh cái bàn, kinh ngạc há to miệng. 20 phút bên trong, Dương Văn Bách đã uống dòng dã 5 chén canh, 7 lồng bánh bao. Tính cả trước đó những cái kia, hắn dừng lại điểm tâm, sánh được người bình thường 10 ngày lượng. Ngay cả ông chủ đều bị hù dọa, chạy tới đem tiền trả lại cho hắn, nói, huynh đệ, tính toán. Hôm nay tính lao ca mời khách, ngươi chuyển sang nơi khác ăn đi. Ăn nhiều như vậy, Dương Văn Bách cuối cùng cảm thấy no bụng ý hắn vô bụng, lại không cảm thấy phát trống, cũng không có gì cảm giác khó chịu. Gặp ông chủ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Dương Văn Bách cười lên, nói, không có việc gì, ta trời sinh lượng cơm ăn lớn, tiền ngươi thu a. Một chỗ khác bữa sáng cửa hàng, đồng dạng diễn ra cảnh tượng tương tự. Bất quá Bạch Nham ăn không có nhiều như vậy. Ước chừng Dương Văn Bách chừng phân nửa. Dù vậy, Giao Tuệ Mẫn cũng kinh hãi nửa ngày không ngậm miệng được. Chờ coi xong sổ sách, tại một đống người cổ quái nhìn chăm chú bên trong rời đi bữa sáng cửa hàng, Giao Tuệ Mẫn nhịn không được hỏi, lão công, ngươi không sao chứ? Có thể hay không chống đến? Bạch Nham sờ sờ bụng. Sau đó lắc đầu, nói, không có cảm thấy chống đỡ, bất quá cảm giác toàn thân đều là khí lực. Giao Tuệ Mẫn nhìn kỹ hắn một hồi, gật đầu nói, ngươi khí sắc nhìn sắc thực tốt hơn nhiều, xem ra thuốc này thật có điểm dùng. Chính là để cho người ta ăn hơi nhiều. Bạch Nham cười ha ha, nói, nếu như ăn nhiều điểm có thể để cho thân thể tốt, đoán chừng rất nhiều người đều nguyện ý. Vô luận Dương Văn Bách, vẫn là Bạch Nham vợ chồng, đều không có chân chính cảm nhận được khí huyết đan thần hiệu. Hôn tạp 10 giọt linh huyết dược hoàn, nếu như chỉ là để cho người ta ăn nhiều một điểm, kia tô hàng tuyệt sẽ không định ra 3.100 khỏa giá cả. Chân chính chỗ tốt, muốn qua cái 1-2 ngày mới có thể từng bước thể hiện ra. Tại tiệm thuốc vừa mới thu hoạch được 2 tên trung thực khách hàng thời điểm, Tô Hàng tại tiệc sinh nhật trình diễn tấu kia thủ cổ cầm khúc, không biết bị ai truyền đến trên mạng. So sánh kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ, lần này video càng thêm rõ ràng, thanh âm cũng không còn đứt quãng. Rất nhiều người nhưng thật ra là bị hoàn mỹ áo hủ phẹt cùng thần bí Trung Quốc nam tử quyết đấu đỉnh cao tiêu đề hấp dẫn tiến đến, những người này, nữ tính chiếm đại đa số. Các nàng xem lấy áo hủ phẹt kia hoàn mỹ gương mặt, nghe rung động lòng người khúc dương cầm, cả người đều muốn sốt giòn. Nhưng là, đương Tô Hàng cổ cầm khúc bắt đầu, mất phương hướng các thiếu nữ, cũng dần dần lấy lại tinh thần. Mọi người bị rông tố đan sen chiến đấu khốc liệt bừng tỉnh, bọn hắn quên đi áo hủ phẹt tùy tiện. Toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong dục ngựa lao nhanh trong chiến tranh. Video này ngay từ đầu chỉ là tuyên bố Vu Mộ tâm lưới đứng, nhưng phát ra số lần, tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ gia tăng đến mấy ngàn. Đối với một cái toàn bộ ngày V không đủ 10 vạn trang web tới nói, cao như vậy điểm kích lượng, thật là kinh người. Rất nhanh. Có người đem video chuyển đến đằng sóng lưới âm nhạc loại. Phát ra số lần tại trong vòng một canh giờ, cấp tốc gia tăng đến 5.000. Mỗi cái nhìn video người, đều cảm thấy 10 phần rung động. Vô luận áo hủ phẹt khúc dương cầm, vẫn là Trung Quốc nam tử cổ cầm, đều gọi được không gì sánh kịp. Có thể nhìn thấy bọn hắn giao phong. Để không ít thuần âm nhạc kẻ yêu thích hưng phấn đến bạo tạc. Bọn hắn cùng tương truyền, đem mình nhận biết đồng loại kẻ yêu thích gọi tới nhìn video. 1:10. 10:100, lúc xế chiều, bộ này ngắn ngủi 10 phút, không có bất kỳ cái gì để cử video, phát ra số lần đã cao tới 5 vạn. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, bình luận số cũng tại 1 vạn tả hữu. Điều này nói rõ, tuyệt đại đa số nhìn qua video người, đều nhắn lại. Cao như vậy bình luận chỉ số, tại đằng sóng lưới cũng là khó gặp. Tất cả nhắn lại, cơ bản đều vây quanh áo hủ phẹt lợi hại, vẫn là một người khác cao hơn một bậc. Hơn 1 vạn bình luận, chia làm 2 phái. Ai cũng nói không lại ai. Ủng hộ áo hủ phẹt người cho rằng, phương Tây Dương cầm khóa số nhiều đến 88 cái khóa, mà lại chia làm hắc kiện bạch hóa, còn có kim loại huyền âm tấm. Trình độ phức tạp, viễn siêu chỉ có 7 cái dây cung cổ cầm. Mà ủng hộ Tô Hà người thì nói, cổ cầm dây cung số xác thực ít. Nhưng lợi dụng cái này cực ít mấy cây dây cung, lại diễn tấu ra không thua gì dương cầm từ khúc, chẳng lẽ không thể nói rõ trình độ cao hơn sao? Tuy nói người hiện đại phần lớn không thích thuần âm nhạc, nhưng cái vòng này cũng không tính quá nhỏ. Rất nhiều công ty giải trí người, thường xuyên sẽ đi tìm kiếm thích hợp thuần âm nhạc, theo phổ làm thơ, tiết kiệm xuống không nhỏ khí lực. Bởi vậy, bộ này nhân khí nhanh chóng tăng lên video, rất nhanh liền bị không ít ngành giải trí người nhìn thấy. Tại những người này, La Hoa tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Năm gần 21 tuổi, cũng đã vì không ít đại minh tinh viết qua ca từ, bị Hồng Kông ngành giải trí ca tụng là thế kỷ này thiên tài nhất làm thơ người. Bây giờ, tức thì bị một nhà đỉnh cấp công ty giải trí lôi kéo, đảm nhiệm sử thượng trẻ tuổi nhất âm nhạc tổng thanh tra. Hắn đồng dạng là bị người lôi nhìn bộ này video, đang nhìn trước đó, La Hoa trong lòng cũng không cảm thấy sẽ có thu hoạch. Hắn thấy, vô luận dạng gì từ khúc, nếu như không thể đánh động nhân tâm, liền không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, hắn viết chữ luôn luôn muốn trước để cho người ta phổ tốt khúc, thuận từ khúc ý cảnh đi đem những cái kia duyên dáng từ ngữ sâu chuỗi cùng một chỗ. Nếu không phải kéo hắn nhìn video vị kia, là công ty gần nhất lực nâng đại mỹ nữ, hắn mới lười nhắc tới nghe. Cái gì cầu thí phương Tây vương tử, còn không phải muốn đạn người khác phổ từ khúc. Áo hủ phẹt cờ Yoshi ở cuồng tưởng khúc xác thực rất không tệ, nhưng La Hoa có vào trước là chủ quan niệm, cũng không có quá mức đắm chìm. Cũng chính vì vậy, đương Tô Hàng diễn tấu kia thủ cổ cầm khúc vang lên, hắn so bất luận kẻ nào đều càng nhanh hòa tan vào. Sa trường giao chiến, người chết ta sống. Không có thương hại, không có ân tình. Có, chỉ là máu tươi huy sái. La Hoa cảm giác toàn thân đều đang run sợ, hắn nhìn chằm chằm trong video không ngừng kích thích dây đàn nam tử, cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Đương từ khúc hoàn tất, La Hoa qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Một bả nhấc lên điện thoại trên bàn, bấm công ty một vị đỉnh cấp nam sao ca nhạc điện thoại, Cảnh Minh, tìm được. Ta tìm được. Kia kích động ngữ khí, để điện thoại khác một bên nam tài tử có chút không rõ ràng cho lắm, tìm tới cái gì? Một bài từ khúc. Thích hợp ngươi nhất từ khúc. La Hoa hưng phấn không thôi, nói, ta muốn đem nó mua lại. Sau đó làm thơ, từ ngươi đến hát. Ta dám khẳng định, bài hát này nhất định sẽ đánh nổ năm nay tất cả bảng danh sách. Chắc cảnh rõ là Tinh Vũ quốc tế công ty giải trí đỉnh cấp minh tinh, từ trước đến nay lấy hình nam ngạnh hán trở hình tượng gặp người. Hán từ khúc bên trong, có một nửa đều là hiệp cốt nhu tình, bởi vì giọng hát trầm thấp hữu lực. Mang theo 10 phần lực khống chế, cho nên bị fan hâm mộ gọi đùa vì chắc trưởng môn. Gần nhất dự định ban bố album bên trong, thiếu một bài chủ đánh ca. Nhưng làm duy nhất làm thơ người La Hoa, từ đầu đến cuối bởi vì tìm không thấy thích hợp từ khúc, làm trễ nải tiến trình. Mắt thấy thời gian càng kéo càng dài, mỗi người đều rất nóng nổi. Bây giờ nghe được La Hoa nói tìm được kia thủ khúc, chắc Cảnh Minh cũng thật cao hứng, liền hỏi, cái gì từ khúc? Ai phổ? Không biết, là người khác kéo ta đi nhìn một bộ video, trước kia chưa từng nghe qua. Hẳn là gần nhất mới sáng tạo ra. Đi, ta không cùng ngươi nhiều lời, muốn vội vàng tìm tới phổ nhạc người thương lượng bản quyền sự tình. La Hoa dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại, một chút cũng không cho vị này đỉnh cấp nam tài tử mặt mũi. Nghe trong điện thoại di động truyền đến tốt tốt âm thanh, chắc Cảnh Minh cười khổ một tiếng, biết đây chính là La Hoa tính cách. Là khuyết điểm, nhưng cũng là ưu điểm. Nếu không phải hắn đối âm nhạc như thế của nhiệt, làm sao có thể đạt được nhiều như vậy khen ngợi đâu. Để điện thoại xuống La Hoa, lập tức liên hệ đằng sóng lưới âm nhạc loại người phụ trách. Bên kia cũng nhìn bộ này video, kinh ngạc một thân khí tăng trưởng nhanh chóng. Tiếp vào La Hoa điện thoại, vị này người phụ trách có chút giật mình, không nghĩ tới ngay cả Hồng Kông thứ nhất làm thơ người đều đã bị kinh động. Biết được La Hoa muốn liên lạc phổ nhạc người, người phụ trách đành phải ăn ngay nói thật, video này là người từ ngoại trạm chuyển tới, hơn nữa thoạt nhìn giống tại trong yến hội quay chụp. Lại thêm trước sau đều có biên tập, rất khó phán đoán là ở nơi nào. Ta chỉ có thể thử giúp ngươi liên hệ với truyền người, về phần có thể hay không tìm tới chính chủ, cái này chỉ có công ty của các ngươi mình cố gắng. Tốt, bất quá ta có cái yêu cầu, có thể hay không hỗ trợ đem video này che giấu. La Hoa bỗng nhiên nói. Che giấu? Người phụ trách nào nào? Hỏi, tại sao phải làm như vậy? Bởi vì ta nghĩ mua sắm cái này thủ khúc bản quyền. La Hoa nói. Người phụ trách sửng sốt một chút, sau đó hiểu được. La Hoa là không muốn có quá nhiều người cạnh tranh, cho nên mới muốn đi cửa sau đem từ khúc giấu đi không bị người trông thấy. Nhưng cái này cùng công ty quy định tướng vi phạm, huống chi, coi như đằng sóng lưới đem video ẩn giấu đi. Chẳng lẽ cái khác trang web liền không có sao? Lấy video nhiệt độ đến xem, vô luận tại bất luận cái gì trang web, đều có thể gây nên phạm vi nhỏ hành động. Tinh Vũ Quốc tế mặc dù là Hồng Kông nhất lưu công ty lớn, nhưng tại đại lục lại không năng lượng lớn như vậy. Cẩn thận cân nhắc được mất, người phụ trách lắc đầu, nói, có lỗi với, cái này ta không thể đáp ứng ngươi. Bộ này video đã 10 phần tới gần phân loại bảng danh sách, mà lại không có bất kỳ cái gì vi phạm lệnh cấm nội dung, không hiểu thấu ẩn tàng, sẽ đối với công ty của ta tạo thành trên danh nghĩa tổn thất. Huống chi, cái này từ khúc đã phát hỏa, coi như chúng ta giúp ngươi, bên ngoài còn có vô số trang web khả năng ngay tại truyền bá, ngươi là không chặn nổi. Lời nói này lại có mặt ở đây, La Hoa cũng rõ ràng chính mình có chút ép buộc. Nhưng hắn thực sự rất ưa thích cái này thủ khúc, nếu không cũng sẽ không có xúc động như vậy ý nghĩ. Gặp đằng sóng lưới âm nhạc người phụ trách, hát không nguyện ý hỗ trợ, La Hoa đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Đã không cách nào ngăn trở những người khác mắt, cái kia chỉ có mau chóng tìm tới phổ nhạc người một con đường này. Tô Hàng toàn vẹn không biết mình đã tại trên Internet quậy lên không nhỏ sóng gió. Sau khi tan học, hắn trở lại ký túc xá, bắt đầu lật xem Tống Gia lấy ra Tô Thị tư liệu. Tại Tô Thị danh sách nhân viên bên trên, tìm được Gia Gia Tô Lâu Dài danh tự. Bất quá phụ thân cùng mình, nhưng không có bày ra ở bên trong. Từng tờ tư liệu, Tô Hàng nhìn phi thường cẩn thận, không có bỏ qua bất luận cái gì nội dung. Tô Gia mỗi người danh tự, giới tính, kinh lịch, đều bị hắn nhớ kỹ trong lòng. Chỉ hy vọng có một ngày đi kinh thành, sẽ không sai nhận người. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 59. Ta đang tìm kiếm quá khứ. Đợi tất cả tư liệu xem hết, trời đã triệt để đêm đen đến. Lâm Đông ba người ăn no rồi cơm trở về, gặp Tô Hàng ngồi tại bên trên lật tư liệu, thuận tiện kỳ hỏi, đang nhìn cái gì? Không có gì. Tô Hàng đem tư liệu chỉnh lý tốt, bỏ vào túi văn kiện. Tô Gia sự tình dù sao chưa hoàn toàn đạt được xác nhận, trước đó, hắn cũng không muốn để người ta biết mình cùng kinh thành Tô Thị có quan hệ gì. Gặp hắn thần bí hề hề bộ dáng, Lâm Đông mấy người cũng không tiện hỏi nhiều. Bất quá bọn hắn cũng rất kỳ quái một chuyện khác, Tô Hàng vì sao lại có biến hóa lớn như vậy. Đánh đàn tốt, rất biết đánh nhau, còn có tiền mà lại, ngay cả tính cách đều có rất lớn biến hóa. Nếu như không phải gương mặt này nhìn quen thuộc như vậy, bọn hắn thậm chí hoài nghi, mình vị này bạn cùng phòng đã đổi thành một người khác. Tô Hàng không có cách nào cùng bọn hắn giải thích hồn phách tại hai thế giới xuyên qua sự tình, coi như nói, Lâm Đông bọn người chỉ sợ cũng sẽ không tin. Vì để tránh cho đối với chuyện này dây dưa, Tô Hàng biểu thị muốn đi ra ngoài giúp bọn hắn mua chút thuốc. Lâm Đông tùy tiện nói, không cần, liền điểm ấy vết thương nhỏ, ăn chút bệnh viện mở thuốc tiêu viêm, qua mấy ngày liền tốt. Dì Khánh Sinh cũng gật đầu nói, đúng vậy à, ngươi cũng bỏ ra 10 vạn, sao có thể để ngươi lại dùng tiền đâu. Nhìn xem ba người bọn họ trên mặt máu ứ động, Tô Hàng rất nghiêm túc nói, bởi vì ta bắt các ngươi làm huynh đệ cùng chung hoàn nạn. Lưu Hạ Huy ba người ngẩn người, không nghĩ tới Tô Hàng sẽ nói ra như thế phiến tình đến, cái này khiến bọn hắn kinh ngạc sau khi, lại không nhỏ cảm động. Dương Sảo Sảo muốn cùng Tô Hàng chia tay sự tình, là Lâm Đông nói. Biết được tin tức này, ba người đều rất tức giận, lại bởi vì Tô Hàng khuyên can từ bỏ đi tìm nữ nhân kia phiền phức. Nhưng bọn hắn không có hoàn toàn quên chuyện này, mà là tại biết được Tô Hàng biết đánh đàn sau, nghĩ đến muốn tại trước sinh nhật. Đưa lên một phần có thể để cho hắn quên thất tình lễ vật. Cho nên, ba người mới có thể không để ý thân thể của mình, không biết ngày đêm ở trong game đánh tờ đơn kiếm tiền. Tuy nói kết quả làm hại Tô Hàng tổn thất 10 vạn khối, nhưng điểm xuất phát lại là tốt. Tô Hàng là cái trọng tình nghĩa người, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên, có ba người tại mình nhất nghèo túng thời điểm, không có bỏ đá xuống giếng, mà là vô thanh vô tức vì để cho mình vui vẻ đi liều mạng cố gắng. Bọn hắn không có cái gì tiền, nhưng lại có một viên xích tử chi tâm. Đối đã mở ra lần thứ ba nhân sinh Tô Hàng tới nói, không có gì so đầy càng chân quý. Đừng nói chỉ là 10 vạn khối tiền, dù là hiện tại để hắn lấy máu ra, cũng sẽ không nhăn nửa điểm lông mày. Dặn dò ba vị bạn cùng phòng nghỉ ngơi thật tốt sau, Tô Hàng một mình rời đi ký túc xá, hướng thuốc đông y cửa hàng mà đi. Cùng lúc đó, trường học phòng đàn bên trong, kia ánh đèn dịu dịu từ đầu đến cuối lóe lên. Đặng Giai Di ngồi ngay ngắn ở thiền nguyệt cổ đàn bên cạnh, mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn về phía cửa phòng. Mỗi lần có âm thanh tại phụ cận vang lên, viên kia đã rơi vào vong tỉnh trái tim đều sẽ nhanh chóng nhảy lên mấy lần. Nàng hy vọng giường nào có thể nhìn thấy Tô Hàng đẩy cửa vào, nhưng trời dần dần đen xuống tới, cửa phòng từ đầu đến cuối đóng chặt lại. Long tràn đầy chờ mong, dần dần chìm xuống tới, Đặng Giai Di khẽ cắn bờ môi, tự an ủi mình. Có lẽ, hắn thật bể bộn nhiều việc. Có lẽ, hắn ngày mai sẽ đến. Rời đi trường học Tô Hàng, một đường hướng phía thuốc đông y cửa hàng mà đi. Bất quá tiệm thuốc vị trí, vừa lúc phải đi qua phòng khám bệnh. Khi hắn xa xa nhìn thấy phòng khám bệnh khối kia gỗ thật bảng hiệu lúc, tản ra nhàn nhạt linh khí trở về hiên ba chữ, tại trong mắt cực kỳ dễ thấy. Để Tô Hà ngoại ý muốn chính là, trở về hiên còn không có đóng môn, một cô rất lớn xe dừng ở cổng, chặn hắn ánh mắt. Đều đã trễ thế như vậy, làm sao còn không có trở về. Một chút do dự, Tô Hà vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Diêm Tuyết xác thực rất sớm đã dự định đóng cửa trở về, phòng khám bệnh mặc dù ở lại dễ chịu, nhưng không có nấu cơm địa phương. Nghiên Nghiên gần nhất khẩu vị rất tốt, Diêm Tuyết không muốn để cho nàng đói bụng bồi mình cùng một chỗ khổ đợi. Nhưng ở nàng đóng cửa trước, một cỗ cỡ lớn nhà xe đứng tại cổng. Trần Chí Đạt từ phòng điều khiển nhảy xuống, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bảng hiệu, mặt mũi tràn đầy đều là khó chịu. Phụ trách giám thị Diêm Tuyết người nói cho hắn biết, cái này phòng khám bệnh là Tô Hàng mở, Diêm Tuyết tựa hồ ở đây làm nhân viên cửa hàng. Cái này khiến Trần Chí Đạt đối Tô Hàng ấn tượng càng hỏng rồi hơn mấy phần, một cái độc thân nữ nhân mang theo đứa bé, ngươi vậy mà để nàng chạy đến vì ngươi công việc. Khi hắn đi vào trở về hiên, Diêm Tuyết lập tức ngẩng đầu, vô ý thức nói, hoan nghênh. Nói được nửa câu, nàng liền thấy rõ người tới là người, nụ cười trên mặt lúc này biến mất. Nghiên Nghiên trốn đến Diêm Tuyết sau lưng, lộ ra nửa cái đầu, tò mò nhìn Trần Chí Đạt. Gặp mẹ con này hai đối với mình một bộ đề phòng dáng vẻ, Trần Chí Đạt trong lòng một trận phát khổ. Hắn hết sức bảo trì nụ cười ấm áp, hỏi, còn không có ăn cơm đi. Không có quan hệ gì với ngươi, ra ngoài, nơi này là phòng khám bệnh tư nhân, người không có phận sự không cần loạn xông. Diêm Tuyết không chút khách khí nói. Diêm Tuyết Trần Chí Đạt cười khổ một tiếng, nói, ở trước mặt con gái, ngươi liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi sao. Mặt mũi. Diêm Tuyết cười lạnh nói, mặt mũi của ngươi, đã sớm mình vứt sạch, hiện tại xin lập tức rời đi, chúng ta phải đóng cửa. Nói, nàng đi qua. Muốn đem Trần Chí Đạt đẩy ra phòng khám bệnh. Trần Chí Đạt không có dây rủa, sợ quá mức dùng sức sẽ làm bị thương đến nàng, chỉ nói, ta chỉ là cần một cái cơ hội, chẳng lẽ bởi vì năm đó sai, ngươi muốn cả một đời phán ta tử hình. Không có người muốn phán tử hình ngươi, tự gây nghiệt thì không thể sống. Diêm Tuyết nói, thế nhưng là không có ngươi ta sống không nổi. Trần Chí Đạt bỗng nhiên lớn tiếng nói, có lẽ là bởi vì thanh âm của hắn quá lớn, có lẽ là bởi vì lời này có chút buồn nôn. Diêm Tuyết động tác dừng một chút. Trần Chí Đạt từ trong túi lấy ra chìa khóa, đối phía ngoài nhà xe đè xuống cái nút, nói, ngươi biết ta hai ngày này không đến, là đi làm cái gì sao? Diêm Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, nói, ta không hứng thú biết. Nhà xe một bên, tại dịch thép cán tác dụng dưới từ từ mở ra, toa xe bên trong ánh đèn sáng tỏ, đem đồ vật bên trong chiếu nhất thanh nhị sở. Trần Chí Đạt chạy đến toa xe, cầm lấy một cái hộp nhỏ, sau đó lại chạy về Diêm Mặt Tuyết trước mở ra. Tiếp lấy. Hắn quỳ một chân trên đất, nói, ta là đi tìm chúng ta quá khứ, ta hy vọng có thể lại một lần nữa có được ngươi. Xin ngươi cho ta một cái cơ hội, để cho ta có thể vĩnh viễn cùng với ngươi, vĩnh viễn chiếu cố ngươi, ta yêu ngươi một đời một thế. Những lời này, là quen thuộc như vậy, khiến Diêm Tuyết không tự chủ được quay đầu lại. Đương nàng thấy rõ Trần Chí Đạt cầm trong tay đồ vật lúc, trong mắt đông nhiên nhiều hơn ngạc nhiên. Kia là một viên nhẫn kim cương, không phải rất lớn, kiểu dáng cũng rất giả. Thế nhưng là Diêm Tuyết nhìn thấy lần đầu tiên, liền nhận ra nó. Kia là Trần Chí Đạt năm đó đưa cho nàng cầu hôn chiếc nhẫn, về sau bị đòi nợ người cướp đi, Diêm Tuyết coi là, cả một đời đều sẽ không còn được gặp lại. Nhưng nàng không nghĩ tới, Trần Chí Đạt lại đem chiếc nhẫn này tìm trở về. Một màn này, tựa như nhiều năm trước Trần Chí Đạt lần thứ nhất cầu hôn như thế, tư thế của hắn, ánh mắt của hắn, cùng trong tay bưng lấy đồ vật, đều gần như giống nhau như lúc. Hốc mắt không tự kìm hãm được đỏ lên, quá khứ hồi ức. Trong đầu không ngừng hiện hiện. Nhớ tới những hạnh phúc kia thời gian, Diêm Tuyết càng là nhịn không được rơi lệ. Ta biết mình phạm vào sai lầm không thể tha thứ, nhưng ta hy vọng, ngươi có thể cho ta một cơ hội. Không yêu cầu xa vời tha thứ, chỉ hy vọng có thể tại quãng đời còn lại thủ hộ lấy ngươi. Mặc kệ là sinh, là chết, ta đều nguyện ý hầu ở bên cạnh ngươi. Cái này động tình lời nói, để Diêm Tuyết tâm lại một lần nữa dao động. Tô Hàng từ đầu đến cuối không có đã cho nàng đáp lại, mà Trần Chí Đạt lại truy như thế gấp. Là một đã từng thể xác tinh thần đều mệt nữ nhân, nàng xác thực cần một cái an ổn cảng. Diêm Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía nhà xe. Trong xe, bày biện từng kiện vật cũ. Nàng từng xuyên qua áo cưới, đã dùng qua túi du lịch, tại Italy du ngoạn mua ra cỏ, thậm chí, nàng nhìn thấy Nghiên Nghiên sau khi sinh mua những cái kia tiểu y phục. Những này vốn không khả năng lại xuất hiện đồ vật, lại bị Trần Chí Đạt thu tập được. Như là kỳ tích, Diêm Tuyết thật sự có bị cảm động. Gặp nàng nhìn qua kia áo cưới. Trần Chí Đạt quay đầu nhìn thoáng qua, nói, nó bị đến một nhà tiệm áo cưới, rất nhiều người đều xuyên qua. Ta ở trên tường nhìn thấy những người kia mặc hình của nó, nhưng Thủy Chung cảm thấy, chỉ có ngươi mặc đẹp mắt nhất. Diêm Tuyết kinh ngạc nhìn qua áo cưới, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nghĩ thu tập được những này vật cũ, tuyệt không phải sự tình đơn giản. Có thể tưởng tượng, ngắn ngủi 2 ngày, Trần Chí đạt đến tột cùng chạy nhiều ít địa phương, tốn hao nhiều ít tâm tư mới hoàn thành chuyện này. Có lẽ có đồ vật thật rốt cuộc không tìm về được, nhưng tâm ý của hắn, Diêm Tuyết cảm nhận được. Nhưng là, nhớ tới 2 năm trước Trần Chí đạt lặng yên rời đi sự tình, Diêm Tuyết từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan. Nàng cũng không phải là không thể tha thứ, mà là sợ chuyện cũ lại một lần nữa tái diễn. Hiện tại Trần Chí đạt nhìn hăng hái, mặc dù không biết hắn 2 ngày này đang làm gì, vì sao lại có nhiều tiền như vậy, nhưng lúc trước hắn làm sự tình, lại làm cho Diêm Tuyết nghĩ đến, nếu có một ngày hắn không có tiền, phải chăng còn sẽ chạy. Nhân loại có được chính mình đặc biệt ký ức năng lực, đối với thương tích, nhớ kỹ rõ ràng nhất. Một khi bị gián cắn, 10 năm sợ dây cỏ. Coi như Trần Chí đạt cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn, Diêm Tuyết cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nàng biết, mình không cách nào lại một lần tiếp nhận tương tự đả kích. Lần này nếu không phải có Tô Hàng xuất hiện, nàng hoặc là trực tiếp đi chết, hoặc là triệt để. Nếu như Trần Chí đạt tương lai lại chạy, còn sẽ có cái thứ hai Tô Hàng đến cứu vớt nàng sao? Tựa như không xác định Trần Chí đạt phải chăng có thể kiên trì đồng dạng, Diêm Tuyết cũng không xác định Tô Hàng sẽ hay không vĩnh viễn hầu ở mình hai mẹ con bên người. Hai cái này nam nhân, nàng chỉ có thể lựa chọn một cái nắm chắc. Gặp Diêm Tuyết một mặt mê mang, Trần Chí đạt đứng lên, tiến lên một bước, chăm chú đưa nàng ôm lấy, cũng nhịn không được đi hôn mặt của nàng cùng bờ môi. Cảm nhận được thân thể bị đụng vào, Diêm Tuyết chợt nhớ tới tại rác rưởi phòng bị những cái kia khi nhục thời khắc. Trong lòng bóng ma, để nàng nhịn không được hét dầm lên, liều mạng đánh lấy trước người nam nhân. Trần Chí đạt thật không cách nào khống chế mình, hắn tưởng niệm nữ nhân này, đã tưởng niệm dòng dã 2 năm. Bây giờ, rốt cục có cơ hội lấy được, coi như bị đánh lại coi là cái gì. Nhưng hắn lại là dạng này, Diêm Tuyết trong lòng bóng ma thì càng vô hạn phóng đại. Thời gian dần trôi qua, sợ hãi triệt để chiếm cứ trái tim của nàng. Chạy tới nhà xe phụ cận Tô Hàng, nghe được tiếng thét chói tai, cũng nhìn thấy bị Trần Chí đạt ôm chặt lấy cường bạo Diêm Tuyết. Hình tượng này, để hắn ánh mắt như mùa đông rét lạnh. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 60. Ngươi cùng hắn khác nhau ở chỗ nào? Trần Chí đạt hôn quá mức vội vàng, nếu như hắn có thể cho thêm Diêm Tuyết một chút thời gian, nếm thử lấy thực tình đi cảm động nàng, có lẽ có khả năng thành công. Dù sao nữ nhân phần lớn là cảm tính, nhất là một cái cô độc quá lâu nữ nhân, lại càng dễ bị cảm động. Nhưng hắn quá gấp, đến mức Diêm Tuyết trong lòng tất cả đều là kháng cự. Kia thét lên cùng đẩy đánh, để hình tượng nhìn rất là không chịu nổi. Nghiên Nghiên từ trong phòng khám chạy đến, bắt lấy Trần Chí đạt đuổi chính là một ngụm. Lần này, nàng cắn xa so với lần trước các hơn. Trần Chí đạt kêu đau một tiếng, vô ý thức buông ra Diêm Tuyết cũng nâng tay lên, nhưng cánh tay lập tức liền bị người ta tóm lấy. Thừa này thời cơ, Diêm Tuyết ôm lấy Nghiên Nghiên chạy vào phòng khám bệnh. Trần Chí đạt muốn đuổi theo quá khứ, nhưng trên cổ tay truyền đến lực đạo quá lớn, để hắn không thể động đậy. Quay đầu lại, hắn thấy được Tô Hàng, sau đó là chạm mặt tới năm đấm. Trung điệp một quyền, trực tiếp nện ở Trần Chí đạt trên mặt. Ngay cả những cái kia thường xuyên đánh nhau hậu đả vô lại đều chịu không nổi Tô Hàng lực đạo, huống chi là Trần Chí đạt. Hắn bị một quyền đập ngã trên mặt đất, miệng bên trong máu tươi chảy ròng. Xem ra bản lĩnh của ngươi, xác thực chỉ có thể khi dễ nữ nhân. Tô Hàng cư cao lâm hạ nhìn qua Trần Chí đạt, rất muốn lại đá đi một cước. Thấy cảnh này, Diêm Tuyết không khỏi che miệng. Đã kinh ngạc Tô Hàng kịp thời đến, lại bởi vì Trần Chí đạt bị đánh trong lòng nhảy một cái. Hai cái này nam nhân, cuối cùng bởi vì nàng mà xảy ra tranh chấp, đây là Diêm Tuyết không nguyện ý nhất nhìn thấy. Nhưng tiểu nha đầu Nghiên Nghiên lại cơ nắm tay nhỏ, thở phì phò liệu díu, thiên sứ, đánh hắn. Hắn là bại hoại. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy Nghiên Nghiên trên hàm răng nhiễm lấy một vệt máu, bởi vậy có thể thấy được, nàng vừa rồi cắn có bao nhiêu hung ác. Váng đầu chóng mặt Trần Chí đạt, trọn vẹn qua mười mấy giây mới dịu bớt. Gương mặt cùng răng, cùng trên đùi kia đau đớn kịch liệt cảm giác, để hắn rất là phẫn nộ. Nắm chặt nắm đấm, bàn tay hắn chống đất muốn đứng lên, nhưng Tô Hàng không lưu tình chút nào một cước đá vào hắn phần bụng. Phanh một thanh âm vang lên, Trần Chí đạt thân thể đều bởi vì một cước này bắn bay mấy chục centimet cao. Hắn sắc mặt trắng bệch, không còn có khí lực động đậy. Lúc này, Diêm Tuyết rốt cục nhịn không được chạy tới, đem Tô Hàng kéo ra, đừng đánh nữa. Trông thấy Diêm Tuyết cùng Tô Hàng lôi kéo, Trần Chí đạt lòng tràn đầy lửa giận, hắn tuét ra nhuốm máu miệng, mồm miệng không rõ mắng, nàng là ta lão bà, ngươi dựa vào cái gì quản chuyện nhà của chúng ta. Bởi vì trong mắt của ta, ngươi không xứng làm nàng nam nhân. Tô Hàng mở miệng nói. Diêm Tuyết hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn, dường như muốn từ câu nói này phân biệt ra được ý tứ khác. Nhưng Tô Hàng thần tình lạnh nhạt, hoàn toàn nhìn không ra mánh khỏe. Đây không phải lời nói dối, một nữ nhân tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới, mang theo thân hoạn bệnh nặng nữ nhi vào ở rác rưởi phòng, từ áo cơm không lo nhà giàu sang chuyển biến thành dựa vào nhặt đồ bỏ đi sinh hoạt, cái này cần bao lớn dũng khí cùng nghị lực. Diêm Tuyết không phải không dũng khí chết, nàng chỉ là không bỏ được mang theo nữ nhi chết. Nữ nhi có thể sống lâu một ngày, nàng liền nguyện ý vì một ngày này nỗ lực tất cả. Nữ nhân như vậy, đáng ra tất cả mọi người tôn trọng. Mà Trần Chí Đạt, tại tình huống giống nhau hạ, lựa chọn bỏ rơi vợ con. Cùng Diêm Tuyết so sánh, hắn căn bản cũng không phải là cái nam nhân. Nếu như hắn là dùng bình thường thủ đoạn đi vãn hồi tình yêu của mình, Tô Hàng sẽ không cản trở. Nhưng nếu như hắn muốn dùng mạnh, kia Tô Hàng cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghiên Nghiên từ trong phòng khám chạy đến, trải qua Trần Chí Đạt bên cạnh thời điểm, thuận thế đá một cước. Gặp Trần Chí Đạt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, tiểu nha đầu bị hù vội vàng trốn đến Tô Hàng sau lưng. Tại Nghiên Nghiên trong lòng, chỉ có thiên sứ mới có thể bảo vệ nàng cùng mụ mụ. Một cước này, cơ hồ đem Trần Chí Đạt tâm đều đá nát. Hắn biết mình có chút nóng nội, không có nhịn ở tính tình. Thế nhưng là bị Tô Hàng đánh cũng coi như xong, bây giờ lại bị con gái ruột đá một cước. Không có gì thời điểm, để hắn so hiện tại càng đau lòng hơn. Nhìn xem cùng Tô Hàng chăm chú đứng chung một chỗ Diêm Tuyết cùng Nghiên Nghiên, Trần Chí Đạt có chút nản lòng thoái chí. Hắn cố gắng đứng lên, mặc dù lung la lung lay, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững. Nhìn xem có chút khẩn trương, bắt lấy Tô Hàng ống tay áo không thả Diêm Tuyết, Trần Chí Đạt một mặt chán nản, hỏi, chẳng lẽ, liền thật không thể lại cho ta một cơ hội sao? Diêm Tuyết không nói gì, nàng tại mấy phút trước xác thực cảm động qua, thậm chí có một ít dao động. Nhưng tất cả những thứ này, đều bởi vì Trần Chí Đạt cưỡng hôn biến mất. Trong lòng bóng ma không ngừng phóng đại, để nàng không có cách nào làm ra bất kỳ đáp lại nào. Gặp Diêm Tuyết không mở miệng, Trần Chí Đạt nhếch môi phát ra thê thảm tiếng cười, xem ra, ta thật muốn mất đi ngươi có lỗi với. Hắn xoay người, lảo đảo nghiêng ngã đi hướng nhà xe. Diêm Tuyết có chút do dự, cũng không chờ có phản ứng gì, liền cảm giác cánh tay bị Tô Hàng nhẹ nhàng lôi kéo một chút. Lúc này, Trần Chí Đạt đã mở cửa xe ngồi lên. Hắn từ cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn, nhìn thấy Nghiên Nghiên tại sông bên này nổ nước miếng. Kia một mặt ghét bỏ cùng chán ghét, để hắn không tự chủ được chảy ra nước mắt. Hắn đã cảm giác không thấy đau đớn, chỉ cảm thấy lòng chua xót cùng mỏi mệt. Chân ga bị dùng sức đạp xuống, nhà xe phát ra tiếng oanh minh, nhanh chóng lái rời. Lúc này, Tô Hàng mới mở miệng nói, nếu như hắn cứ như vậy lựa chọn từ bỏ, là một chuyện tốt, bởi vì sớm đã chứng minh hắn không đáng tin. Nguyên lai hắn là cố ý để Trần Chí Đạt mang theo thương tâm cùng tuyệt vọng rời đi sao? Diêm Tuyết nhìn xem hắn, nhẹ giọng hỏi, nếu như hắn không hề từ bỏ đâu? Tô Hàng trầm mặc xuống, hắn không phải không rõ Diêm Tuyết vì cái gì hỏi như vậy. Đây là một loại thăm dò, nhìn xem tấm kia cùng đáy lòng thân ảnh giống nhau đến mấy phần khuôn mặt, Tô Hàng có chút do dự. Diêm Tuyết cái kia trời sinh sức mê hoặc, đối nam nhân rất có lực hấp dẫn. Tô Hàng không phải không nghĩ tới cùng nữ nhân này phát sinh chút gì, nhưng là, hắn không hy vọng là hiện tại. Hiện tại Diêm Tuyết mang theo hài tử, chỉ là một vị đáng thương mẫu thân, tại không xác định mình liệu có thể cho nàng trước khi đến, Tô Hàng không muốn tại trên vết thương của nàng, lại vung một năm mới. Cho nên, nếu như Trần Chí Đạt thật đáng tin, vậy hắn có thể sẽ lựa chọn chúc Diêm Tuyết hạnh phúc. Nếu như hắn không thể cho ta tương lai, như vậy ngươi có thể sao? Diêm Tuyết lại hỏi. Tô Hàng y nguyên trầm mặc, có chút vấn đề, trả lời không bằng không trả lời. Diêm Tuyết là cái nữ nhân thông minh, có lẽ nàng không có Tống Ngữ Tịnh như vậy khôn khéo tài giỏi, cũng không có Đặng Giai Di như thế có rất cao tài hoa, nhưng tại tình cảm bên trên, nàng so hai người này có kinh nghiệm hơn. Từ Tô Hàng trong trầm mặc, nàng minh bạch đáp án, không khỏi ha ha cười một tiếng, nói, kỳ thật ngươi cùng hắn, có cái gì khác biệt đâu. Tiếng cười kia, có chút một tia trào phúng hương vị, dứt lời, nàng đi qua, đem phòng khám bệnh đại môn quan bế. Nhìn xem kia bị màu xanh tím váy áo bao khỏa mê người dáng người, Tô Hàng hơi có chút dao động. Hắn từ Diêm Tuyết trong giọng nói nghe được thất vọng, ẩn ẩn cảm giác được nếu như tiếp tục nữa, có lẽ một ngày nào đó, nữ nhân này lại đột nhiên rời đi hắn. Diêm Tuyết không thể nào tiếp thu được Trần Chí Đạt biến mất, như vậy, hắn có thể tiếp nhận Diêm Tuyết rời đi sao? Tô Hàng ở trong lòng rất nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, lại nghĩ không ra đáp án. Đã không có đáp án, vậy đã nói rõ, trong lòng của hắn ít nhất có một nửa là không hy vọng Diêm Tuyết rời đi. Nghiên Nghiên bỗng nhiên nắm lấy tay của hắn lung lay, hỏi, thiên sứ, ngươi sẽ trở lại bầu trời, cũng sẽ không quay lại nữa sao? Tô Hàng túi đầu nhìn nàng một cái, tiểu nha đầu ngẩng lên đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhìn xem nàng kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, Tô Hàng trong lòng nhiều cỗ nhu tình, hắn cười cười, nói, sẽ không, thiên sứ còn muốn giúp Nghiên Nghiên chữa bệnh đâu, làm sao lại đi. Nhốt phòng khám bệnh Diêm Tuyết tới, nghe thấy Tô Hàng nói như vậy, nàng bước chân dừng lại. Nhưng sau một khắc, nàng lại ngậm miệng tới, đem Nghiên Nghiên ôm đi, đồng thời ngự khi cứng rắn nói, không nghĩ tới, ngươi sẽ còn nói láo. Rất hiển nhiên, nữ nhân này rất không vui. Nhìn nàng kia không chút do dự quay người rời đi bộ dáng, Tô Hàng không khỏi phát ra cười khổ. Xa xa đi theo hai mẹ con sau lưng, thẳng đến các nàng an toàn trở lại phòng cho thuê, Tô Hàng lúc này mới rời đi. Hắn không biết, tại quay người sau, phòng trọ cửa sổ bị mở ra. Một cái tịnh lệ thân ảnh tựa ở bệ cửa sổ bên cạnh, lẳng lặng nhìn qua hắn. Nhìn xem Tô Hàng rời đi, Diêm Tuyết nhịn không được tức giận mắng câu, nam nhân đều không phải đồ tốt. Nghiên Nghiên ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi, mụ mụ, nam nhân là thứ gì? Ăn ngon sao? Không phải thứ gì. Từ phòng cho thuê sau khi đi, Tô Hàng trực tiếp đi thuốc đông y cửa hàng, mua xuống bổ khí huyết dùng dược liệu. Bất quá mua sau mới nhớ tới, Diêm Tuyết hiện tại tâm tình không tốt, chạy tới nấu thuốc, chỉ sợ không phải cái gì tốt chủ ý. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem trong tay sách dược liệu, Tô Hàng lắc đầu, nghĩ thầm thứ cảm tình này, quả nhiên dễ dàng mê hoặc người, ngay cả mình đều có chút đầu óc choáng váng. Viên nhìn xem hắn không hài lòng thần sắc, lặng lẽ tại vợ bên trên nhớ kỹ, cái kia kỳ quái khách nhân lại tới, mua qua dược liệu sau giống ăn phải con rồi đồng dạng, hoài nghi khả năng gạt người hoạt động ngâm nước nóng. Một đường hướng về đi Tô Hàng, nghĩ đến đã không thể nấu thuốc, vậy liền nhiều họa mấy trương thuần dương phủ đưa cho Lưu Hạ Huy bọn hắn tốt. Mặc dù thấy hiệu quả không có nhanh như vậy, có thể cầm tục lực mạnh. Đột nhiên, phía trước chuyển đến dị hưởng. Hắn ngẩng đầu, chính gặp mấy người đem một người khác vây quanh ở bên tường, đao trong tay tử không ngừng đâm hướng đối phương. Mà có mấy người, đem một cái dương đặt lên bên cạnh đỗ xe van. Cái này khiến Tô Hàng sững sờ, hắn không nghĩ tới ngày đầu tiên trở về, liền gặp được dạng này hung sát án. Lúc này, những người hành hung kia phát giác được động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là một cái tuổi trẻ học sinh bộ dáng, liền lập tức vứt bỏ người bị hại, trực tiếp chui lên thứ hai xe mini bật rời đi. Những người kia trên mặt đều được vải, trên đầu cũng đeo mũ, cơ bản không cách nào nhận ra khuôn mặt. Xe van lấy cực nhanh tốc độ lái rời, Tô Hàng do dự 2-3 giây, sau đó hướng hung án hiện trường đi đến. Tu chân thế giới bên trong khắp nơi đều là giết chóc, hắn đã thường thấy loại tràng diện này, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hắn theo thói quen không muốn để ý tới. Nhưng lại lập tức nghĩ đến, mình đã không tại cái kia địa phương đáng sợ, đã về tới nơi này, tự nhiên muốn theo quy củ của nơi này làm việc. Hiện trường một mảnh huyết tinh, mặt đất đã chảy đầy máu tươi. Để Tô Hàng ngoài ý muốn chính là, người bị hại không chỉ một người. Hiện trường còn có 3 người ngã trên mặt đất, đi qua sờ lên mạch đập, Tô Hàng lắc đầu đứng lên, không cứu nổi. Còn có một người già đổ vào bên cạnh, đồng dạng máu me khắp người, quần áo rất khảo cứu, cũng không tiện nghi. Dạng này người, làm sao lại bị người đâm đâu? Hơn nữa nhìn những người kia che mặt dáng vẻ, hiển nhiên là có dự mưu. Xem ra, là cùng một chỗ cố ý án mưu sát. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 61. Nhớ kỹ thanh âm của hắn. Ngoài ý muốn chính là, lão nhân kia cũng chưa chết, vẫn còn tồn tại một tia khí tức. Chỉ bất quá mất máu quá nhiều, nếu như trễ cứu rút, lại trì hoãn 2-3 phút, cơ bản không có may mắn còn sống sót khả năng. Cứu? Hay là không cứu? Tô Hàng chỉ do dự một giây đồng hồ, liền làm ra quyết định. Hắn thởi áo khoác của mình, đệm ở đối phương đầu, để tránh não bộ sung huyết quá nhiều, đồng thời nhanh chóng kiểm tra đối phương vết thương. Lấy hắn 10 năm giết chóc kinh nghiệm để phán đoán, cái này nhân thân bên trên tối thiểu có 5 nơi vết thương chí mạng. Hai nơi động mạch mạch máu cũng bị đâm rách, máu giống suối phun đồng dạng chảy ra ngoài. Dưới tình huống bình thường, dù là hiện tại đưa vào bệnh viện, cũng không nhất định có thể cứu sống. Nhưng Tô Hàng đã chữa tổn thương nhiều lắm, đừng nói mấy chỗ vết thương chí mạng, coi như cổ bị người chém đứt một nửa sự tình cũng đã gặp qua. Trước mắt thương thế kia mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng còn có thể cứu giúp một phen. Lúc này, Tô Hàng không khỏi hoài niệm từ bản thân phòng chứa đồ bên trong bộ kia được từ ý đạo truyền nhân 9 cái kim châm. Nếu như có thể đem bộ kia đỉnh cấp pháp khí cấp bậc kim châm nắm bắt tới tay, thương thế như vậy, rất dễ dàng là có thể trị càng. Bất quá hoài niệm cũng là vô dụng, Tô Hàng từ trong túi lấy ra mấy cây kim ngọc, đồng thời cởi đối phương nửa người trên tất cả quần áo. Trong tay nắm nuốt kia mấy cây kim ngọc, Tô Hàng hít sâu một hơi, sau đó tay như mưa rơi xuống. Hắn nhanh chóng tại người kia trên người một ít huyệt đạo bên trên điểm nhẹ, kim ngọc vừa mới đâm vào da thịt lập tức liền rút ra, sau đó dùng ngón trỏ dùng sức nén. 20 giây bên trong, hắn tối thiểu liên tục làm mấy chục lần động tác như vậy. Mỗi một châm đều chính xác vào hợp lý vị trí. Loại này thi châm thủ pháp, nếu để cho lão trung y nhìn thấy, nhất định sẽ mắng hắn điên rồi. Thế giới này trung y lý luận là không có loại thủ đoạn này. Thủ pháp này là lúc trước Tô Hàng cứu được một vị y đạo truyền nhân, từ cái kia học được xưng là vô ảnh châm. Luyện đến cảnh giới cao thâm, thường thường ngươi còn không có nhìn thấy tay của đối phương động, liền đã thi châm hoàn tất. Dùng tốt phi thường, không chỉ có đã cứu mình rất nhiều lần, đã cứu những người khác. Rất nhanh, chuyện thần kỳ phát sinh, vị lao nhân kia trên người huyết dịch không còn chảy ra, phảng phất đọng lại. Cho dù là bị cắt vỡ động mạch mạch máu, cũng đình chỉ đổ máu. Đặt ở hiện đại y học bên trong, huyết dịch thời gian dài không lưu động, sẽ tạo thành tứ chi hoại tử, chỉ có cắt hoặc là tê liệt. Mà Tô Hàng học loại thủ pháp này, lại có thể phong bế nhân thể khí huyết vận hành, chỉ cần không cao hơn 48 giờ, liền sẽ không sinh ra bất luận cái gì tác dụng phụ. Kim ngọc bên trong linh khí, bị đạo nhập vị lão nhân kia thể nội, chỉ hoãn sinh cơ trôi qua. Lão nhân vốn đã đến hấp hối lúc, nhưng hôm nay bị linh khí kích thích, lại ngoài ý liệu thành tỉnh một lát. Hắn cố gắng nghĩ mở to mắt, nhưng mí mắt lại như có nặng ngàn cân, làm sao cũng không mở ra được. Tô Hàng thấy được động tác của hắn, liền nhẹ nói, ngươi bây giờ thương thế quá nặng, mặc dù dùng kim ngọc phong bế khí huyết, nhưng vẫn là không thể tùy ý động đậy, ta hiện tại muốn đi gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Lão nhân mặc dù mắt mở không ra, lại miễn cưỡng có thể nghe thấy thanh âm, còn ẩn ẩn ngửi thấy một cỗ dược liệu vị. Hắn nghe hiểu Tô Hàng đang giảng cái gì, cũng minh bạch là thanh âm này rất trẻ trung người xa lạ cứu mình. Cả đời nặng nhất tình ý hắn, lập tức đem thanh âm này thật sâu khắc sâu vào não hải. Có lẽ bởi vì quá muốn nhớ kỹ Tô Hàng thanh âm, hắn cảm thấy càng thêm mỏi mệt, rất nhanh liền đã hôn mê. Lúc này, Tô Hàng đã tìm tới buồng điện thoại, dùng điện thoại công cộng bấm 120. Thẳng đến trông thấy 120 xe cứu thương từ đằng xa bắn tới, hắn mới yên tâm rời đi. Mau trở lại tới trường học thời điểm, hắn mới nhớ tới, áo của mình lưu tại hiện trường. Bất quá vẻn vẹn một kiện áo, cũng là không quan trọng, phía trên không có bất kỳ cái gì tiêu ký, ai cũng không có khả năng căn cứ bộ y phục này tìm tới hắn. Tô Hàng không có làm anh hùng dự định, hắn chỉ muốn yên lặng, không bị quấy rầy sống sót. Tiến vào ký túc xá, Tô Hàng đem dược liệu đặt ở dưới mặt bàn, xuất ra thấp cán linh bút bắt đầu chế phủ. Ba vị bạn cùng phòng mặc dù không hiểu hắn vẽ cái gì, nhưng đã thành thói quen Tô Hàng lại nhải dáng vẻ, biết hắn là có cao nhân truyền thụ, tại học tập linh phủ. Rất nhanh, ba tấm thuần dương phủ vẽ xong, Tô Hàng một người cho một trường, căn dặn bọn hắn vô cùng muốn tiếp thân mang theo. Bằng không mà nói, tuyệt giao. Cái này vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú thái độ, để Lưu Hạ Huy bọn người không dám nói ra nửa cái cự tuyệt chưa đến. Dù sao Tô Hàng tại mấy giờ trước, vừa mới xuất ra 10 vạn khối cứu vãn bọn hắn miệng đầy rõ ràng răng. Giúp xong những này, Tô Hàng mới có thời gian tiến hành mình tu hành. Cánh tay trái nặng nề cảm giác so với hôm qua rõ ràng rất nhiều, xem ra trước đó suy nghĩ đã bắt đầu có hiệu quả. Đối Tô Hàng tới nói, ban đêm là bình tĩnh. Có thể đối thành phố bệnh viện những chủ nhiệm kia y sư tới nói, lại là lo lắng hãi hùng. Tất cả mọi người bận bịu tối bụi, đầu đầy mồ hôi. Xe cấp cứu đưa tới một vị đại nhân vật, hắn không biết bị người nào đâm tổn thương, suýt nữa mất mạng. Các bác sĩ chạy đến thời điểm, hắn đã nguy cơ sớm tối, dòng giã cứu chữa, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Mà khiến cái này chuyên nghiệp bác sĩ không hiểu là, vị đại nhân vật kia nhận lấy vài chỗ vết thương chí mạng, chỉ là động mạch chủ liền bị cắt vỡ hai nơi. Dạng này trọng thương, sớm đáng chết mười đối. Nhưng bọn hắn đuổi tới cũng đem người tiếp về bệnh viện thời điểm, lại phát hiện lao nhân toàn thân trên dưới huyết dịch cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Từ mặt ngoài thân thể, có thể nhìn thấy mấy chục chỗ bị bén nhọn vật thể đâm qua vết tích. Có vị trung y lớn tốt nghiệp thầy giáo già nhận ra, những này dấu vết điểm rơi, đều trên cơ thể người huyệt vị bên trên. Nhưng là, hắn xem không hiểu tại sao muốn đâm nhiều như vậy huyệt vị. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, những này đâm bị thương, cũng đều là dùng để cầm máu. Bằng không mà nói, lão nhân có thể còn sống sót bây giờ nói không đi qua. Thằng đến cứu giúp sau khi thành công, lão nhân trên người huyết dịch vẫn không có hoàn toàn lưu thông, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, loại tình huống này ngay tại cải thiện. Căn cứ suy tính, tiếp qua mười mấy tiếng, huyết dịch hẳn là liền sẽ thông suốt. Một người bị đâm thành trọng thương, có khác ba người tại chỗ tử vong, còn có một tôn giá trị liên thành chuyển thế chi bảo cũng mất tích. Cái này tại vòng an thành, tuyệt đối là mấy chục năm khó gặp đại án. Chuyện này, ở trong thành phố đã dẫn phát địa chấn. Thị ủy thư ký nổi giận, tại thị ủy hội nghị khẩn cấp sẽ lên vô bản, hạ ngành công an trong 24 giờ đem hung thủ bắt quy án. Đồng thời, hắn yêu cầu trong cùng một lúc bên trong, tìm tới cứu chữa lao nhân anh hùng vô danh. Bằng không mà nói, chờ lao nhân tỉnh lại, chuyện này không có cách nào bàn giao. Bởi vì, vị lao nhân này đã từng một tay chế tạo ra vòng an thành nổi danh nhất châu báo đường phố, đem tòa này năm đó chỉ ở vào năm tuyến mặt tiểu thành thị, ngạnh sinh sinh tại trong vòng 20 năm kéo đến tam tuyến đỉnh tiêm vị trí. Phóng nhãn cả nước, cũng không có mấy tòa thành thị có dạng này vượt qua thức phát triển. Vòng an thành có thể có được hôm nay địa vị, có thể nói, hắn là người công lao lớn nhất, không có cái thứ hai. Không sai, bị Tô Hàng cứu trợ vị lao nhân này, chính là lúc trước hoa 3.000 vạn mua xuống Hỏa Kỳ Lân Trạm Ngọc Lý Lao. Tham viếng xong một đám lao bằng hữu, lại mua được ngưỡng mộ trong lòng bà bối, Lý Lao đang chuẩn bị hồi hương hạ. ai ngờ nửa đường bị người cắt xuống tới, mặc dù ba tên bảo tiêu liều chết bảo hộ, nhưng đối phương cũng đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, thân thủ linh xảo, tâm ngoan thủ lạn. Bọn bảo tiêu quả bất địch chúng, chết không còn một mảnh. Nếu không phải Tô Hàng trùng hợp từ kia chỗ hẻo lánh trải qua, Lý Lao hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như nói hắn đối vòng an thành cống hiến, chỉ là để thị ủy coi trọng nguyên nhân một trong, như vậy một cái khác trọng yếu nguyên nhân, chính là Lý Lao cùng kinh thành Lý thị gia tộc, cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Mặc dù quan hệ này không có mấy người biết được, nhưng phàm là tại vòng an thành đảm nhiệm người đứng đầu, trong lòng đều tựa như gương sáng. Nếu không đường đường cán bộ cấp sở, làm gì khúm núm chạy tới nông thôn thăm viếng một cái lao đầu tử. Nghĩ tại vòng an thành làm người đứng đầu, điều kiện chủ yếu chính là lệ thuộc vào Lý thị phe phái. Việc này đã bị đâm đến trong tỉnh, chắc hẳn rất nhanh phía trên liền sẽ xuống tới chuyên môn tổ điều tra. Cái này nhưng làm cục trưởng công an cho làm khó chết, tội phạm lựa chọn gây án địa điểm phi thường xảo diệu, hiện trường không có camera, cũng không có bất kỳ người nào chứng, càng không lưu lại bất luận cái gì hung khí. Ngoại trừ một kiện đệm ở Lý Lao đầu bộ áo bên ngoài, cũng không tồn tại cái khác vật chứng. Đầu mối duy nhất, chính là điện thoại báo cảnh sát. Căn cứ ghi âm để phán đoán, báo cảnh người là một tuổi trẻ nam tính. Nhưng kia điện thoại nơi phát ra đã điều tra rõ, thuộc về công cộng công trình. Vẹn vẹn dựa vào điểm ấy manh mối, nghĩ tại trong 24 giờ bắt hung thủ, cũng tìm tới vị anh hùng kia, cục trưởng công an có dứt khoát treo ngược chết đi coi như xong ý nghĩ. Đêm đó, đường trấn bên trong, An chủ tịch, Dương Văn Bách cùng với các vòng an thành danh nhân tất cả đều tới thành phố bệnh viện. Trong hành lang khắp nơi đều là người, cách phòng cấp cứu càng gần người, cấp bậc liền càng cao. Khoa cấp cán bộ, hoặc là thân gia ngàn vạn trở xuống người, đều phải đi đầu bậc thang chờ lấy. Mà vị kia tổ tông chính là tiền triều ngự y Tống Lao tiên sinh cũng tới, trung y lớn thầy giáo già mặc dù nhận ra huyệt vị là đâm tới điểm rơi, nhưng cũng không thể xác nhận nhiều như vậy huyệt vị tác dụng, đành phải đem vị này trong tỉnh lừng lẫy nổi danh lão trung y mời đến. Lý Lao đã được cấp cứu tới, mặc dù còn không có qua kỳ nguy hiểm, nhưng trải qua toàn thân trừ khuẩn, y nguyên có thể tiến vào quan sát. Thị ủy thư ký vốn định cùng đi tiến vào, lại bị Tống Lao tiên sinh duỗi cho một trận, đây là bác sĩ sự tình, ngươi tiến đến đảo cái gì loạn, bên ngoài ở. Đối mặt vị này từng cho một chút nước cấp cán bộ lớn nhìn qua bệnh Lao trung y liề, thị ủy thư ký cũng không dám làm dáng, đành phải đứng tại phòng bệnh bên ngoài làm chờ. Đường trấn bên trong cao mày, quá khứ hỏi thăm tình huống. Biết được tôn này hỏa kỳ lân trạm ngọc cũng bị cướp đi, trong lòng của hắn càng là một trận bốc hỏa. Không chỉ có cướp bóc, còn dám giết người, những người này đơn giản không có vương pháp. Đường trấn trung khí thẳng cắn răng. Hắn cùng rất nhiều người đồng dạng, đều suy đoán người hành hung có thể là nhìn chúng tôn này trạm ngọc, cho nên mới giết người cướp của. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, sớm biết sẽ hại lao hưu thụ thường, tôn này trạm ngọc còn không bằng tiện nghi một chút cho người khác. Đường trấn trung tâm bên trong nghĩ đến. Tiến vào phòng bệnh Tống Lao tiên sinh đã đứng tại bệnh trước, từ viện trưởng cầm trong tay qua một chương mô phỏng kim châm đồ, hắn nhìn một hồi, sau đó lại xích lại gần toàn thân đều là thiết bị đo lường Lý Lao, cẩn thận phân biệt sau khi, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kích động lên, loại thủ pháp này, thật sự là trước đây chưa từng gặp. Đây cũng không phải là phổ thông gai bón phân châm. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 62. Ngạc nhiên lão trung y kìa. Viện trưởng cũng không phải là ngày đầu tiên nhận biết Tống Lao tiên sinh, nhưng rất ít gặp hắn hưng phấn như thế, không khỏi hỏi, Tống Lao, ngài đã nhìn ra đầu mối. Đừng nói chuyện. Tống Lao không khách khí răn dạy nói, sau đó càng thêm cẩn thận tại Lý Lao trên thân phân biệt, có đôi khi, sẽ còn nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay đi chạm đến những cái kia huyệt vị chỗ. Mặc dù kim châm vết tích đã biến mất, nhưng hắn y nguyên cảm giác được một ít huyệt vị lưu lại cực kỳ sắc bén bén nhọn. Làm nghề y hơn nửa đời người. Tống Lao còn là lần đầu tiên có dạng này xúc cảm, hắn làm không rõ là nguyên nhân gì, chỉ cảm thấy tựa hồ phát hiện cái gì khó lường đồ vật. Qua hồi lâu, hắn mới ngồi thẳng lên, thần sắc hưng phấn trong phòng đi tới đi lui, miệng bên trong không ngừng phát ra nỉ non ngữ điệu, 28 châm, tâm kinh, can kinh, tam tiêu kinh khơi thông khí huyết, vì sao ngược lại huyết mạch không thông khí máu bị ngăn cản, lẽ ra sinh sâu không đối, không đối. Nhìn xem Tống Lao tố chất thần kinh tại kia nhắc tới, viện trưởng không dám lên tiếng. Đành phải tiếp tục chờ đợi. Trọn vẹn qua 10 phút, Tống Lao đông nhiên nghĩ đến cái nào đó điểm mấu chốt, hắn đông nhiên quay đầu, hỏi, người đưa tới sau, máu là màu gì? Viện trưởng bị hỏi sững sờ, sau đó trả lời theo bản năng nói, màu đỏ a. Màu đỏ Tống Lao trên mặt lập tức vui mừng, kêu to, là, không phải trở ngại khí huyết, mà là ngừng sinh cơ. Kể từ đó, khí huyết không khô bại, tự nhiên không hắc. Không sai, không sai, nhất định là như vậy. Cái này Lý Lao còn tại kỳ nguy hiểm. Viện trưởng nhỏ giọng nhắc nhở nói. Tống Lao vung tay lên, nói, không có việc gì, hắn không chết được. Viện trưởng rất là hoài nghi, nghĩ thầm ngươi vừa mới đến, sao có thể xác định như vậy? Gặp viện trưởng kia không tin biểu lộ, Tống Lao cười ha hả nói, ngươi biết hắn vì cái gì có thể sống đến bị các ngươi cứu giúp tới sao? Viện trưởng lắc đầu, nếu là hắn biết đáp án, cũng không cần mời lao nhân này đến đây. Tống Lao vừa cười nói, bởi vì hắn bị người thi châm, đoạn mất sinh cơ, lâm vào cùng loại cổ văn bên trong quy tắc trạng thái. Cho nên huyết dịch mới có thể không lưu động, nếu như ta không có đoán sai, cứu giúp thời điểm, tim của hắn đập cùng mạch đập, nhất định cũng phi thường chậm. Lời nói này đến điểm mấu chốt bên trên, viện trưởng cẩn thận hồi tưởng, không khỏi kinh ngạc. Không sai, lúc trước Lý Lao cứu giúp thời điểm, trái tim thấp đến mỗi phút một chút, hô hấp càng là chậm để cho người ta cho là hắn tùy thời muốn chết mất. Tống Lao rõ ràng không có tham dự cứu giúp, lại có thể vạch điểm này, nói rõ hắn thật nhìn ra đầu mối. Viện trưởng một mặt cung kính, như cái học sinh hỏi, đây rốt cuộc là như thế nào châm pháp, có thể để cho người ta thể cơ năng chậm chạp đến loại tình trạng này. Ta cũng không biết. Tống Lao lắc đầu, hưng phấn không thôi nói, nhưng nhất định là đã thất truyền cổ đại châm pháp. Nếu như loại châm pháp này có thể phổ cập, về sau nặng hơn nữa vết thương chí mạng, đều có cứu vãn khả năng. Đối, các ngươi tìm tới thì châm người không có. Viện trưởng lắc đầu, nói, cục công an vẫn đang tra, tạm thời không có manh mối. Bất quá nghe bọn hắn nói, tựa như là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi. Tống Lao sửng sốt một chút, hắn vốn cho rằng cứu người chính là không khác mình là mấy lao đầu tử. Bất quá thế giới chí lớn, không thiếu cái lạ, có lẽ người trẻ tuổi kia xuất từ nào đó bí ẩn y thuật gia tộc đâu. Sau đó, Tống Lao lại đi tiến hành một phen trần bệnh, xác nhận Lý Lao đã không có trở ngại. Sở dĩ các hạng sinh mệnh đặc thù đều hơi thấp, là bởi vì chưa hoàn toàn từ trạng thái quy tức khôi phục. Chờ toàn thân huyết dịch thông suốt, hẳn là liền sẽ thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Ra phòng bệnh, viện trưởng đem cái này tin tức tốt tuyên bố ra ngoài. Lý Lao xảy ra chuyện, vong an quan trường tuyệt đại đa số người đều cảm nhận được áp lực nặng nề, bây giờ biết được lão nhân ra bình yên vô sự, bọn hắn cuối cùng có thể buông lòng một hơi. Tống Lao cố ý tìm tới thị ủy lãnh đạo, nhắc nhở bọn hắn nhất định phải tìm tới vị kia anh hùng vô danh. Loại này có thể để cho người ta lâm vào trạng thái quy tức chấm pháp, đơn giản chính là chăm sóc người bị thương lợi khí. Một khi mở rộng ra ngoài, hàng năm bởi vì cứu giúp chế tạo thành tử vong số, tuyệt đối sẽ giảm mạnh. Chuyện trọng yếu như vậy, thị ủy tự nhiên cũng phi thường coi trọng, kết quả là, cục trưởng công an áp lực càng lớn hơn. Những người khác buông lỏng một hơi, chỉ có hắn vẫn chán đổ mồ hôi. Cho tới bây giờ, chỉ ở vòng an ngoài thành một chỗ chân núi, tìm tới hai chiếc bị đốt thành xác xe van. Trong xe không có còn sót lại bất cứ chứng cứ gì cùng manh mối, có thể thấy được tội phạm cực kỳ chuyên nghiệp. Về phần anh hùng, nếu như không phải Tống Lao nói đối phương sẽ một loại thần hồ kỳ kỹ châm pháp, cục trưởng công an đều muốn tùy tiện kéo tới người trẻ tuổi tới chống đỡ vạc. Vong an thành lớn như vậy, người trẻ tuổi càng là đến trăm vạn mà tính, khổng lồ như vậy cơ số muốn tìm một cái không biết khuôn mặt, không biết tuổi tác người xa lạ, không khác mò kim đáy biển. Mà kia đầu mối duy nhất, chính là một kiện hơi có vẻ cũ kỹ áo. Nhưng loại này quần áo đầy đường, nào có dễ dàng như vậy tìm ra chính chủ. Rất nhanh liền đi qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đến phòng khám bệnh mở cửa Diêm Tuyết, lại thấy được Dương Văn Bách cùng Bạch Nham vợ chồng. Ba người này vừa thấy được Diêm Tuyết, liền hai mắt buốc lên lục quang, bộ kia dáng vẻ, để Nghiên Nghiên bị hù thẳng hướng lui lại. Diêm Tuyết nhìn có chút mỏi mệt, chuyện xảy ra tối hôm qua, để nàng suốt cả đêm đều ngủ không ngon. Hôm nay có thể đúng hạn mở ra môn, đã rất tốt. Cho nên nhìn thấy ba người này, nàng ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Nhưng ba người này không thèm để ý chút nào, bọn hắn sáng sớm liền chạy chờ mở cửa, bản thân liền chứng minh có nhu cầu. Cửa vừa mở ra, bọn hắn liền cùng tựa như thỏ xông vào. Dương Văn Bách cách gần, cái thứ nhất chạy đến trước mặt. Hắn có chút đắc ý liếc mắt đằng sau rất là khó chịu Bạch Nham, sau đó xông Diêm Tuyết cười ra hai hàm răng trắng, nói, đệ muội, còn có một viên giải rượu thuốc ta muốn, 1000 khối đúng không? Hắn chính bỏ tiền, lại nghe thấy Diêm Tuyết lạnh như băng nói, ta không phải ngươi đệ muội, đừng loạn hô. Còn có, giải rượu thuốc đã hết. Dương Văn Bách sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn, gặp Diêm Mặt Tuyết không biểu lộ ngồi trên băng ghế đá, nhìn tựa hồ rất không vui. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, hôm qua hô đệ muội, cô nương này còn xấu hổ mặt đỏ tới mang thai đâu, làm sao hôm nay liền biến đến dạng. Còn có kia giải rượu thuốc, hắn nhớ rõ ràng còn lại một viên không có. Mặc dù tô hàng dược thần kỳ, nhưng cao giá cả, để người bình thường căn bản ngay cả đếm thử hứng thú đều không có. Dương Văn Bách có lý do tin tưởng, giải rượu thuốc không có khả năng nhanh như vậy, bằng không hắn một cái đại lao tổng, làm gì trước kia liền đến bực này đợi. Sắp thực hết, nặc, chính là phía sau ngươi hai vị kia mua. Diêm Tuyết mặt lạnh lấy giải thích nói. A, không phải nói chỉ có thể mua một viên sao. Dương Văn Bách một mặt buồn bực. Đúng a, một người chỉ có thể mua một viên, nhưng chúng ta là hai người a. Bạch Nham vẫn luôn đang chờ nói câu nói này, nhìn Dương Văn Bách kinh ngạc, hắn cao hứng khỏe mắt văn đều trồng đi lên.